Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Con Đường Duy Nhất. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là phe Thí Hoàng Đồng Minh cũng như là phe Thủ Vọng Giả đã hoàn toàn trở mặt với nhau. Và sau đó thì Đông Hoàng cũng tiến hành trả thù trên diện rộng, nhưng may nhờ có Viêm Đế cho nên Vũ Hoàng chưa bị giết, nhưng ông ta cũng bị thương nặng bởi lực lượng pháp tắc. Và phần trước chúng ta cũng biết là có lẽ Vô Thiên Kiếm Hoàng đã đồng ý ra tay rồi. Và bọn họ bây giờ đang tụ tập rất là nhiều người. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem con đường duy nhất là con đường gì. Rốt cuộc thì Viêm Đế cùng với Lão Vấn Hoàng đã trở về, còn mang theo rất nhiều người như Lục Dục Vũ Hoàng, Sát Thủ Vũ Hoàng, Thiên Lôi Âm Tự Vũ Hoàng cùng với đệ tử của bọn họ. Không có ai bị giết cả, tất cả đều bình yên. Trong một cái sân nhỏ của kiếm các đang đặc biệt náo nhiệt, kiếm mộ không bao giờ nghĩ tới, kiếm các lại trở thành nơi các vị vũ hoàng của bát hoàng tụ tập, khiến cho hắn cực kỳ hưng phấn. Lần này may mắn là có Viêm Hoàng, ta mới có thể bình yên vô sự đứng đây. Đôi mắt dễ thương của Lục Dục Vũ Hoàng lưu chuyển, ẩn ước khuynh thành mỹ ý, tràn đầy sự cảm kích. Nếu Viêm Đế không tìm được Đông Hoàng thì nàng đã bị giết rồi. Ngay cả Vũ Hoàng còn bị Đông Hoàng dùng pháp tắc làm cho trọng thương, gần như không có cách nào chữa khỏi. Nếu không có cơ duyên, thực lực sẽ đại giảm, không còn cơ hội tiến thêm về phía trước. Phải, may mắn là có Viêm Đế một mực theo sau Đông Hoàng mới khiến cho ta có thể thuận lợi tụ họp với chư hoàng đến đây. Lão Vấn Hoàng cũng gật đầu cười nói, ánh mắt lão nhìn Viêm Đế ẩn chứa mấy phần thêm ý. Người này tự xưng là Viêm Đế, nhưng tu vi của hắn dù chỉ là Vũ Hoàng sơ kỳ mà thôi, nhưng chiến lực có thể dung chuyển cả Vũ Hoàng trung kỳ, đây tuyệt đối là một loại nhân vật đáng sợ. Được người ta nhờ vả mà thôi. Viêm Đế vẫn dương ra cái gương mặt thối kia khiến Lâm Phong trợn tròn mắt. Khi nghe vậy, Lục Dục Vũ Hoàng nở nụ cười nhìn về phía Lâm Phong. Tu vi của Lâm Phong cũng đã đến tôn chủ cảnh, thật là đáng mừng, khoảng cách với Vũ Hoàng đã không còn quá xa. Lâm Phong khách khí cười nói, tiền bối quá khen. Chúng ta cũng nên thương thảo cách đối phó với Đông Hoàng. Người này nếu chưa bị diệt trừ thì chúng ta chỉ có thể ở chung một chỗ. Một khi phân tán ra, Đông Hoàng sẽ tiếp tục săn giết. Lão Vấn Hoàng mở miệng nói một tiếng, khi nghe được lời nói của ông ta, trong mắt mọi người lộ vẻ ngưng trọng. Lời của Lão Vấn Hoàng là hoàn toàn chính xác, Đông Hoàng mà không chết thì chúng ta khó có thể bình yên. Lúc này Thiên Ma Hoàng tiếp tục mở miệng, không chỉ như vậy, Sứ giả đại nhân đã cho kỳ hạn 30 ngày để mang môn hạ đệ tử của mình ra ngoài, nếu không mau mang bọn chúng đi thì sẽ không còn cơ hội. Lời của hắn lập tức khiến mọi người nhìn chằm chằm vào hắn, khoảng thời gian 30 ngày chỉ cần nhoáng cái là qua, mà Đông Hoàng thì lại bắt đầu săn giết ngay vào thời điểm này, rõ ràng muốn bức ép bọn hắn phải đưa người ra ngoài, nếu không thì sẽ không còn cơ hội. Có đưa được bọn chúng ra ngoài thì cũng cửu tử nhất sinh thôi. Khi Giang Vũ Hoàng mở miệng nói, mọi người đều có cảm giác ngưng trọng, tất cả những vị Vũ Hoàng ở đây đều tập trung phát triển cơ nghiệp ở Bát Hoang, rất nhiều Vũ Hoàng đều chưa từng rời khỏi phiến tiểu thế giới này. Bọn hắn đều muốn cường đại hơn một chút rồi mới đi ra ngoài. Bởi vậy cho nên các vũ hoàng cũng không biết rõ ràng thế giới bên ngoài như thế nào. Đương nhiên, trong dòng thời gian của bát hoang cũng có rất nhiều vũ hoàng đã ra ngoài, cho nên mới có nhiều vũ hoàng mất tích. Đại đa số người ta đều bị người đời lãng quên trong dòng thời gian, chỉ có một ít vũ hoàng cực kỳ lợi hại mới được ghi nhớ, ví như Vô Thiên Kiếm Hoàng của kiếm các vậy. Có lẽ trừ vị cũng biết một ít, sau lưng Thí Hoàng Đồng Minh còn có thế lực khác, khống chế tiểu thế giới này, chúng ta cũng không chọc nổi những đại nhân vật như vậy. Mà hôm nay Thí Hoàng Đồng Minh đột nhiên lại muốn nuốt trọn Bát Hoang và Cửu U, hiển nhiên đã chiếm được viện trợ của những người đó, cho nên đệ tử của chúng ta có đi ra thông đạo thì vẫn chạy không thoát sự trói buộc. Huống chi cái tên sứ giả kia lại cùng một ruột với bọn chúng. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Mọi người đều nhìn vào Vũ Hoàng để xem hắn có chủ ý gì rồi. Vũ Hoàng, ngài là người của Thủ Vọng Liên Minh sao? Sát Thủ Vũ Hoàng đứng dậy chắp tay hỏi Vũ Hoàng một tiếng. Đúng vậy, Vũ Hoàng nhìn Sát Thủ Vũ Hoàng thản nhiên thừa nhận, không chỉ có ta, Đại Viên Hoàng và Lão Hoàng Chủ của Bất Tử Thiên Cung đều là người của Thủ Vọng Liên Minh. Có lẽ có một số việc ta không cách nào giải thích rõ cho các vị, nhưng chư vị nhất định phải tin tưởng lời ta nói. Từ lúc ở Tề Quốc thì Thí Hoàng Đồng Minh đã lộ ra dã tâm của bọn hắn sẽ không tuân theo quy tắc, một khi ra ngoài chắc chắn sẽ bị tóm gọn thôi. Ta có thể chứng minh lời của Vũ Hoàng. Những sát thủ xuất hiện ở Tề Quốc thực sự không phải người của Tề Gia và Tư Không Gia, mà là người của thế lực đứng sau lưng họ. Từ trước tới nay những nhân vật đó đều không can thiệp vào chuyện của thế giới này, nhưng hôm nay lại ra tay can thiệp, có nghĩa là bọn hắn đã muốn khống chế hoàn toàn Bát Hoang và Cửu U, ngay cả sứ giả cũng đều bị thu mua. Vấn Hoàng cũng mở miệng nói một câu khiến mọi người càng tin vào lời của Vũ Hoàng, bởi vì Bát Hoang cho nên Vũ Hoàng mới bị Đông Hoàng đánh trọng thương. Vấn Hoàng, những sát thủ kia có liên quan gì đến quy ước giữa hai phe? Bọn hắn là người của thế lực đứng sau lưng Thí Hoàng Đồng Minh. Trước đây do bị quy ước giữa Thí Hoàng Đồng Minh và Thủ Vọng Liên Minh ước thúc, cho nên bọn họ không thể tham gia vào chuyện của Bát Hoang. Sau khi Vấn Hoàng đáp xong, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Vũ Hoàng, mà những người khác cũng đều nhìn sang. Vũ Hoàng gật đầu, đúng là như vậy. Những quy ước kia bây giờ đã không còn hiệu lực, nên chỉ cần đệ tử của chúng ta mà ra ngoài thì nhất định sẽ bị Thí Hoàng Đồng Minh bắt giữ. Chẳng lẽ chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào sao? Và lúc này thân sắc của sát thủ Vũ Hoàng trở nên cứng ngắc. Đối với chuyện sau lưng Thí Hoàng Đồng Minh có một thế lực vô hình thì hắn cũng không quá kinh ngạc. Nhưng chuyện hắn bị dồn ép biến thành cảnh cá chậu chim lồng, hắn rất không cam tâm. Còn có một biện pháp nữa. Lời của Vũ Hoàng khiến tất cả mọi người tập trung nhìn vào hắn. Toàn bộ chúng ta cùng ra khỏi cái thế giới này là được. Khi Vũ Hoàng vừa dứt lời, trong đôi mắt của mọi người đều lộ ra một đạo phong mang. Tuy bọn họ cũng rất muốn đi ra ngoài, nhưng sứ giả đại nhân lại bị đối phương thu mua, vậy thì họ ra ngoài bằng cách nào? Hình như Vũ Hoàng đã biết ý nghĩ trong lòng của mọi người nên tiếp tục mở miệng. Chúng ta chỉ có một con đường còn có thể đi. Nếu như sứ giả đại nhân đã vi phạm quy tắc, thì chúng ta sẽ khiến hắn phải mở ra thông đạo, đưa tất cả chúng ta ra ngoài. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội để thoát khỏi khốn cảnh. Muốn bắt cóc sứ giả đại nhân sao? Khi mọi người nghe tới đó, thần sắc đều ngưng lại. Sứ giả đại nhân chính là người trưởng khống thông đạo tới đại thế giới, cho nên địa vị của hắn vô cùng đặc thù. Tất cả mọi người đều cung kính khách khí với hắn. Từ trước tới nay, sứ giả đại nhân không hề hỏi đến bất cứ chuyện gì của thế giới này. Hắn chỉ phụ trách thủ hộ thông đạo kia. Nhưng hôm nay sứ giả đại nhân lại vi phạm quy tắc, tự tiện sửa đổi trật tự, nên chúng hoàng đều có chút tức giận. Nhưng bọn hắn thật không ngờ là Vũ Hoàng lại muốn động tới sứ giả đại nhân. Cái này tựa hồ là lựa chọn tốt nhất rồi. Mọi người không nói gì, cố gắng tìm biện pháp khác. Bắt cóc sứ giả đại nhân, nói dễ hơn làm, Thiên Ma Hoàng cảm thán. Cho nên mới nói, trừ vị phải đồng tâm hiệp lực, ta đã nghĩ ra biện pháp khiến cho sứ giả đại nhân, Đông Hoàng và Tư Không Vũ Hoàng đến kiếm thành. Đến lúc đó chỉ cần chư hoàng đồng tâm chế trụ hắn là chúng ta có thể đến được đại thế giới. Vũ Hoàng bình tĩnh nói. Khi nói những lời đó, ngay cả Vũ Hoàng cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Sau đó không lâu, tin tức chúng hoàng hàng lâm kiếm thành đã lan truyền ra ngoài, đồng thời có một số tiếng mắng tức giận đối với sứ giả đại nhân được truyền ra. Vũ Hoàng vũ nhục sứ giả đại nhân thần bí đã bỏ qua quy tắc thiên địa, ngày khác ắt gặp phải trời phạt, chết không có chỗ chôn. Mà không chỉ có Vũ Hoàng, các vị Vũ Hoàng cũng đều tỏ ra bất mãn, mắng sứ giả đại nhân là không xứng chức, hãy cút ra ngoài. Những tiếng mắng chửi kia làm cho tin tức về sự tồn tại của sứ giả đại nhân lan ra ngoài, nhưng mọi người lại không rõ vì sao chư hoàng tức giận mắng cái tên sứ giả đại nhân kia, mà cái tên sứ giả đại nhân kia có thân phận gì. Sau vài ngày lại có tin tức chuyển ra, chư hoàng Bát Hoang quyết định cư trú luôn ở kiếm thành, bọn hắn cùng với môn hạ đệ tử đều sẽ không ra ngoài nữa. Mặc dù ý nghĩa của tin tức này chỉ có một số người hiểu, nhưng vẫn nhắc lên sóng to gió lớn, khiến cho tất cả mọi người đều rất tò mò, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, mà lại khiến chư hoàng Bát Hoang định cư ở kiếm thành. Cùng lúc đó thì trong Thái Dương Cổ Bảo thuộc Đông Hoang, một thân ảnh mặc áo bào trắng đứng đó, sắc mặt lạnh lùng như băng, trên người tràn đầy hàn khí. Bọn chúng cho rằng ta không nghe được lời bọn chúng sao? Sứ giả đại nhân lết lạnh mà nói. Đông Hoàng đang đứng ngay bên cạnh hắn cũng cười lạnh. Có lẽ bọn chúng cố ý muốn chọc giận sứ giả đại nhân chưa biết chừng. Người có ý gì? Bọn chúng định chó cùng dứt dậu sao? Sứ giả đại nhân cau mày phất tay áo nói. Buồn cười đến cực điểm, một đám ếch ngồi đáy giếng mà lại muốn động tới bổn hoàng sao? Là bọn chúng tự tìm đường chết. Đông Hoàng cười lạnh, sau đó ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn về phía Trung Hoang. Từ khi tin tức được truyền ra thì kiếm thành trở nên sôi động, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía kiếm thành. Đông Hoàng săn giết chư hoàng của Bát Hoang khiến chư hoàng đều tề tụ ở kiếm thành, chỉ thẳng mũi dùi vào sứ giả đại nhân cùng Đông Hoàng. Làm sao có thể không hấp dẫn người khác? Vào lúc này đám người Lâm Phong đang hành tẩu trong kiếm thành, bên người hắn còn có Vũ Hoàng, Vấn Hoàng, Viêm Đế. Bởi vì Đông Hoàng cho nên bọn hắn không dám coi thường. Ở tại Bát Hoang này, Đông Hoàng có thể thông qua một cái bảo vật thần bí dễ dàng tìm được bọn hắn, cho nên bọn hắn không dám đi lẻ. Bởi vậy mục tiêu của bọn hắn không chỉ có sứ giả đại nhân mà còn có Đông Hoàng nữa. Bọn hắn nhất định phải hủy diệt kiện bảo vật kia. Ngay lúc này trong hư không xuất hiện một đạo quang kính chiếu xạ lên mọi người. Mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng lại khiến đám người Lâm Phong đều dừng bước. Hắn sắp tới. Một khi kính quang hàng lâm thì có nghĩa là Đông Hoàng đã xác định vị trí của họ, cho nên chắc hẳn là sắp tới đây. Khi bọn Lâm Phong dừng lại, có người đã nhận ra. Lâm Phong kìa, còn có Vũ Hoàng và Vấn Hoàng nữa. Tin tức quả nhiên là thật, chư Hoàng bát hoang đều tề tụ ở Kiếm Thành. Do đám Lâm Phong không hề che giấu nên bị người khác nhận ra. Khi thấy Vũ Hoàng thì rất nhiều người đều có chút kích động, bởi vì đây chính là cường giả cao cao tại thượng, hiếm khi xuất hiện trước mặt công chúng, bọn họ không kích động sao được. Bọn hắn lúc này mà vẫn dám ra ngoài sao? Khi thấy các vị Vũ Hoàng thì trong lòng rất nhiều người thầm lo cho họ. Đông Hoàng là cường giả Vũ Hoàng trung kỳ, nếu như hắn mà đến đây thì các Vũ Hoàng sẽ vô cùng nguy hiểm. Tên đạo sĩ kia là người phương nào, chẳng lẽ cũng là Vũ Hoàng sao? Có người chợt chú ý đến Viêm Đế, gia hỏa này mặc đạo bào tỏ vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng đôi mắt lại làm cho người ta cảm thấy hắn rất gian manh, trông giống như một tên lừa đảo hạng hai. Người không biết sao, người đó chính là Tân Viêm Hoàng của Hỏa Diệm Sơn, khi tu vi của hắn còn là tôn giả đã gọi là lừa gạt hãm hại 8 vị cường giả Vũ Hoàng, mà hôm nay bước vào Vũ Hoàng thực lực của hắn cực kỳ đáng sợ, ngay cả Bằng Hoàng cũng thua thiệt trong tay hắn. Có người đắc ý nói về sự tích vinh quang của Viêm Đế, mặc dù gia hỏa này hay tự cao nhưng cũng đã làm ra vài chuyện phi thường oanh động, cho nên vẫn có rất nhiều người biết hắn. Oanh! Khi người kia vừa dứt lời thì một cỗ hung khí tuyệt thế bộc phát ra, khiến cả người Lâm Phong nổi da gà, và một cỗ thiên địa đại thế chèn ép hắn, khiến cho hắn hít thở không thông. Nhưng ngay khi khí tức cổ lão đáng sợ kia hàng lâm, Viêm Đế cũng đạp mạnh xuống đất một cái, lập tức có một màn sáng xuất hiện khiến mọi người chói mắt, còn đám người Lâm Phong thì đã biến mất không còn tung tích. Oanh! Ngay khi Lâm Phong biến mất, một cỗ lực lượng đáng sợ phá tan chỗ mà Lâm Phong vừa đứng, sau đó thì Đông Hoàng lập tức xuất hiện trong hư không. Lại là ngươi! Khi Đông Hoàng nhìn thấy Viêm Đế liền nộ khiếu một tiếng, tên đạo sĩ thối âm hồn bất tán này, hết lần này tới lần khác phá hỏng chuyện của hắn, nhưng lại có tốc độ nhanh đến mức không tưởng tượng nổi và bản lĩnh sử dụng thánh văn, câu thông thiên địa, cho nên hắn không làm gì được tên này. Lần trước cái tên khốn kiếp này đuổi theo hắn, mỗi khi hắn muốn giết ai đó thì hắn sẽ lại tên kia đuổi tới và mang người rời đi, khiến cho hắn tức đến chết đi sống lại. Oanh! Ngay lúc đó trong hư không xuất hiện lôi điện cuồng vũ, sau đó mọi người liền thấy một đạo thân ảnh lăng không mà đến. Người này khoác một bộ áo bào màu trắng, toàn thân được lôi điện quấn quanh, mà trên 10 đầu ngón tay của hắn có từng tia lôi điện tùy ý du tẩu, giống như những con tiểu mãng xà. Người đó là ai vậy? Khi người đó xuất hiện, mọi người liền chú ý tới hắn, họ vô cùng muốn biết hắn là ai. Chỉ nhìn cái cách hắn đùa bỡn với đám sấm sét thì đã có thể nhìn ra hắn cực kỳ không đơn giản. Sứ giả đại nhân. Khi thấy người đó xuất hiện, đám người Lâm Phong phá không bay lên tới trước mặt sứ giả. Khi bọn họ nhìn hắn tùy ý đùa bỡn với sấm sét mà trong lòng cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Tất cả bọn họ đều không ngờ là vị sứ giả đại nhân có địa vị cao cả kia lại am hiểu về lôi pháp tắc. Nghe nói gần đây có rất nhiều người bất mãn đối với bản sứ. Giờ phút này sứ giả đại nhân đã không còn vẻ ôn hòa của lúc trước, ánh mắt hắn vô cùng lạnh giá, nhưng tia sét ở đầu ngón tay của hắn thỉnh thoảng sẽ lan tràn xung quanh thân, nhưng lại không chạm tới mặt đất, có thể thấy lực khống chế của hắn rất đáng sợ. Sứ giả đại nhân nói đùa rồi, chúng ta làm sao dám bất kính với ngài cơ chứ? Ngay khi Vũ Hoàng dứt lời, hắn đột nhiên nhìn thấy Tư Không Lão Vũ Hoàng cũng đến. Bây giờ đối phương đã có tam đại Vũ Hoàng trung kỳ, ở cái tiểu thế giới này thì đội hình đó là vô cùng đáng sợ. Ngươi cho rằng ta rất ngu sao? Trong đôi mắt của sứ giả đại nhân bắn ra một đạo ánh sáng sắc bén như sấm sét đâm vào đôi mắt của Vũ Hoàng, khiến cho Vũ Hoàng cảm thấy tê liệt. Vũ Hoàng, ngươi là người mắng ta nhiều nhất, ngươi nói ta không xứng làm sứ giả, sẽ chết không có chỗ chôn, bây giờ lại định giả ngu. Khi sứ giả đại nhân vừa dứt lời, một tia sét liền bổ vào người Vũ Hoàng. Ta thực sự có nói những lời đó, nhưng sứ giả đại nhân ngươi cũng đã vi phạm chức trách của mình, nên ta nói người không xứng tựa hồ cũng không sai. Trong lúc Vũ Hoàng đang nói chuyện với sứ giả thì cũng có vài vị Vũ Hoàng bao vây. Cùng lúc đó thì Đông Hoàng cũng bắt đầu giằng co với Lão Vấn Hoàng, còn Tư Không Lão Vũ Hoàng thì giằng co với Lão Hoàng Chủ. Nói rất hay, ta thân là sứ giả vốn không nên quản chuyện của thế giới này, nhưng lại có người dám vũ nhục ta, trù cho ta chết không có chỗ chôn, sao ta có thể không xuất thủ. Sứ giả đại nhân đương nhiên cũng thấy hành động của lão Vấn Hoàng cùng với lão Hoàng Chủ, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Trong cái tiểu thế giới này không có ai có thể là đối thủ của hắn, những người này chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi, nên hắn sẽ để cho bọn chúng một bài học đắt giá. Khi sứ giả đại nhân vừa dứt lời thì cửu tiêu thần lôi cũng bắt đầu gào thét, khiến đám người Vũ Hoàng lộ vẻ ngưng trọng. Vào lúc này trong lòng bọn họ đều rất khẩn trương, nếu như không thể bắt được sứ giả đại nhân thì Bát Hoang Chúng Hoàng tuyệt đối sẽ gặp tai nạn. Vũ Hoàng, Lâm Phong, các người lùi lại. Viêm Đế mở miệng nói, Vũ Hoàng thì đã bị trọng thương. Còn tu vi của Lâm Phong trong cuộc chiến Vũ Hoàng thì chả có tác dụng gì cả. Giữa hai người họ chỉ gặp nguy hiểm mà thôi, bọn họ cần phải ly khai. Sau khi nghe Viêm Đế nói thì Vũ Hoàng và Lâm Phong cũng triệt thoái về sau. Bên trong đôi mắt của sứ giả đại nhân đột nhiên hiện lên một tia sát ý lạnh lùng nói, ta thân là sứ giả của thiên địa, nên hôm nay ta sẽ dùng lôi phạt giáng tội cho các ngươi. Tiết. Khi sứ giả đại nhân vừa dứt lời, thiên địa lập tức sôi trào, mây đen cuồn cuộn kéo tới. Và lúc này đám người Lâm Phong cảm thấy vô cùng khiếp sợ, giống như đang phải đối mặt với lôi kiếp vậy. Vô số tia sét đáng sợ răng khắp nơi, khiến cả phiến thiên địa hóa thành tử sắc. Sau đó không lâu từ trên trời sẽ có vô số tia sét giáng xuống, khiến mọi người đều biến sắc. Nhưng tia sét kia có tốc độ quá nhanh, không có cách nào để né tránh. Oanh! Khi những tia sét đánh xuống thì trước mặt hắn và Vũ Hoàng liền xuất hiện một đạo thân ảnh chống chịu lại những tia sét kia, là Thủ Vọng Chi Phụ. Đi! Thủ Vọng Chi Phụ lập tức mang theo Lâm Phong và Vũ Hoàng rời đi. Khi thấy cảnh đó, sứ giả đại nhân hừ lạnh một tiếng phóng sét về phía Vũ Hoàng. Út! Ngay lúc đó một tiếng gào vang lên, phía trước sứ giả đại nhân xuất hiện một tên đạo sĩ đánh ra ngọn lửa màu đen, thôn phệ hết tia sét. Khi thấy ngọn lửa đen kịt kia, sứ giả đại nhân cũng cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm, tự tìm đường chết. Sau một lát, sứ giả đại nhân gầm lên một tiếng đánh ra một tia sét xuyên thấu hư không đánh vào tên đạo sĩ kia, khiến tên đạo sĩ đó phải lui lại, nhưng hắn vẫn đứng chặn trước mặt sứ giả. Người tu luyện là lôi phạt tâm kinh sao? Khi nghe được tiếng của tên đạo sĩ, đôi mắt sứ giả đại nhân bị trì trệ trong giây lát, sau đó hắn lập tức nhìn chằm chằm vào Viêm Đế mà nói, ngươi là người phương nào, làm sao lại biết lôi phạt tâm kinh? Công pháp của lôi hệ cũng không nhiều, mà có uy lực yếu như vậy thì cũng chỉ có lôi phạt tâm kinh mà thôi. Khi thấy nụ cười trào phúng của Viêm Đế, sứ giả đại nhân liền cứng đờ lại, trong tròng mắt bắn ra hai tia sét về phía mắt của Viêm Đế. Lôi phạt tâm kinh là công pháp do một cường giả cấp đại đế sáng tạo ra, có uy lực vô cùng mạnh mẽ, nên khi bị Viêm Đế nói là đồ bỏ đi, sứ giả đại nhân vô cùng tức giận. Trên thực tế lôi phạt tâm kinh hoàn toàn không yếu, nó có thể khiến cho lôi pháp tắc ngưng tụ thành thiên lôi, nên có lực sát thương đáng sợ và tốc độ công kích cực nhanh. Nhưng Viêm Đế làm sao có thể để cho sứ giả đại nhân thấy thoải mái được, coi như là công pháp tái thế thì hắn cũng sẽ nói nó thành đồ bỏ đi. Ngươi thì biết con mẹ gì, sứ giả đại nhân trào phúng. Ừ, trong công pháp lôi hệ còn có vô thượng diệt thế lôi kinh, thần phạt tội nghiệt cổ kinh, thiên nguyên thần lôi kinh. Lôi phạt tâm kinh của ngươi so với bọn chúng không phải là đồ bỏ đi thì là gì? Giọng nói hài hước của Viêm Đế khiến thần sắc sứ giả đại nhân cứng đờ lại. Mấy cái công pháp mà Viêm Đế nói nó đều là tuyệt thế thần công, có uy lực vô biên, cho nên hắn còn nói gì được nữa. Chùy, sứ giả đại nhân cũng không nhiều lời, trực tiếp xuất thủ đánh chín tia sét về phía Viêm Đế, mà Viêm Đế cũng lập tức xoay tròn hai tay tạo ra một cái đồ án thái cực để che chắn trước người. Khi chín tia sét kia đánh trúng thái cực, đồ án bị phá toái, mà Viêm Đế cũng bị đẩy lui ngàn mét. Khi thấy Viêm Đế không sao cả, ánh mắt sứ giả đại nhân không ngừng chớp động. Hắn đã có thể khẳng định Viêm Đế tuyệt đối không phải Vũ Hoàng của Bát Hoang, mà đến từ Thánh Thành. Hắn khống chế thông đạo đi đại thế giới, lại tu luyện lôi phạt tâm kinh, nên có thể tự ngạo. Ngoài trừ Vũ Hoàng hậu kỳ thì không ai có thể chiến thắng được hắn. Sau khi Thủ Vọng Chi Phụ trở về, đôi mắt giấu dưới cái mũ rộng vành lộ vẻ ngưng trọng. Vào ngày hôm nay thì vô luận thế nào, bọn họ đều phải bắt được sứ giả đại nhân. Nếu lần này mà thất bại, đối phương sẽ không cho họ cơ hội thứ hai. Viêm Đế, ngươi đi cản Đông Hoàng, đừng cho hắn có cơ hội bỏ chạy. Sau khi nghe tiếng của Thủ Vọng Chi Phụ, Viêm Đế yên lặng lùi bước, buông tha cho sứ giả đại nhân, mà hướng về phía Đông Hoàng. Khi thế cảnh đó, sứ giả lộ vẻ kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Thủ Vọng Chi Phụ. Sứ giả đại nhân, ngươi đã vi phạm quy củ. Hử! Ở cái phiến thiên địa này, ta chính là chúa tể, ai có thể định tội được ta? Sứ giả lạnh lùng đáp. Không tuân thủ quy tắc thiên địa thì sớm muộn người cũng bị trừng phạt thôi. Khi Thủ Vọng Chi Phụ dứt lời, thấy sứ giả đã lao về phía hắn. Lúc này Lâm Phong và Vũ Hoàng đều bị Thủ Vọng Chi Phụ đưa ra bên ngoài kiếm thành, nhưng là không chỉ có họ mà còn có Lục Dục Vũ Hoàng ở đây. Vào lúc này họ đều đang nhìn trận chiến ở phương xa, cuộc chiến đó vô cùng khốc liệt, không phải là Vũ Hoàng sơ kỳ có thể tham gia. Cùng lúc đó trong hư không đột nhiên có hai bóng người chậm rãi bay tới. Khi hai người đó càng ngày càng tới gần, Lâm Phong đột nhiên cảm thấy một cỗ sát ý đang nhắm vào mình. Khi hắn quay lại nhìn chăm chăm vào hai người kia thì thấy đó chính là Chu Thiên Nhược cùng với đại ca của hắn. Người chính là Lâm Phong. Chu Thiên Khiếu nhìn Lâm Phong lãnh ngạo nói, nhưng Lâm Phong không thèm để ý đến Chu Thiên Khiếu. Người tự mình lăn ra đây hay là muốn ta tự động thủ? Khi thấy Lâm Phong không để ý đến mình, Chu Thiên Khiếu lạnh lùng quát một tiếng, khiến Lâm Phong cau mày lại nhìn Chu Thiên Khiếu lạnh nhạt nói, ngươi là đến báo thù cho tên phế vật kia sao? Lâm Phong nhìn Chu Thiên Nhược một cái rồi chào phúng. Chu Thiên Nhược, xem ra hai chữ vô năng cũng không đủ để hình dung cái mức độ vô dụng của ngươi. Khi nghe như thế, Chu Thiên Nhược trở nên cứng ngắc không nói được gì. Khi Chu Thiên Khiếu thấy đệ đệ mình như vậy, lập tức nhìn về phía Lâm Phong, bước chân về phía hắn. Thân là Vũ Hoàng mà lại đi ăn hiếp một đứa hậu bối, không thấy nhục sao? Vừa dứt lời, Thiên Ma Hoàng đánh một chưởng về phía của Chu Thiên Khiếu, nhưng Chu Thiên Khiếu không dừng bước, trên người hắn phóng ra kim quang vạn trượng, tọi cứng với ma chưởng của Thiên Ma Hoàng. Oanh một tiếng, Thiên Ma Hoàng phải điên cuồng lui về, hắn cảm thấy cánh tay mình vô cùng đau buốt, máu thịt be bét. Khi thấy cánh tay suýt nữa bị phế, thần sắc Thiên Ma Hoàng trở nên cực kỳ khó coi. Một đám tầm nhìn hạn hẹp biết cái gì là võ đạo. Khi Chu Thiên Khiếu dứt lời, hắn lại bước về phía trước, ý thức của hắn khiến mọi người cảm thấy như núi đè, vô cùng khó chịu. Đi. Tuy Vũ Hoàng bị trọng thương nhưng vẫn có thể điều động pháp tắc, cho nên lập tức tạo ra mấy ngọn núi phóng về phía Chu Thiên Khiếu. Chu Thiên Khiếu đưa tay đánh ra một trường, ngọn núi hóa thành bột phấn, mà cơ thể hắn cũng hóa thành một cái bóng màu vàng kim, liên tục phá tan những ngọn núi còn lại. Và lúc này Lâm Phong chỉ cảm thấy có một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng lao về phía mình, khiến đôi mắt hắn cứng đờ lại. Cái tên Chu Thiên Khiếu này chỉ có tu vi Vũ Hoàng sơ kỳ, nhưng công kích của hắn còn mạnh hơn Thiên Ma Hoàng. Từ đó có thể thấy được là Vũ Hoàng đến từ Thánh Thành Trung Châu thì sẽ hơn xa những Vũ Hoàng có cùng cảnh giới ở trong cái tiểu thế giới này. Ta sẽ cho người thấy cái gì mới gọi là võ đạo. Giọng nói của Chu Thiên Khiếu giống như công kích của hắn vậy, tràn ngập tính xuyên thấu, lao thẳng tới Lâm Phong. Huyễn. Cùng lúc đó, thân hình kiều mị của Lục Dục Vũ Hoàng xuất hiện trước mặt Chu Thiên Khiếu. Nàng muốn dùng đôi mắt và nụ cười khuynh thành để mê hoặc hắn, nhưng hắn lại không có nửa điểm biến hóa. Tâm trí của hắn vững như kim sơn, há có thể bị huyễn thuật lung lay. Tránh ra. Khi thấy không làm gì được Chu Thiên Khiếu, sắc mặt Lục Dục Vũ Hoàng trở nên khó coi. Cái tên Chu Thiên Khiếu này có tâm trí kiên định đến đáng sợ, ngay cả mị thuật nổi tiếng mê hoặc chúng hoàng cũng không có tác dụng. Chu Thiên Khiếu đánh lui Lục Dục Vũ Hoàng với lực lượng cường thịnh và ý chí kiên cường. Không có vị Vũ Hoàng cảnh giới thấp nào có thể ngăn được bước tiến của hắn. Và lúc này mọi người chỉ thấy bàn tay của hắn khẽ bóp một cái. Lâm Phong cảm thấy có cỗ lực lượng trói buộc mình. Đối mặt với đại thế và pháp tắc của một vị Vũ Hoàng thì hắn không có năng lực chống cự. Chỉ khi hắn lĩnh ngộ được đại thế thì mới không bị đối phương trói buộc và có thể phản kích. Ô... Ngay khi Lâm Phong sắp chịu không nổi, hư không đột nhiên rung động mãnh liệt, một côn ảnh màu đen mang theo uy lực ngập trời cuồn cuộn đánh về phía Chu Thiên Khiếu, khiến hắn ta không thể không dùng hoàng kim thánh khí pháp tắc để hóa giải lực lượng. Sau khi không ngừng va chạm với côn ảnh, Chu Thiên Khiếu lui về sau. Khi thấy thế, mấy vị Vũ Hoàng lập tức đứng chắn trước mặt Lâm Phong, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Chu Thiên Khiếu. Chu Thiên Khiếu lui lại cũng nhìn chằm chằm vào chúng hoàng, kiêu ngạo nói, đội hình thật hùng hậu à. Nghe vậy, đạo viên Hoàng đáp, người thân là cường giả Vũ Hoàng, lại ra tay với hậu sinh vãn bối, ngươi cảm thấy tự hào sao? Ta chỉ muốn giáo huấn hắn mà thôi, người này dám lăng nhục đệ đệ của ta, cho dù ta có giết hắn thì cũng rất bình thường, Chu Thiên Khiếu lạnh lùng mở miệng. Hoàng kim thánh khí trên người hắn phóng thích đến mức tận cùng, khiến cho khắp thiên địa đều bị một tầng sáng màu vàng kim óng ánh chiếu rọi, mà thân thể của hắn thì cũng biến thành màu hoàng kim, cứng rắn vô đối, không thể phá vỡ. Chu Thiên Khiếu đánh ra ngàn vạn cái hoàng kim thánh ấn về phía các vị Vũ Hoàng. Đại viên Hoàng cũng lập tức thi triển đại diễn côn pháp. Cho hư không liên tục xuất hiện côn ảnh, phá tan vô số hoàng kim thánh ấn. Thế nhưng hoàng kim thánh ấn vô cùng vô tận vẫn không ngừng oanh sát về phía côn ảnh, khiến cho côn ảnh liên tục tan biến. Giết! Và lúc đó Chu Thiên Khiếu gào to một tiếng, trong miệng liền có một thanh hoàng kim thánh kiếm phóng ra, đột phá bức tường phòng ngự do vô số côn ảnh tạo thành để đánh về hướng Lâm Phong. Ống! Thấy vậy, đại viên Hoàng hóa thành một đầu viễn cổ cự viên khổng lồ. Khi viễn cổ cự viên gào thét thì côn ảnh cũng khuếch trương, không ngừng càn quét tất cả. Khi Chu Thiên Kiếu thấy vậy cũng lộ ra một tia kiêng kỵ, sau đó hét lớn một tiếng về phía Lâm Phong. Oanh! Chu Thiên Kiếu sau đó bay lên không trung, bình tĩnh nhìn Đại Viên Hoàng. Đại Viên Hoàng thực lực không phải dạng vừa, khiến cho hắn không giết nổi Lâm Phong, mà nếu ở lâu thì hắn có thể còn gặp nguy hiểm, cho nên Chu Thiên Kiếu đành phải chuột rút. Hắn nhìn quét qua đám Vũ Hoàng cùng Lâm Phong một cái rồi kiêu ngạo nói, lấy thực lực của các ngươi mà cũng xứng được gọi là Vũ Hoàng sao? Nếu ta thấy một trong các ngươi đi lẻ, ta sẽ giết chết cả đó. Vừa dứt lời, Chu Thiên Khiếu liền mang theo Chu Thiên Nhược ly khai. Rất nhanh thì thân ảnh của hai người biến mất không thấy đâu. Khi nhìn thấy Chu Thiên Khiếu xông vào hư không, trong đôi mắt của Lâm Phong cũng lộ ra một tia lãnh lệ, lạnh lùng nói, tốt nhất là cũng đừng để ta thấy ngươi, bằng không người sẽ chết rất khó coi. Người này tuổi còn trẻ hơn chúng ta nhưng lợi hại hơn chúng ta quá nhiều. Khi Lục Dục Vũ Hoàng nhìn Chu Thiên Khiếu rời đi, liền nhàn nhạt nói, do chúng ta trong tiểu thế giới không tìm được công pháp tương xứng cùng với thần thông phù hợp với mình, chỉ dựa vào việc tự mình tìm tòi hoặc là lấy lực lượng pháp tắc để công kích, tất nhiên tài nghệ không bằng người, đó chỉ là chuyện bình thường thôi. Vũ Hoàng bình tĩnh đáp, mà Đại Viên Hoàng cũng tỏ ra đồng tình. Thế nên chúng ta mới phải ra ngoài, những lão gia hỏa như chúng ta cũng nên đại náo một lần. Còn Lâm Phong thì hắn đang vô cùng bình tĩnh. Chu Thiên Khiếu lấy Vũ Hoàng chi uy tới dọa hắn, muốn công kích cái tâm võ đạo của hắn, báo thù cho Chu Thiên Nhược, nhưng hắn ta quá ngây thơ. Lâm Phong một đường tu luyện cho tới hôm nay, từng bước đi đều vô cùng gian khổ, võ đạo chi tâm vô cùng kiên cường, sao có thể chỉ vì vài câu nói mà dao động được. Nhưng Chu Thiên Khiếu này đích thực là một nhân vật nguy hiểm, nếu như đơn độc mà giao chiến thì không ai có thể thắng hắn ở cảnh giới Vũ Hoàng sơ kỳ. Mà trong khu vực đại chiến của các cường giả Vũ Hoàng trung kỳ thì đã không còn người nào. Mặc dù có rất nhiều người muốn nhìn cuộc đại chiến giữa bọn họ, nhưng đều phải trốn ra rất xa. Cấp độ chiến đấu đó là quá kinh khủng. Dư âm của một tia sét vừa nãy của sứ giả đều có thể đơn giản đánh chết một vị tôn chủ cường đại. Vào lúc này Thủ Vọng Chi Phụ đang vô cùng chật vật đấu với sứ giả đại nhân. Lôi phạt của hắn ta quá cường đại, dù là Vũ Hoàng trung kỳ cũng phải thận trọng. Hắn chỉ thấy sứ giả đột nhiên bước về phía trước, quanh người đều có tia chớp quấn quanh, khiến cả phiến không gian hóa thành một thế giới của sấm sét. Và lúc này sứ giả đại nhân đang nở nụ cười lạnh lùng mà nói, trong phiến thiên địa này, ta chính là chúa tể, ngươi đấu cùng ta, tức là đấu cùng với cả thiên địa. Nương theo từng chữ trong đôi mắt của hắn cũng xuất hiện từng tia sét. Khi Thủ Vọng Chi Phụ nhìn vào đôi mắt kia, trong lòng của ông ta cảm thấy chấn động từng đợt và tê liệt. Không ngờ rằng lôi phạt lại có thể thông qua một cái ánh nhìn mà ảnh hưởng tới cơ thể mình. Tất cả những nơi mà sứ giả đại nhân đi qua đều hóa thành lôi hải, tất cả đều là sấm sét. Đây là huyễn cảnh sao? Mặc dù nhận ra lôi hải đó chỉ là ảo cảnh nhưng Thủ Vọng Chi Phụ không cách nào thoát ra khỏi. Thế giới trong mắt hắn bây giờ là một thế giới tràn đầy sấm sét, mà sứ giả đại nhân là chủ của mảnh thế giới này. Tuy... khi Thủ Vọng Chi Phụ sắp không xong, đột nhiên có một đạo kiếm quang phá vỡ cả thế giới sấm sét. Khi thấy những đạo kiếm quang vô cùng vô tận đâm rách lôi hải, thần sắc của sứ giả đại nhân trì trệ lại. Và lúc này hắn cũng cảm thấy có một cỗ kiếm khí treo trên đỉnh đầu mình, làm hắn cũng phải hít thở không thông. Ai vậy? Sứ giả đại nhân lập tức thấy một lão giả chậm rãi rảo bước trong hư không. Tuy ông lão kia không hề cầm kiếm nhưng cả người ông ta lại khiến cho hắn cảm thấy đó là một chuôi kiếm. Bất kỳ chỗ nào mà ông lão ấy đi qua thì lôi hải đều hóa thành kiếm hải. Ông lão ấy chỉ tùy ý, dạo bộ, lôi phạt đã muốn tránh lui, không có cách nào ngăn cản. Khi sứ giả đại nhân nhìn thấy ông lão sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn lập tức nâng hai tay lên, đánh ra lôi quang cuồn cuộn. Nhưng mà ông lão vẫn chậm rãi dạo bước trên lôi hải, khiến hắn cảm thấy một cỗ khí thế không hít thở, càng ngày càng mạnh. Khi hắn định đánh ra một cái lôi chưởng đã thấy cơ thể ông lão đột nhiên có chút run rẩy lên. Và lúc này ông lão kia giống như một thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, đoạt lấy lực lượng của thiên địa. Khi sứ giả đại nhân nhìn vào ông lão đó, hắn cảm thấy một đạo kiếm quang đâm thẳng vào tròng mắt, khiến hắn thấy từng cơn đau đớn dữ dội, gần như không có cách nào thở nổi. Mà ông lão kia càng ngày càng lại gần. Và lúc này sứ giả đại nhân rất muốn rời đi, tránh xa ông lão kinh khủng đó, nhưng hắn lại phát hiện một cỗ kiếm ý đã khóa chặt lấy hắn, khiến hắn không dám chạy. Chỉ cần hắn xoay người thôi thì thứ nghênh đón hắn sẽ là một kiếm hủy diệt tất cả. Bởi vậy cho nên hắn cứ trơ mắt ếch ra mà nhìn kiếm của ông lão, chỉ thẳng vào cổ họng của mình. Khi kiếm kia chạm vào hắn, lôi pháp tắc trên người hắn thối lui như nước thủy triều, biến mất không còn bóng dáng. Chỉ trong giây lát ông lão kia chính là Ô Thiên Kiếm Hoàng. Nhưng những nếp nhăn trên mặt của ông đều đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt góc cạnh dễ dàng. Mà thân thể của ông ta cũng không còn nửa điểm còng lưng nữa, nó thẳng tắp như một thanh kiếm. Cái phiến thiên địa này còn chưa tới phiên ngươi đến trưởng quản, ngươi chỉ là một thằng giữ cửa mà thôi. Khi nghe thấy âm thanh sắc bén của Vô Thiên Kiếm Hoàng, Dư Già đại nhân cảm thấy đau đớn nhẹ nhẹ, hắn không dám nhìn thẳng vào Vô Thiên Kiếm Hoàng nữa. Hảo cường đại, đây mới đúng là kiếm tu, vô cùng sắc bén, vô pháp vô thiên. Và lúc này đôi mắt ẩn giấu dưới cái mũ rộng vành của Thủy Vọng Chi Phụ lộ ra tinh mang. Hắn cũng không ngờ là Vô Thiên Kiếm Hoàng lại còn có thực lực mạnh như vậy. Không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì thiên địa phải kinh biến. Ở phía xa xa, khi Đông Hoàng và Tư Không Lão Vũ Hoàng thấy Sứ Giả Đại Nhân bị người ta chế trụ, thì sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Cả hai người họ đều không ngờ là trong phiến tiểu thế giới này còn tồn tại lại cường giả cấp bậc như vậy. Đông Hoàng. Đôi mắt của Vô Thiên Kiếm Hoàng đảo qua Đông Hoàng, đôi mắt như hai thanh kiếm sắc của ông ta đâm vào Đông Hoàng, khiến Đông Hoàng chỉ muốn chạy ngay đi khi mọi điều dần trở nên tồi tệ. Nhưng không gian đã bị phong tỏa và Lão Vấn Hoàng cùng Viêm Đế đang giằng co với ông ta. Ngươi quả thực là có lòng tham không đáy, vượt qua ranh giới. Từ hôm nay trở đi, Bát Hoang không còn tồn tại cái tổ chức nào gọi là Thí Hoàng Đồng Minh nữa. Mặc dù âm thanh của Vô Thiên Kiếm Hoàng vô cùng yên bình, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hắn mới là chủ nhân của mảnh thế giới này. Lời nói của hắn chính là ý chỉ. Mà khi nghe được giọng nói đó, tất cả mọi người đều cảm thấy run rẩy. Lấy thực lực đáng sợ của Vô Thiên Kiếm Hoàng thì hắn có loại tư cách này. Nếu hắn đã muốn quản cái thế giới này thì không ai có thể nhúng tay. Mà khi nghe được giọng nói đó, thần sắc của Đông Hoàng cũng trở nên cứng ngắc. Giờ phút này hắn cũng đã đoán được ông lão kia là ai. Người có thể ẩn giấu ở trong kiếm các chỉ có thể là Vô Thiên Kiếm Hoàng, kẻ uy chấn Bát Hoang ngày xưa. Mặt khác, hãy mang bảo vật có thể tìm người của ngươi, giao ra đây. Ta sẽ thay người sau lưng ngươi bảo quản trăm năm. Nếu như hắn muốn lấy lại, ngươi có thể bảo hắn đích thân tới gặp ta. Khi Vô Thiên Kiếm Hoàng dứt lời, sắc mặt Đông Hoàng càng thêm khó coi. Như thế nào? Muốn ta tự mình động thủ sao? Khi Vô Thiên Kiếm Hoàng nói lần nữa, đột nhiên có một đạo kiếm quang bay quanh người Đông Hoàng khiến hắn run lên. Ngay cả Sứ Giả Đại Nhân trước mặt ông lão ấy cũng tỏ ra yên tĩnh như một con rối, tùy ý để đối phương điều khiển. Nếu như Vô Thiên Kiếm Hoàng thực sự muốn tru sát hắn thì hắn chỉ có một con đường chết. Ta sẽ chuyển cáo lời của tiền bối. Vừa dứt lời, Đông Hoàng liền mang thiên mạc cổ kính ném cho Vô Thiên Kiếm Hoàng. Giờ phút này trong lòng hắn vẫn còn đang run sợ. Cái thiên mạc cổ kính kia là do hắn mượn tới, nếu bị Vô Thiên Kiếm Hoàng cầm đi, hắn cũng không biết nên giao phó như thế nào. Sau khi Vô Thiên Kiếm Hoàng tiếp được cổ kính, lập tức thu lại, chư vị Vũ Hoàng của Bát Hoang thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ họ mới biết vì sao Vũ Hoàng lại tự tin như vậy, thì ra hắn đã thỉnh một nhân vật vô địch của 5.000 năm trước ra tay. Vô Thiên Kiếm Hoàng ra tay, mà khi biết Vô Thiên Kiếm Hoàng có quan hệ rất tốt với Lâm Phong, họ càng hâm mộ vận may của hắn ta. Không chỉ quen biết với một tên đạo sĩ cường đại, còn có giao tình với cả Vô Thiên Kiếm Hoàng. Nếu như lần này mà không có Vô Thiên Kiếm Hoàng ra tay, thì bọn hắn không đường có thể đi. Sẽ bị Đông Hoàng và Sứ Giả dồn vào tuyệt cảnh. Tốt rồi, cái phiến thiên địa này sẽ được yên tĩnh trong vòng trăm năm. Chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, Vô Thiên Kiếm Hoàng nhìn Sứ Giả, mà sau lưng của Vô Thiên Kiếm Hoàng cũng xuất hiện từng đạo thân ảnh ngự không. Các vị Vũ Hoàng của Bát Hoang cảnh đã tề tụ nơi này, bọn họ đều mang theo hậu bối của mình chuẩn bị rời khỏi phiến thiên địa này luôn. Vì sinh mệnh của Sứ Giả Đại Nhân bị Vô Thiên Kiếm Hoàng khống chế, cho nên chỉ có thể để mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Hắn chậm rãi xoay người lại, dẫn theo một loạt thân ảnh bay về hướng Đông Hoang. Do bị kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng tập trung, cho nên hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, hô hấp cũng không được tự do. Ngay khi những Vũ Hoàng biến mất tại kiếm thành thì nó trở nên trống vắng đi nhiều. Trên thực tế thì chỉ có một đám người ly khai thôi, nhưng đám người kia lại là lực lượng đứng đầu của cả thế giới này. Ta không nhìn lầm đó chứ, là Vô Thiên Kiếm Hoàng thật sao? Vô số đạo thân ảnh điên cuồng hướng tới bãi chiến trường vừa nãy, trong nội tâm bọn họ đang liên tục run rẩy. Bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể quên được trận chiến của hôm nay, bởi vì nó thực sự quá đáng sợ. Người trưởng quản thiên địa lôi phạt, người có kiếm ý đâm phá chư thiên, hai vị đó đều là những người mà họ chưa bao giờ thấy. Cùng trong lúc đó, một đám mây cuồn cuộn bay đến kiếm thành. Người trong đó chính là lão giả Thiên Bích Sơn Trang. Khi nhìn thấy vết tích chiến đấu, thần sắc quán không khỏi ngưng lại, đã tới chậm một bước. Vừa dứt lời, lão lại mang hai đạo thân ảnh ở bên cạnh ly khai. Cùng lúc này thì trong thái dương cổ bảo của Đông Hoang đã không còn vẻ yên tĩnh như ngày thường, vì sẽ có mặt của đám người Lâm Phong. Khi sứ giả đại nhân ấn tay lên đồ án thái dương, lực lượng thiên địa khắp Đông Hoang điên cuồng xoay chuyển, hội tụ vào thái dương đồ án, khiến cho đồ án thái dương kia mở ra, lộ ra một cái thông đạo thông đến thánh thành Trung Châu. Đi vào trong đó chính là một thế giới khác. Khi mọi người nhìn thấy cái thông đạo này, trong lòng họ có vài phần buồn lo vô cớ. Một khi ly khai tiểu thế giới này thì không biết đến bao giờ mới có thể trở về. Trong lòng của Lâm Phong cũng có một cỗ cảm giác khó có thể diễn tả được bằng lời. Ánh mắt hắn nhìn về hư không chấn động đáng sợ, kinh người phía dưới, tựa như nó đang hội tụ lực lượng cả bát hoang. Đại thế giới, vô tận, trải qua các kỷ nguyên diễn hóa thì sẽ là một đại thế giới như thế nào? Ở trong tiểu thế giới, Lâm Phong đã tiếp xúc được một ít bí mật của đại thế giới, nói thí dụ như thế lực sau lưng của Thí Hoàng Đồng Minh, lại ví dụ như vận mệnh thành 12 thần điện. Một góc băng sơn của nó thôi cũng đủ làm choán cảm giác đó là một thế giới cường thịnh đến đáng sợ. Lấy tu vi hiện tại của hắn, trong tiểu thế giới này có thể đứng trên đỉnh phong ở một cấp độ, chỉ có rất ít người có thể đứng trên hắn. Nhưng một khi mà chạy đến đại thế giới thì chỉ sợ là một chút thực lực này của hắn là không đủ nhìn. Quay đầu lại, Lâm Phong nhìn cổ bảo thật sâu một cái rồi bước ra một bước. Hắn cũng không tính được tới khi nào mình mới trở về. Ở một nơi trên đại thế giới còn có một cái vũng to lớn đang chờ những võ tu bọn họ tiến vào. Người nào cũng không đoán được chuyện gì sẽ phát sinh trong tương lai. Đi thôi. Trên khuôn mặt lạnh lùng sắc bén của Vô Thiên Kiếm Hoàng, khó khi nào lại nở nụ cười khẽ gật đầu với Lâm Phong. Đi, chúng ta cùng ra ngoài. Một giọng nói truyền ra rồi đoàn người nhao nhao tiến vào lối đi hư không. Sứ giả cho bọn hắn 30 ngày. 30 ngày sau cuộc đi săn của Đông Hoàng sẽ bắt đầu, cho nên tất cả những thứ này bọn hắn phải nhanh chóng rời khỏi bát hoang chi địa trong vòng 30 ngày đó, tiến nhập vào thánh thành Trung Châu. Mà căn cứ theo tin tức hôm nay bọn họ biết được, không thể nghi ngờ, còn một cái lưới lớn đang đợi bọn họ đi vào. Từng đạo bước chân gần như đồng thời bước qua cánh cửa hư không. Lúc đi qua hư không, mọi người không ngừng tiếp tục. Lâm Phong gật đầu ra hiệu cho Vô Thiên Kiếm Hoàng, mọi người bước qua cánh cửa. Rất nhanh, ngoại trừ Vô Thiên Kiếm Hoàng, sứ giả đại nhân và Đông Hoàng gia, bên trong cổ bảo đã không còn người khác, nó lại bắt đầu trở nên vắng vẻ. Nhìn mọi người biến mất, Vô Thiên Kiếm Hoàng cũng không qua rời đi. Trong tay cầm phong duệ chi kiếm chỉ vào cổ họng sứ giả lạnh lùng nói, về sau, làm tốt phận sự của mình. Ở thế giới này, ngươi chẳng qua chỉ là một tên thủ vệ. Nếu ngươi còn làm ra những chuyện vi phạm quy tắc, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt của sứ giả đại nhân cứng ngắc, khóe miệng hơi co giật. Trước mặt một người có thực lực tuyệt đối, sự hăng hái của hắn không còn sót lại chút gì. Hắn luôn cho rằng mình là trưởng khống giả của mảnh thế giới này, cũng bởi vì hắn là trưởng khống giả của thông đạo giữa hai thế giới. Hắn nắm giữ được quyền lợi mà người khác không có. Hơn nữa trong thế giới này, hắn gần như mạnh hơn tất cả. Nhưng trong lời nói của Vô Thiên Kiếm Hoàng thì hắn chỉ là thủ vệ. Sau cánh cửa này, đám người Lâm Phong một lần nữa lại xuất hiện. Lúc này bọn họ đều sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, đầu kia tương tự như một màn ánh sáng hư không, chỉ cỡ một cánh cửa đơn giản, thế nhưng nó lại để kết nối giữa đại thế giới cùng tiểu thế giới. Có điều cánh cửa màn sáng đầu này coi như không mạnh mẽ đến mức hư không chấn động, e rằng là không thể trở về. Một bước một thế giới, nơi bọn họ đặt chân tới là bên trong một tòa cổ bảo. Hành lang phía trước vẫn thông ra ngoài, một luồng sáng từ đó bắn ra. Đã đến đại thế giới rồi sao? Đoàn người nhấc chân đi ra bên ngoài, bọn họ đi rất nhẹ, giống như sợ kinh động đến cái gì vậy. Rất nhanh, đột nhiên mọi người đứng khựng lại, sắc mặt trở nên khó coi. Chuẩn bị chiến đấu đi, bọn họ không phải Đông Hoàng, đối với hậu bối không có bất kỳ tâm tình trả thù nào. Nhiệm vụ của bọn họ là bắt sống các ngươi, cho nên các ngươi sẽ an toàn một chút, Vũ Hoàng bình tĩnh nói. Tất cả mọi người gật đầu chậm rãi dọc theo hành lang mà đi ra. Sau đó bọn họ rời khỏi hành lang nhìn tình huống bên ngoài, bão cát cuồn cuộn ập thẳng vào mặt của mọi người, làm cho mọi người cảm thấy hơi đau nhức. Ở bên ngoài hành lang, tại một mảnh sa mạc cát mênh mông, cát vàng cuồn cuộn khắp nơi trên mặt đất, thậm chí mơ hồ có gió cát, gào thét mang theo bụi bặm mà tới. Mà trước mặt đám người có hai hàng thân ảnh chỉnh tề đứng đó, tùy ý để cát vàng không ngừng đánh vào người, thân thể như những cây tùng nghiêm túc đứng im. Thẳng đến khi mọi người bước ra cổ bảo, ánh mắt họ mới đột nhiên mở ra, bắn ra từng đạo ánh sáng đáng sợ. Âm mưu 30 ngày sau đây sao? Trong lòng mọi người thầm nghĩ, sứ giả đại nhân chỉ cho bọn hắn 30 ngày, mà những người này hiển nhiên cũng đang chuẩn bị ở chỗ này, ngây ngốc 30 ngày rồi. Loại đội hình đáng sợ này thì sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, đến một người là bắt một người, quá cẩn thận. Loại đội hình mạnh mẽ này đủ đối phó với đoàn người đi ra lúc này, giống như suy đoán của Vũ Hoàng. Lúc này đây, bàn tay sau lưng của Thí Hoàng đồng minh không dự định buông tha cho bất cứ người nào. Vũ Hoàng thì ngăn cản bọn họ, còn không phải Hoàng thì chạy, chia nhau ra mà chạy, chạy ra khỏi sa mạc lớn này, càng xa càng tốt. Một giọng nói rơi vào trong tai mọi người, làm mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài. Loại cục diện này chỉ có thể đánh một trận. Bão cát cuồn cuộn dưới chân đám người đột nhiên xông ra ngoài, hóa thành long xà cuốn thân thể tất cả vào trong đó. Mà lúc này lực lượng thổ pháp tắc mạnh mẽ làm cho trước mặt đám người xuất hiện một tòa lao tù long xà. Vũ điệu long xà vô tận nhốt cả đoàn người vào trong, một người cũng không buông tha. Âm thanh cuồn cuộn chuyển đến, từng đạo thân ảnh phía trước đi về phía bên này. Một cỗ áp lực nặng nề vô biên áp bách xuống. Vũ Hoàng không phải tận lực bảo hộ tính mệnh của người, không phải là Hoàng. Những người này sẽ không giết những người đó. Sát phạt thực sự không phải là mục đích của bọn họ, mục tiêu của họ là bắt sống. Ở trong cát vàng, một vòng đồ văn màn sáng hỏa diễm đáng sợ không ngừng xoay tròn và khuếch tán. Lập tức màn sáng càng ngày càng chói mắt, ánh sáng lóe lên điên cuồng, nuốt hết tất cả. Tất cả lao tù vũ điệu long xà bị nứt ra và không ngừng bị phá nát. Một đạo thân ảnh đột nhiên phá không mà ra nhanh như ánh chớp. Thân ảnh ấy đi đến phương hướng không người, lại không chiến mà bỏ chạy. Thiên Ma Hoàng. Trong mắt của Lâm Phong đột nhiên ngưng lại, thân ảnh bỏ chạy này chính là Thiên Ma Hoàng. Hắn ta lại không tìm cách chiến đấu mà trực tiếp bỏ chạy. Nhưng người khác cũng muốn bỏ chạy theo Thiên Ma Hoàng khiến Lâm Phong hơi chấn động. Không ít người thở dài một tiếng, mỗi người đều có chí riêng. Mà mục tiêu của Thí Hoàng đồng minh kỳ thực không phải những Vũ Hoàng. Bọn họ càng xem trọng những thanh niên hậu bối có tiềm lực. Thiên Ma Hoàng bỏ qua Tiêu Vũ để bản thân rời đi, đây là lựa chọn của hắn, cho nên không có người nào có thể trách hắn, tuy rằng trong lòng thì nhiều người khó chịu. Hư không đã bị phong tỏa, thân ảnh của Thiên Ma Hoàng rất nhanh đã trở về với sắc mặt vô cùng khó coi. Vừa rồi trong nháy mắt hắn xuất hiện ở địa phương cách mười mấy dặm, lại phát hiện có lực lượng vô hình phong tỏa hư không. Hắn muốn đi, há dễ dàng vậy sao? Lúc này đoàn người đã bắt đầu đại chiến, hiện tại đối phương không chỉ có đội hình cường đại mà còn phong tỏa hư không, khiến bọn họ không có đường để chạy. Viêm Đế, người đi phá vỡ lực lượng phong tỏa đi. Đại Viên Hoàng hô lên một tiếng. Viêm Đế có lực công kích cực kỳ đáng sợ, lực lượng cường đại mang tính xuyên thấu. Lúc Thành Hoàng hắn đã phá vỡ phòng ngự vô địch của Băng Hoàng, bây giờ để cho hắn phá vỡ lực lượng phong tỏa thì không còn gì thích hợp hơn. Được. Viêm Đế gật đầu, lúc này hắn đương nhiên sẽ không trì hoãn gì cả, thân hình lướt ra bên ngoài, trên người xuất hiện một ngọn lửa màu đen tuôn ra, một cái đại thủ ấn thổ hoàng sắc chộp về phía Lâm Phong, lực lượng đại thế đáng sợ chèn ép lên người hắn, bàn tay to kia đến cực nhanh, hơn nữa tràn đầy cảm giác dày nặng, út ngay. Vũ Hoàng quát lên một tiếng vọt tới trước người Lâm Phong, chỉ thấy đại thủ ấn chụp vào Lâm Phong bỗng nhiên biến ảo co rút xuống, lập tức lăng không. Chụp được, ngưng tụ thành một tấm bia đá thổ hoàng sắc, hung hăng chấn áp lên Vũ Hoàng. Sau đó một cỗ đại lực đánh vào thân thể Lâm Phong. Do thân thể Vũ Hoàng đụng vào người hắn, tuy rằng hắn vẫn có thể vận dụng thiên địa đại thế và lực lượng pháp tắc như trước, nhưng hữu tâm vô lực. Hơn nữa thân thể hắn bị thương rất nặng, căn bản không chịu nổi lực lượng pháp tắc. Huống hồ người mà hắn va chạm lại là một Vũ Hoàng cường đại của Thánh Thành Trung Châu, cho nên trong nháy mắt bị đánh cho máu huyết dâng trào. Sư tôn. Lâm Phong bị thân thể Vũ Hoàng hung hăng va chạm, lúc này hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng quay cuồng, nhưng hắn lại khẩn trương nhìn Vũ Hoàng. Tình huống hiện tại của Vũ Hoàng rất không tốt, trong đầu hắn không tự chủ được mà nhớ lại cuộc đối thoại giữa Vũ Hoàng và Vô Thiên Kiếm Hoàng. Nếu hắn có sự lựa chọn thén thà hy sinh bản thân, cũng phải bảo toàn đám đệ tử này. Cái này tuyệt đối không phải là nói xạo. Vũ Hoàng một mực luôn dùng hành động để lấy niềm tin của hắn. Lâm Phong và Vũ Hoàng bị đánh cho nằm dạp trên mặt đất, nhưng đối phương cũng không nhàn rỗi chút nào, bước đi nặng nề như núi, mỗi một dấu chân hạ xuống đều giống như sơn mạch bị nhấn chìm. Bia đá trưởng ấn đáng sợ kia lần nữa từ trên trời giáng xuống, thậm chí phía trên trưởng ấn còn lóe lên ánh sáng khiến lòng người run sợ, bay thẳng đến chỗ của Vũ Hoàng. Nếu như một trưởng này mà đánh vào người Vũ Hoàng thì Lâm Phong thực sự là nghĩ sư tôn sẽ chịu không nổi. Lâm Phong đi ra. Bàn tay Vũ Hoàng run lên đẩy vào ngực Lâm Phong, đẩy thân thể hắn bắn ra ngoài. Sư tôn, con ngươi của Lâm Phong đỏ bừng làm cho người ta sợ hãi. Không, sư tôn không thể chết được. Bia đá đè sập thiên địa kia thì sẽ không để ý tới nội tâm điên cuồng hò hét của Lâm Phong. Vũ Hoàng công kích Vũ Hoàng, mà Vũ Hoàng am hiểu lực lượng pháp tắc thổ, nhưng lực lượng pháp tắc của hắn lại mạnh hơn bản thân Vũ Hoàng thiên đài một chút, hơn nữa công kích của hắn lộ vẻ trầm trọng mà ngưng thực. Những Vũ Hoàng ở cùng cảnh giới ở Thánh Thành Trung Châu tựa hồ rất phổ biến, nhưng nếu so với Vũ Hoàng ở Bát Hoang thì sẽ cường đại hơn vài phần. Trong lúc đó một bàn tay xuất hiện trước người Vũ Hoàng, một trưởng ấn nhu hòa đã rơi xuống phía trước. Sư huynh. Lâm Phong khản giọng hô lên, đại sư huynh Mộc Trần, không, có lực lượng kia sẽ ép chết cả đại sư huynh và sư tôn cùng một chỗ mất. Dù sao đại sư huynh còn chưa thành hoàng, không có khả năng ngăn cản được. Cho dù đã vào hoàng rồi thì cũng không nhất định chịu nổi cái loại công kích này. Thậm chí Lâm Phong không đành lòng nhìn một màn trước mắt, nhưng mà tình cảnh tuyệt vọng cũng không xuất hiện. Trường ấn của đối phương không đánh vỡ thủ trưởng của Mộc Trần như trong tưởng tượng của hắn. Trái lại đối phương giống như bị điện giật bay lên trời. Người, tự tìm cái chết. Trong con ngươi của Mộc Trần lộ ra một cỗ khí tức sát phạt đáng sợ, hai con mắt hiện lên sự khát máu. Trước giờ Lâm Phong chưa từng nghĩ tới đại sư huynh ôn hòa cũng có vẻ mặt thô bạo khát máu đến như vậy. Sợi tơ thiên ti vạn lũ đánh lên vòm trời, vậy mà hóa thành ngàn vạn chỉ thủ trưởng ấn, chỉ trong giây lát đánh về phía đối phương, mà thân thể Mộc Trần cũng hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng vào đối phương. Âm thanh ầm ầm vang lên, thân thể đối phương phủ thêm một tầng giáp thổ hoàng sắc, vô cùng dày dặn không thể xuyên thủng. Ngàn vạn trường ấn từ bốn phương tám hướng nện xuống đánh vào người hắn, khiến thân thể hắn run rẩy kịch liệt, linh hồn cũng run lên, con mắt không ngừng đong đưa. Chết! Âm thanh của Mộc Trần lạnh buốt đến thấu xương, song trưởng đánh vào trên người đối phương. Lâm Phong chỉ thấy áo giáp trên người cường giả Vũ Hoàng kia bị đánh nát, thân thể của hắn tựa như không còn chút lực lượng nào đong đưa giữa hư không. Nhưng Mộc Trần vẫn không muốn buông tha, song trưởng phá diệt, cường thế đánh vào thân thể hắn, sau đó một tiếng nổ ầm ầm truyền ra. Chỉ thấy thân thể cường giả kia chia năm xẻ bảy, người đang sống sờ sờ nổ tung mà chết. Làm sao có thể? Trong nội tâm Lâm Phong dao động kịch liệt, một trưởng vừa rồi quá mãnh liệt. Một vũ hoàng cường đại ở đại thế giới đã đủ chấn áp sư tôn vũ hoàng, nhưng lại bị đại sư huynh quán chém chết đến thi cốt không còn, linh hồn tiêu tan. Không chỉ Lâm Phong chấn động mà rất nhiều vũ hoàng đang chiến đấu cũng kinh hãi, ánh mắt đều nhìn về phía bên này. Từ lúc chiến đấu bắt đầu cho tới giờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có vị vũ hoàng đầu tiên bỏ mạng. Hơn nữa vị vũ hoàng này còn là vũ hoàng của một phương trong thánh thành bỏ mình, chết trong tay một nhân vật tầm thường. Ngay cả đệ tử thiên đài cũng bị một màn này làm cho chấn động. Đại sư huynh cũng quá mạnh mẽ rồi. Ông bạn già, ngươi không sao chứ? Mộc Trần nhìn về phía Vũ Hoàng trong đôi mắt hiện lên vẻ áy náy. Nghe được âm thanh của hắn, đôi mắt của Lâm Phong sững lại. Ông bạn già. Thạch Hoàng. Trong lòng Lâm Phong đột nhiên xuất hiện hai chữ Thạch Hoàng. Đại sư huynh thần bí không phải là vô địch tôn chủ, mà hắn là Thạch Hoàng. Thạch Hoàng của thiên đài chưa từng hiện thân một lần. Kỳ thực hắn luôn một mực ở bên cạnh mọi người. Ông bạn già, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, ở dưới loại cục diện này khóe miệng Lâm Phong vẫn nở nụ cười sán lạn. Hắn cười vì tình huynh đệ của hai vị sư tôn. Có trách vừa rồi đại sư huynh lộ ra thần sắc điên cuồng khát máu kia. Vũ Hoàng đã trọng thương một lần, lần này trước mặt hắn lại có người muốn giết huynh đệ của hắn, Thạch Hoàng há có thể không tức giận. Đại sư huynh am hiểu lực lượng linh hồn cho nên hắn nắm giữ lực lượng, che giấu đáng sợ. Sở dĩ hắn hóa thân thành vô địch tôn chủ hành động giữa chúng ta là vì muốn yên lặng thủ hộ chúng ta mà thôi. Trong lòng của Lâm Phong thầm nghĩ, tuy rằng các đệ tử thiên đài đều từng trải qua rất nhiều mưa gió, nhưng kỳ thực vẫn luôn có người yên lặng bảo vệ sau lưng, không để cho bọn hắn ở thời điểm yếu đuối bị người ta đánh giết. Thạch Hoàng hóa thân thành Mộc Trần để bảo vệ thân phận, có lẽ chỉ có đại sư huynh Mộc Trần mới có thể được xưng là thủ vọng giả, bởi vì hắn bảo vệ đệ tử thiên đài một đường phát triển đi lên. Lão khốn kiếp, tốc độ nhanh lên một chút. Lâm Phong giống với Viêm Đế ở phía xa, hắn không thể bị những người này bắt đi. Sư tôn cùng sư huynh đệ cũng không thể chết. Mục tiêu của bọn hắn không chỉ là làm chủ Bát Hoang, mà muốn tạo ra phong bà đại thế giới. Tiểu tử thối, ngươi cho rằng bổn đế rất rảnh rỗi sao? Viêm Đế vô cùng bất mãn, thanh âm cuồn cuộn truyền đến. Lúc này trong lòng Viêm Đế thầm mắng, cái lão bất tử nào bố trí lực lượng phong tỏa khó chơi đến vậy. Lâm Phong, Thanh Lâm, tất cả mọi người đến bên cạnh ta. Mộc Trần nói với đám người thiên đài, tất cả nhao nhao gật đầu, vây quanh chỗ Vũ Hoàng. Một màn này làm cho Vũ Hoàng vô cùng cảm động. Có một đám đệ tử như vậy, những việc hắn làm đều đáng giá. Đệ tử thiên đài không chỉ có thiên phú xuất chúng, nếu như bọn hắn ngưng tụ lực lượng lại thì những thế lực khác sẽ không có cách nào so sánh được. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều do hắn và Mộc Trần một đường che chở mới kết tinh ra. Nếu như không có sư tôn cùng đại sư huynh, thiên đài không có khả năng ngưng tụ được lực lượng như thế. Âm thanh cuồn cuộn lần nữa phát ra, có ba đạo thân ảnh xuất hiện trước người Mộc Trần. Người đứng giữa tay cầm trường mâu đáng sợ, trong đó lộ ra ý tức quỷ thần sát phạt, không biết đã lấy đi bao nhiêu mạng người. Mà người bên trái của hắn toàn thân giống như một cây cột điện, đáng sợ đến cực điểm. Người bên phải thân hình thon gầy, hai tay nhúc nhích có thể xé rách cơn lốc trong thiên địa. Một trung vị hoàng, hai hạ vị hoàng, còn hắn đứng đó chèn ép về phía Lâm Phong cùng với những người chưa đạt tới vũ hoàng. Lúc này ánh mắt Lâm Phong nhìn các sư huynh đệ, trong đôi mắt lộ vẻ tươi cười nói, vì sư tôn, vì thiên đài, chúng ta đều phải sống thật tốt. Vì sư tôn, vì thiên đài. Hầu Thanh Lâm nhắc lại lời của Lâm Phong, lúc này trong mắt mọi người lộ ra một cỗ ý chí, đáng sợ, cứng cỏi, bọn hắn nhất định phải sống cho thật tốt. Tùy, trường mâu sát phạt quỷ thần phóng ra, lập tức giống như có vô số quỷ thần bay đến chỗ Mộc Trần. Tiếng quỷ khóc sói gào khiến cho đám người sinh ra cảm giác bực bội, mà thanh trường mâu kia lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, dung nhập vào lực lượng pháp tắc. Nhanh, tuyệt đối là nhanh. Thân thể Mộc Trần khẽ run lên, huyễn hóa ra ngàn vạn ảo ảnh, toàn bộ đều là bóng dáng của hắn. Trong đó có vô số thân ảnh bay về phía đối phương, đối chiến với đối phương. Úc! Chỉ thấy trường mâu quỷ thần hóa thành từng đạo hư ảnh hắc ám, vật đổi sao rời, hư không biến ảo, trong nháy mắt đâm ra cả trăm mâu. Hơn nữa, vị trí của mỗi một thanh trường mâu không giống nhau, phá vỡ thân ảnh của Mộc Trần. Mà bước chân của thiết tháp cự hán kia dẫm trên đại địa khiến mặt đất rung chuyển và dạn nứt. Sau đó thân thể hắn hóa thành cự nham cứng rắn, mà nham thạch cứng rắn trên người Lâm Phong cùng các đệ tử thiên đài bắt đầu lan tràn ra, khiến cho bọn hắn cảm giác thân thể đột nhiên vô cùng nặng nề, cả người giống như bị nham thạch bao bọc. Cuối cùng vị cường giả kia cuốn vũ hoàng ở giữa đám người đi, gần như cùng lúc đó từng sợi lực lượng pháp tắc xuất hiện trên người đệ tử thiên đài, bọn chúng muốn bắt toàn bộ đệ tử của thiên đài và đánh chết vũ hoàng cùng lúc. Để ta ngăn cản hắn, ngươi đi giết người. Trước người Mộc Trần một đạo tiếng hô truyền đến, một lão giả mặc trường bào màu vàng đi tới, một quyền xuyên qua thiên địa đánh vào cánh tay đang cầm trường mâu quỷ thần kia. Hốc, trường mâu phá vỡ quyền mang, lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua tất cả, đâm vào thân thể của lão hoàng chủ. Lập tức cường giả kia nhe răng cười. Giao cho ngươi. Lão hoàng chủ giống lên một tiếng, Mộc Trần liền hiểu, thân thể nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa, lao thẳng tới cường giả kia. Cẩn thận. Cường giả cầm trong tay trường mâu quỷ thần giống lên một tiếng, chỉ thấy bàn tay lão hoàng chủ đâm vào trong cơ thể hắn, chế trụ trường mâu, ánh mắt lạnh lùng, chết. Cường giả kia lạnh lùng nhìn, khí tức sát phạt trong trường mâu bộc phát ra, nhưng hắn lại nghe được huyết mạch cuồn cuộn điên cuồng gào thét, bàn tay của đối phương vẫn nắm chặt trường mâu của hắn, để cho lực lượng tùy ý phá hủy cơ thể, nhưng không hề có nửa điểm biến hóa. Huyết dịch bất tử, người kia kinh ngạc nói, hắn ý thức được là đối phương có lực lượng bất tử. Còn bên kia công kích của Mộc Trần đã rơi vào người cường giả cơn lốc, toàn thân gã kia chấn động, linh hồn tan rã, trong đôi mắt đều lộ vẻ mê mang, lập tức thân thể hắn bị Mộc Trần xé nát. Vừa rồi, cường giả kia cũng giống như vị trước là người thứ hai bỏ mạng trong tay của Mộc Trần và Vũ Hoàng. Đại sư huynh là sư tôn, cũng là thủ vọng chi phụ. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, những người khác đều lộ ra thần sắc hiểu rõ. Tuy Mộc Trần và thủ vọng chi phụ đồng thời xuất hiện, nhưng lúc Mộc Trần xuất hiện, thủ vọng chi phụ không bày ra chiến lược trung vị hoàng. Giống như câu nói của rất nhiều người, phủ thêm một lần trang phục, thì bất luận kẻ nào cũng đều trở thành thủ vọng giả. Chỉ có Thạch Hoàng là thủ vọng chi phụ mới có thể giải thích được tất cả đối thoại giữa Vũ Hoàng và Vô Thiên Kiếm Hoàng bên trong kiếm mộ. Lực lượng công kích linh hồn đáng sợ hơn công kích thân thể. Thấy Mộc Trần lại giết chết một Vũ Hoàng, lực lượng pháp tắc trên người đối phương tiết ra ngoài khiến trong lòng mọi người run sợ. Mặc dù bọn hắn thừa nhận công kích thân thể trung vị hoàng, nhưng cường giả kia đều không có khả năng lập tức chết đi. Bọn họ vẫn có thể kiên trì, nhưng công kích linh hồn của Mộc Trần thì khiến bọn hắn hồn phi phách tán, bất luận phòng ngự mạnh mẽ cỡ nào đều là dư thừa. Lúc đó bước chân của Vũ Hoàng Nham Thạch ngừng lại không tiến lên nữa. Hắn am hiểu pháp tắc của thổ diễn hóa, mà lực lượng pháp tắc Nham Thạch có lực phòng ngự rất đáng sợ, có thể khiến toàn thân bao trùm một tầng áo giáp bằng dung nham đáng sợ. Nó đáng sợ đến nỗi công kích của trung vị hoàng bình thường hắn vẫn tự tin có thể thừa nhận được vài lần, nhưng công kích của Mộc Trần lại trực tiếp giết chết linh hồn cho nên hắn không dám đón đỡ. À, nhưng vào lúc này một tiếng kêu thảm thiết ở phương hướng khác truyền đến, khiến đôi mắt của đám người có chút nhảy lên. Sư tôn, Thanh âm của Y Nhân Lệ lộ ra vẻ bi thương, nhìn sư tôn nằm xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện vẻ sợ hãi, đôi mắt khuynh thành đã không còn mị hoặc nữa mà chỉ có sự hoảng loạn. Chỉ thấy thân thể của Lục Dục Vũ Hàng bị màn sáng xuyên qua, màn sáng hư không đáng sợ kia giống như là một kỳ văn màu vàng vậy, mà lực lượng pháp tắc cũng bắt đầu thoát ra ngoài. Đây là dấu hiệu của việc Vũ Hoàng bỏ mạng. Y Nhân, hãy sống cho thật tốt. Lục Dục Vũ Hoàng lộ ra nụ cười thê lương, ngoái đầu nhìn lại Y Nhân Lệ một cái, vẫn khuynh thành như cũ. Mộc Trần tru sát hai vị Vũ Hoàng của đối phương, trung vị Hoàng của đối phương lại giết chết Lục Dục Vũ Hoàng, hơn nữa số lượng Vũ Hoàng của đối phương nhiều hơn bên này. Đám người không dám tưởng tượng thế lực sau lưng của Thế Hoàng Đồng Minh là thế lực to lớn cỡ nào. Oanh! Một cỗ lực lượng đáng sợ xé rách thân thể của Lục Dục Vũ Hoàng. Tên cường giả trung vị Hoàng góc cạnh rõ ràng kia bước chân đạp mạnh về phía Mộc Trần. Lâm Phong nhìn quanh một cái, trận chiến đấu khiến sắc mặt hắn lộ ra vẻ yếu ớt. Nếu như Viêm Đế còn không phá được tự phong bế hư không này, thì đối với đám người đến từ tiểu thế giới đi ra, tuyệt đối là một hồi đại họa. Nhưng vào lúc này đại địa dao động, đám người rõ ràng cảm nhận được cỗ nhịp đập này, giống như khắp cả đại địa đều muốn bị lật tung. Lập tức một cỗ sức mạnh như núi lửa phun trào xuất hiện ở giữa, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, trong hư không tựa như có cái gì đó bị rách nát, khiến đôi mắt của đám người đang chiến đấu dừng lại. Viêm Đế thành công. Lúc này cái tên cường giả trung vị Hoàng đã giết chết Lục Dục Vũ Hoàng, đang chiến đấu với Mộc Trần, còn người sắc bén nhìn về phía Viêm Đế ở phơi xa, trong nội tâm cực kỳ kinh ngạc, làm sao có thể như vậy? Người đi ra từ tiểu thế giới kia, làm sao có thể phá vỡ được phong tỏa hư không? Cái này tựa hồ là không có khả năng. Nhưng đối phương lại có người làm được. Từ Không Trưởng Minh, người tới giúp ta đối phó người này, ta đi ngăn cản hắn. Vị cường giả này nói với một trung vị Hoàng khác, lập tức có người thay thế thân ảnh của hắn, còn hắn thì lao về phía Viêm Đế. Một bước bước ra vật đổi sao rời, hư không dịch chuyển, ánh mắt mọi người đều không cách nào theo kịp tốc độ của hắn. Hắn nhìn ra Viêm Đế bước đi rất nhanh, thêm đó am hiểu lực lượng câu thông thiên địa, không chặn giết được người kia thì hắn sẽ ra mang những người khác rời khỏi nơi này. Phân tán ra, đi. Mộc Trần thấy phong tỏa hư không đã bị phá, điên cuồng hét lên với đám người Lâm Phong. Bây giờ thân thể của hắn đều bị thiêu đốt, giống như linh hồn đang thiêu đốt vậy. Đại sư huynh, thần sắc những người thiên đài mãnh liệt run lên, tuy bọn họ đã biết Mộc Trần chính là Thạch Hoàng, nhưng vẫn xưng hô hắn là đại sư huynh như cũ. Qua nhiều năm như vậy, nó sớm đã trở thành một thói quen. Oanh! Thân thể Mộc Trần giống như bạo tạc, rất nhiều hư ảnh của hắn xuất hiện, bắt những người không phải là Vũ Hoàng lại rồi mãnh liệt bỏ chạy về các phương hướng với tốc độ vô cùng đáng sợ. Đi đâu? Ánh mắt của Tư Không Trường Minh lạnh đến tận cùng, hư không biến ảo. Phía trên bầu trời xuất hiện một đôi mắt đáng sợ đảo quanh qua hư không, khiến hư không rung chuyển. Mà Mộc Trần biến thành hư ảnh cũng không ngừng tan vỡ, và diễm trên người Mộc Trần bùng lên, ngàn vạn thần niệm bay lên hư không. Vô số trưởng ấn thay đổi thất thường lao thẳng về phía Tư Không Trường Minh, khiến hắn không cách nào khống chế đôi mắt trong hư không. Mà lúc này thân thể của Lâm Phong và Vũ Hoàng cũng bị hư ảnh của Mộc Trần cuốn đi với tốc độ vô cùng đáng sợ. Xung quanh bọn hắn còn có rất nhiều hư ảnh Mộc Trần khác, toàn bộ đều bảo vệ bọn hắn trốn đi, mà những người khác của thiên đài cũng được bảo vệ chạy về các phương hướng khác. Lâm Phong, chạy mau. Hư ảnh của Mộc Trần lại có thể phun ra tiếng cười, nương theo đó, sau lưng hư ảnh không ngừng tiêu tan, thân ảnh đang bắt lấy Lâm Phong cùng Vũ Hoàng bắt đầu thiêu đốt, tốc độ gia tăng mãnh liệt trở nên nhanh hơn, lập tức không biết đi được bao xa. Đại sư huynh, người cũng bảo trọng. Lâm Phong nhìn hư ảnh Mộc Trần ngưng trọng mà nói, yên tâm đi, bọn hắn muốn đánh chết ta đâu có đơn giản như vậy. Hư ảnh Mộc Trần cười nói rồi tiếp tục thiêu đốt bản thân. Lâm Phong thở dài, cuối cùng thì người chính thức cứu viện tất cả người trẻ tuổi. Ở đây vẫn là Mộc Trần, người đứng đầu thủ vọng giả. Thiên Ma Hoàng vừa mở miệng đã muốn bỏ chạy, sát thủ Chi Hoàng cũng không có chiến ý quá mạnh. Dù sao đối với bọn họ mà nói, mạng sống của họ đương nhiên chân quý hơn so với đám đệ tử. Chỉ cần bọn hắn không chết là được. Còn đại sư huynh thì lại giúp tất cả mọi người chạy trốn, bởi vì hắn mong chờ một ngày nào đó những người này có thể phá hủy đi cái cỗ thế lực Thí Hoàng Đồng Minh này. Ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây. Mảnh thiên địa này rất lớn, đi ra ngoài thì bọn chúng sẽ không tìm thấy ngươi. Thân ảnh Mộc Trần ngày càng hư ảo, cuối cùng tan biến trong hỏa diễm. Lúc này Lâm Phong vẫn còn trong sa mạc, nhưng chỗ hắn đứng đã cách rất xa nơi chiến đấu vừa rồi. Sư tôn, Lâm Phong vịn Vũ Hoàng. Hôm nay bản thân Vũ Hoàng bị thương trầm trọng, cần hắn chiếu cố, cho nên Mộc Trần mới để hai người đi cùng một chỗ, để bọn họ nương tựa vào nhau. Vũ Hoàng bị thương nhưng vẫn là Vũ Hoàng, vẫn có lực uy hiếp cường đại như cũ. Ta vẫn còn ổn. Vũ Hoàng khẽ cười với Lâm Phong nhưng trong mắt lại lóe lên một tia lo lắng. Lâm Phong hiểu rằng sư tôn đang lo lắng cho sự an nguy của đại sư huynh cùng với đám đệ tử thiên đài. Sư tôn, tốc độ của chúng ta nhất định phải nhanh một chút, Lâm Phong mở miệng. Vũ Hoàng đương nhiên hiểu rõ, tuy bọn hắn được Mộc Trần dùng lực lượng thiêu đốt linh hồn đưa đến nơi xa xôi này, nhưng xa không có nghĩa đã thoát khỏi nguy hiểm. Tốc độ của Vũ Hoàng rất đáng sợ, nếu như đối phương thoát khỏi Vũ Hoàng để đến đây tìm kiếm thì rất nhanh có thể tìm thấy họ. Vì thế hai người không dám trì hoãn dù chỉ một giây, điên cuồng lóe lên rời đi. Có người. Nhưng vào lúc này đám người Lâm Phong phát hiện phía xa có mấy đạo thân ảnh đang phóng tới. Cảnh tượng này khiến Lâm Phong cứng lại. Ý thức trên người những người này vô cùng cường đại, không biết có phải là Vũ Hoàng hay không, nhưng cho dù không phải thì họ cũng là nhân vật cường đại chỉ giới Vũ Hoàng. Lâm Phong. Bốn người đối phương trong đó có một vị Vũ Hoàng. Lời nói của Vũ Hoàng khiến Lâm Phong cảm thấy có chút tuyệt vọng. Thế lực thật là đáng sợ, ở xa xôi như vậy vẫn có một đám người đang chờ bọn hắn. Loại phòng ngự này khiến cho người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Nếu không phải những người kia không muốn giết bọn hắn thì chỉ sợ bọn hắn đều đã chết. Còn nếu không có Viêm Đế Mộc Trần thì căn bản chẳng ai có thể thoát khỏi mảnh không gian đó. Đáng hận, bên trong con ngươi của Lâm Phong hiện lên một tia sáng lạnh lùng. Nếu không phải sứ giả kia không tuân thủ quy tắc của thế giới thì không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Điều này chứng tỏ sứ giả đã bị mua chuộc. Đương nhiên, bọn hắn cũng đánh giá thấp lực lượng ngăn chặn ở bên này. Ngay cả chư hoàng bát hoang xuất động đều không đủ. Tận lực xua tan cỗ bất an kinh hoàng kia, Lâm Phong giữ hắn tinh thần tỉnh táo. Trong lòng có một niềm tin vô cùng mãnh liệt, phải sống thật tốt để đi ra ngoài nhìn non sông tươi đẹp này. Các người trốn không thoát. Cường giả Vũ Hoàng trong bốn người kia đạm mạc nói, ánh mắt nhìn Vũ Hoàng một cái. Vẫn còn có một tên Vũ Hoàng bị thương trốn thoát. Có điều nơi đây đã là cực hạn của bọn chúng rồi. Những người này chạy không thoát khỏi lòng bàn tay bọn hắn. Chỉ thấy hắn nâng tay lên, lực lượng lôi điện nhẹ nhẹ lóa lên. Ý thức sát phạt trên người được phóng thích, lộ ra sát ý với Vũ Hoàng. Thả chúng ta đi, ta đưa cho người chỗ tốt mà ngươi ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Trong lúc đó Lâm Phong lạnh lùng nói khiến cường giả Vũ Hoàng kia hơi dừng lại, lập tức cười cợt nhìn Lâm Phong. Chỗ tốt gì? Đại đế cổ kinh. Lâm Phong bình tĩnh nói khiến cường giả Vũ Hoàng đang tươi cười kia lập tức cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ sắc bén, sau đó đánh giá Lâm Phong giống như nhìn một món bảo vật. Trên người hắn có đại đế cổ kinh sao? Ngươi không nên nghĩ tới việc giết ta diệt khẩu, đế kinh này là do ta tình cờ đạt được, nó chỉ tồn tại trong thần niệm của ta. Nếu như ngươi giết ta thì không có cái gì nữa cả. Không tin, ngươi có thể đánh cuộc một phen. Lâm Phong giống như nhìn thấu được ý nghĩ của đối phương, tiếp tục mở miệng khiến người kia nhìn Lâm Phong một cái thật sâu. Ngươi hãy chứng minh ngươi đang nắm giữ đại đế kinh. Công pháp ta tu luyện chính là một bộ đế kinh, ngươi hãy cảm nhận cho thật tốt. Sau đó ma khí ngập trời trên người Lâm Phong được phóng thích ra, gió lốc trên dưới là một mảnh lẹn buốt và đen kịt. Giờ khắc này Lâm Phong tùy ý đứng đó làm người ta sinh ra ảo giác, hắn giống như một vị ma vương kiêu ngạo. Hơi thở này ngay cả hoàng kinh cũng không đạt đến. Đôi mắt của gã Vũ Hoàng kia sáng lên, ngày càng sắc bén, hắn tu luyện hoàng kinh đương nhiên là cảm nhận được, Lâm Phong thực sự là có đế kinh. Lúc này ánh mắt của hắn đều trở nên nóng rực, một bộ đại đế cổ kinh đủ khiến người ta điên cuồng. Hả, chúng ta rời đi, ta sẽ chuyển thụ đế kinh cho ngươi. Âm thanh của Lâm Phong tràn đầy lực hấp dẫn khiến đầu óc của Vũ Hoàng kia nhanh chóng xoay chuyển. Lâm Phong đến cùng có dụng ý gì? Chẳng lẽ mình đáp ứng thả hắn, hắn dám truyền thụ đế kinh cho mình sao? Không chỉ có Vũ Hoàng kia động lòng mà ba vị cường giả khác cũng động lòng. Vừa nghe thấy đại đế cổ kinh thì con người bọn hắn đã lộ ra vẻ tham lam, bởi vì đế kinh có sức hấp dẫn quá mạnh mẽ. Được, ta đáp ứng ngươi. Vì Vũ Hoàng kia sảng khoái đáp ứng thăm dò Lâm Phong một chút, hắn không tin Lâm Phong thực sự dễ dàng truyền thụ đế kinh cho hắn. Nếu như Lâm Phong thực sự giao cho hắn thì hắn vẫn giết Lâm Phong như thường, để giết người diệt khẩu. Ngươi có nên biểu thị thành ý của ngươi trước không? Ánh mắt Lâm Phong đạm mạc nhìn qua ba người còn lại. Lập tức sắc mặt ba người kia đại biến. Trong lúc đó sát ý phóng thích ra rơi vào người Lâm Phong. Tên tiểu tử này lại muốn bọn họ tự giết lẫn nhau. Mà một bộ đế kinh hấp dẫn như vậy đủ để Vũ Hoàng trước mặt bọn họ nổi lên sát tâm. Người này quá tàn nhẫn. Ngươi làm vậy có ý gì? Trên người Vũ Hoàng am hiểu lực lượng lôi điện kia ẩn ước có lôi mang bùng nổ giống như phẫn nộ. Ta làm sao biết được sau khi ngươi chiếm được đế kinh thì sẽ không giết ta diệt khẩu. Hiện tại chỉ có ngươi dùng lực lượng lôi điện mà ngươi am hiểu đánh chết bọn hắn, phản bội lại thế lực bây giờ của ngươi, ta mới dám tin tưởng ngươi một chút, sau đó truyền thụ đế kinh cho ngươi. Âm thanh của Lâm Phong lạnh lùng bình tĩnh, không có chút dao động nào. Lấy được đế kinh, há không phải trả giá? Người này rất thông minh, lấy điều kiện quán đưa ra để mà xem xét. Mặc dù ta giết ba người kia, hắn cũng sẽ đề phòng ta, làm sao có thể truyền thụ đế kinh cho ta được? Đôi mắt người kia nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ. Hắn không động thủ giết người mà nói thẳng. Mặc dù ta giết bọn hắn, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta giết người diệt khẩu sao? Chính vì vậy, ta chỉ truyền thụ cho ngươi nửa bộ đế kinh trước, rồi sau đó ngươi đi theo chúng ta. Chẳng những sẽ không uy hiếp tới hai người chúng ta, còn có thể mang lại tác dụng bảo vệ. Đợi đến lúc sư tôn ta khôi phục lại một chút thương thế, rồi ta lại truyền thụ nửa bộ đế kinh còn lại. Như vậy ta mới tuyệt đối an toàn, phải không? Trong con ngươi đen nhánh của Lâm Phong lộ ra nụ cười thản nhiên, mà lúc này thân sắc của đối phương chỉ trẻ lại. Tên tiểu tử này muốn để cho mình mưu phản thế lực, rồi đến bảo hộ hắn. Lúc này lôi điện cuồn cuộn lượn lở quanh thân Lâm Phong đột nhiên bổ xuống cắt vàng. Giao đế kinh ra đây, ta sẽ thả hai các người đi, nếu không thì chết ngay tại chỗ. Trong lòng bàn tay người kia nắm giữ lôi mang, sát ý đáng sợ rơi thẳng vào người Lâm Phong. Con người ma đạo của Lâm Phong vẫn bình tĩnh dừng ở trên người đối phương, không thèm để ý lực lượng lôi điện, thản nhiên nói. Thời gian của ta không nhiều. Trong thời gian ba tức, động thủ, ta ngoại trừ truyền thụ đế kinh cho ngươi, còn truyền thụ một bộ đại mộng cổ kinh cho ngươi nữa. Ngươi tự tìm chết. Người kia quát lạnh một tiếng, một đạo lôi mang sáng chói đánh ra, tiếng vang cuồn cuộn, một cái đầu nổ tung, nhưng lại không phải đầu của Lâm Phong, bởi vì hắn vẫn đứng đó không nhúc nhích. Không. Thấy đồng bọn tử vong, hai người khác điên cuồng lui về phía sau. Thế nhưng Vũ Hoàng một khi động thủ thì làm sao có thể hạ thủ lưu tình. Sau đó một cỗ lực lượng đại thế khủng bố chèn ép lên người hai người kia, lôi quang từ trên bầu trời đánh xuống làm sắc mặt hai người tái nhợt, muốn tránh cũng không tránh được. Từ trước đến nay lực lượng pháp tắc lôi điện luôn bá đạo mạnh mẽ, căn bản không cách nào lé tránh. Hai người ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, ngàn vạn lôi mang nuốt luôn thân thể bọn họ. Đối mặt với Vũ Hoàng thì tôn chủ như bọn họ cực kỳ nhỏ bé. Lúc này cường giả Vũ Hoàng mới chậm rãi xoay người, trong mắt lạnh như băng nhìn Lâm Phong. Như vậy đủ chưa? Không điên thì làm sao thành nghiệp lớn, nơi đây không an toàn, hiện tại lập tức mang bọn ta rời đi. Lâm Phong cười nhạt nói, khiến trong mắt Vũ Hoàng bắn ra hai tia lôi điện lạnh như băng nói, nửa bộ đế kinh. Ngươi vì đế kinh mà làm phản, nếu bị phát hiện thì chúng ta đều phải chết. Ngươi hà tất phải nóng lòng nhất thời, hai người bọn ta có thể chạy thoát hay sao? Lâm Phong quát lên, khiến Vũ Hoàng kia vô cùng khó coi. Hắn một mực bị Lâm Phong nắm mũi dắt đi, nhưng những thứ này đều là kết quả của việc hắn tham lam đế kinh, là do hắn tự chọn, vì thế hắn thản nhiên tiếp nhận. Mảnh sa mạc này rất rộng lớn, có một ít tộc yêu thú cùng với một ít bộ lạc có thành trì. Cho đến tòa thành của bộ lạc gần nhất, nếu như ngươi vẫn không giao ra nửa bộ cổ kinh, ta sẽ trực tiếp đánh chết hai người các ngươi, không chút lưu tình. Cường giả Vũ Hoàng kia hừ lạnh một tiếng, sát ý lộ ra, hắn không thể nào để cho Lâm Phong muốn làm gì thì làm được. Yên tâm, Lâm Phong gật đầu, sau đó lại gật đầu với Vũ Hoàng. Lúc này Vũ Hoàng một mực bình tĩnh khoanh chân ngồi trong hư không không nói gì, nhìn Lâm Phong dọn dẹp tốt mọi thứ, trong lòng hắn có chút vui mừng, nhưng có một nhân vật như vậy ở bên cạnh vẫn là có tính uy hiếp, đối với bọn họ mà nói vẫn rất nguy hiểm. Chúng ta đều có thêm thế trên người, tốc độ rất chậm, người dẫn chúng ta đi về phía trước. Lâm Phong nói với Vũ Hoàng hệ lôi kia. Lần này đối phương không cự tuyệt Lâm Phong mà rất sảng khoái, mang theo Lâm Phong cùng Vũ Hoàng đi về phía trước. Nhìn chăm chăm thân ảnh hai người, trong lòng hắn có từng sợi sát cơ. Đợi đến lúc đạt được cổ kinh hoàn chỉnh, hắn sẽ giết chết hai người bọn họ, nhất là Lâm Phong. Tên đó dám một mực dắt mũi hắn đi. Thân ảnh ba người tiến về phía trước với tốc độ cực nhanh. Đúng như những gì Vũ Hoàng nói, mảnh sa mạc này rất lớn, lớn đến mức lấy tốc độ bay của Vũ Hoàng cũng phải đi rất lâu mà không nhìn thấy bất cứ người nào. Chỉ có từng mảng cát vàng. Lâm Phong ngoảnh lại ngắm sa mạc phương xa. Vũ Hoàng này vốn đến chặn giết hắn, hôm nay lại giúp hắn bỏ chạy, khiến cho hắn cách nguy hiểm càng ngày càng xa. Còn những người khác thì không biết sẽ gặp phải tình huống thế nào, không biết đại sư huynh có bình an hay không, còn có các sư huynh đệ thiên đài, bọn họ có gặp phải người chặn giết giữa đường hay không. Nếu như gặp lại thì nên làm cái gì? Hôm nay những gì mà Lâm Phong có thể thay bọn hắn làm tựa hồ chỉ có một đường cầu nguyện. Trong lòng thì chúc phúc, hy vọng tất cả mọi người bình an. Lâm Phong quay đầu nhìn lại, cát vàng tạt trên mặt, khiến hắn có chút đau nhức, nhưng hắn giống như không cảm giác được, bên trong con người hiện ra ý chí trước nay chưa từng có. Mọi thứ đều đã qua, hắn nhất định phải sống cho thật tốt, trở nên cường đại rồi lĩnh hộ được phong thái của đại thế giới một phen. Còn những người đã đối phó với thế lực của bọn hắn, hắn sẽ mãi khắc ghi trong lòng. Lâm Phong, sinh tồn trong tiểu thế giới cũng không dễ dàng chút nào. Chúng ta chật vật đi ra ngoài, ngươi nhất định phải làm chuyện chưa từng có từ trước đến nay, không nên bị bất cứ chuyện gì ngăn cản. Bước tiến của ngươi, có biết chưa? Lúc này Vũ Hoàng mở to mắt, thấy được sự tang thương hiện rõ trên khuôn mặt góc cạnh của Lâm Phong, không hề phù hợp với độ tuổi của hắn. Sư tôn, yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm như vậy. Lâm Phong mỉm cười với Vũ Hoàng, hai tay nắm lại thật chặt. Hắn đương nhiên hiểu rõ, lần này có thể bình yên vô sự đi ra khỏi tiểu thế giới nó gian nan cỡ nào. Như vậy là được rồi, ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi, một ngày kia nhất định có thể khiến cả đại thế giới phải run rẩy. Vũ Hoàng thấy thần sắc của Lâm Phong thì nội tâm cũng cảm thấy an ủi. Sư tôn, người cũng giống như vậy, thương thế của người nhất định sẽ khá lên. Lâm Phong nhìn thần sắc của Vũ Hoàng cảm nhận được một cỗ ý chí ở tuổi xế chiều. Hắn không hy vọng sư tôn bởi vì vết thương trên người mà chán trường, bởi vì hắn tin tưởng tương lai sẽ tốt. Vũ Hoàng vô thức gật đầu, mà lúc này trong con mắt của vị Vũ Hoàng hệ lôi bên cạnh họ hiện lên một tia lạnh lẽo. Tốt. Hai người này không khỏi lạc quan quá mức vào tương lai rồi. Rốt cuộc Lâm Phong cũng thấy có tòa thành bộ lạc ở trong sa mạc vô tận. Bộ lạc cổ bảo được xây dựng từ hoàng thổ vô cùng cứng rắn. Từ đằng xa hư không nhìn lại có thể thấy rất rõ. Một tòa thành của bộ lạc cổ bảo giống như tiểu thành Dương Châu. Có điều hoàn cảnh nơi này tựa hồ rất ác liệt. Ở trong sa mạc toàn bộ, bộ lạc cổ bảo đều lộ vẻ cổ xưa, tựa như đã trải qua thời gian rất lâu. Nhưng cái sa mạc này là nơi liên kết giữa đại thế giới cùng tiểu thế giới, có lẽ nơi này còn cách thánh thành Trung Châu rất xa. Nơi đây là vị trí nào trong toàn bộ đại thế giới vậy? Lâm Phong hỏi Vũ Hoàng hệ lôi kia một tiếng. Mảnh sa mạc nơi xa xôi này là vì tiểu thế giới mà tồn tại, nó là nơi kết nối giữa đại thế giới cùng với rất nhiều tiểu thế giới. Vũ Hoàng nói với Lâm Phong bằng giọng không thoải mái, nhưng vẫn mơ hồ đáp lại một tiếng. Nói như vậy thì không chỉ có mỗi chỗ tiểu thế giới của ta bị đặt ở đây rồi, còn có rất nhiều tiểu thế giới nữa sao? Lâm Phong bắt được hàm nghĩa bên trong lời nói của đối phương mà hỏi lại. Đúng vậy, chúng ta đến bộ lạc có tòa thành, kế tiếp người cũng nên thực hiện lời hứa của mình. Vũ Hoàng kia rất không kiên nhẫn mà nói, lập tức thân thể cuồn cuộn hạ thấp xuống, từng sợ khí tức cường đại xuất hiện trên người Lâm Phong, tựa hồ muốn nói cho Lâm Phong biết nếu như hắn không giao một nửa bộ đế kinh cho hắn, thì hắn thực sự sẽ giết chết Lâm Phong. Lại tiến lên chút nữa đi, đây là biên giới cổ bảo, nếu như gặp phải đồng bọn của ngươi tìm đến thì không an toàn. Lâm Phong nhìn đối phương mà nói, có điều, lại nhìn đối phương hử lạnh, lại tiếp tục nói. Đến bên ngoài cổ bảo thứ 9 thì chúng ta sẽ đáp xuống, ta mang nửa bộ đế kinh thông qua thần niệm truyền lại cho ngươi. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi. Không thể trách Lâm Phong cẩn thận, hôm nay hắn rất quý trọng mạng sống của mình, so với trước kia càng quý trọng hơn. Thực lực dần trở lên cường đại thì thứ hắn phải gánh vác trên người cũng ngày càng nhiều hơn. Hắn không chỉ có phụ trách bản thân mình mà còn có rất nhiều người đến do hắn gánh vác. Huống hồ bên cạnh hắn còn có một vị Vũ Hoàng. Lúc này đây nếu như để bị bắt thì có lẽ hắn không chết, nhưng Vũ Hoàng thì chết chắc. Ánh mắt của Vũ Hoàng hệ lôi kia vẫn theo dõi hắn, cuối cùng ở trong ánh mắt dao động Lâm Phong toát lên vẻ kiên trì. Trong lòng thầm nghĩ bộ lạc cổ bảo nơi này cách xa nhau cũng không phải quá xa. Trên bầu trời thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy tòa thứ 9, cho nên cũng không mất nhiều thời gian. Nghĩ vậy thân hình hắn lần nữa bay lên trời, mang theo Lâm Phong cùng với Vũ Hoàng trực tiếp bay qua tòa thành cổ bảo này. Bên trong tòa thành của bộ lạc cổ xưa rất nhiều người đều ngửa đầu, nhìn những thân ảnh vượt qua trong hư không như tên bắn. Đó là cường giả Vũ Hoàng sao? Vài ngày trước có rất nhiều cường giả từ trong Tề Thiên Bảo tiến vào sa mạc, thậm chí còn xuất động không ít cường giả Vũ Hoàng, hẳn là tiểu thế giới đã sắp được mở ra. Trong lòng những người bên dưới không ngừng suy nghĩ, nhưng rất nhanh bọn hắn liền cúi đầu làm việc của mình. Đối với bọn hắn thì Vũ Hoàng cảnh là quá cường đại, nhân vật mà bọn hắn phải ngưỡng vọng. Tất cả mọi người bên trong bộ lạc cổ bảo đều có một mục tiêu, cố gắng đi về phía trước, hy vọng một ngày kia có cơ hội đặt chân vào cảnh giới Vũ Hoàng. Tòa thành cổ bảo này lớn hơn thành Dương Châu một chút, nhưng cường giả Vũ Hoàng chỉ mất một chút thời gian đã lướt qua, biến mất trong tầm mắt của đám người. Lại qua một ít thời gian, rốt cuộc Vũ Hoàng hệ lôi đã mang Lâm Phong đi tới bên ngoài tòa thành thứ 9, không kịp chờ đợi liền mang thân thể Lâm Phong và Vũ Hoàng đáp xuống mặt đất. Ánh mắt Vũ Hoàng này dừng lại trên người Lâm Phong, tựa hồ muốn nói lần này xem hắn còn lý do gì để cự tuyệt. Lúc này đây bản thân Lâm Phong cảm nhận được sát ý mà đối phương chuyển tới, hắn cũng biết không cách nào trì hoãn nữa. Nếu đối phương mà còn thấy mình trì hoãn thì chắc chắn sẽ tức giận. Ta đây sẽ dùng lực lượng thần niệm truyền một nửa đế kinh cho ngươi. Lâm Phong nói với Vũ Hoàng hệ lôi này, làm cho trong con ngươi của đối phương hiện lên một đạo ánh sáng sắc nhọn. Đế kinh, mặc dù hắn không am hiểu lực lượng ma đạo nhưng vẫn có thể tu luyện đế kinh như cũ. Cho dù không tu luyện thì cũng có thể tìm hiểu để cảm thụ lực lượng. Thân làm Vũ Hoàng, hắn đương nhiên hiểu rõ đại lý là đại đạo thì đồng nguyên. Huống hồ lấy ra một bộ đế kinh cổ để mà giao dịch, giá trị là không thể đo lường. Cũng chính vì những nguyên nhân này hắn mới có thể mạo hiểm, không tiếc việc giết chết đồng bọn của mình, cũng phải lấy đế kinh tới tay. Giá trị của đế kinh là vô cùng đáng sợ. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Phong hỏi. Bắt đầu đi. Tên Vũ Hoàng kia nhẹ gật đầu, đôi mắt khép hở lại, nhưng cũng không dám buông lòng. Hắn vẫn lấy lực lượng thần niệm để nhìn chằm chằm vào Lâm Phong và Vũ Hoàng. Nếu như bọn họ dám hạ sát thủ đối với hắn, hắn tuyệt đối sẽ khiến Lâm Phong cùng Vũ Hoàng chết không có chỗ chôn. Lâm Phong ngưng tụ ra ánh sáng thần niệm, trực tiếp chui vào giữa chân mày của đối phương, mang theo đế kinh ma đạo mà hắn tu luyện. Qua một đoạn thời gian, đôi mắt đối phương mở ra kiểm tra một phen, ở trong đầu mình đã nhiều hơn một đạo thần niệm ký ức. Lập tức trong con ngươi của hắn lộ ra những tia sắc bén đáng sợ. Quả nhiên là đế kinh, huyền ảo mà cường đại, đáng tiếc ta không phải là ma tu. Vũ Hoàng kia nhìn Lâm Phong một cái thật sâu, mặc dù tu vi của người này chỉ có tôn vũ cảnh tầng 7, nhưng dựa vào việc hắn tu luyện đại đế ma kinh, cường giả tôn vũ cảnh tầng 8 bình thường chỉ sợ có thể bị hắn dễ dàng đánh bại. Nếu như hắn tu luyện đế kinh thuần thục hơn một ít, thì cường giả tôn vũ cảnh tầng 9 hắn cũng có thể chiến. Còn nửa cuốn cổ kinh cuối cùng khi nào ngươi mới đưa cho ta? Vũ Hoàng kia chiếm được một nửa bộ đế kinh, giờ phút này thân sắc hiển nhiên dễ nhìn một chút, nói chuyện với Lâm Phong cũng thân thiện thêm vài phần. Thương thế của sư tôn ta rất nghiêm trọng, lực lượng pháp tắc bị ăn mòn, ta nhất định phải để thương thế sư tôn tốt lên một chút mới có thể đem nửa bộ cổ kinh còn lại cho ngươi. Như vậy thì an toàn của ta nhiều hơn một phần, nếu không thì ngươi đã có thể giết ta rồi. Lâm Phong nhìn đối phương mà nói, Vũ Hoàng kia mỉm cười ấm áp, làm gì có chuyện đó, nếu như ngươi đưa cho ta cổ kinh hoàn chỉnh, ta nhất định sẽ thả ngươi đi. Đạt được nửa bộ đế kinh, tâm tình của Vũ Hoàng hệ lôi kia vô cùng tốt, hắn thật đúng là sinh ra một tia muốn buông tha cho Lâm Phong. Đương nhiên cái này chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi, người này ép hắn phải phản bội một thế lực cường đại, hắn làm sao có thể buông tha cho được. Nhưng tình cảnh hiện tại của hắn giống như Lâm Phong là vô cùng bất ổn. Tiền bối, thương thế của sư tôn ta, ngươi có thể nghĩ một chút biện pháp hay không? Dù sao thực lực của vãn bối thấp kém lại hoàn toàn chưa quen thuộc với đại thế giới này. Vì để cho tiền bối nhanh chóng đạt được cổ kinh hoàn chỉnh, chỉ có thể làm phiền tiền bối thôi. Đôi mắt Lâm Phong không hề lạnh lùng khách khí cười nói, thậm chí bắt đầu xưng hô thành tiền bối rồi. Nhưng trong lòng Lâm Phong đang suy nghĩ gì thì không có ai biết được. Lúc này trong lòng Vũ Hoàng thở dài một tiếng, lấy tính tình cương quyết bướng bỉnh và vô cùng lông bông của Lâm Phong, làm sao có chuyện làm ra, lá mặt lá trái với đối phương. Trong lòng Vũ Hoàng có chút mâu thuẫn, có vui mừng mà cũng có thở dài. Nếu nhắn không bị thương, cũng không phải ăn nói khép nép như vậy, Lâm Phong cũng không cần phải nịnh nọt lấy lòng đối phương. Hiện tại tất cả cố gắng của Lâm Phong cũng vì sự sinh tồn của hai người bọn họ. Trong sa mạc này có một ít tộc đàn yêu thú vô cùng lợi hại, những thứ này sẽ uy hiếp đến sinh tồn của đám người bộ lạc, nhưng cũng khiến cho đám người trong bộ lạc phát triển nhanh hơn. Hơn nữa mỗi tòa cổ bảo đều có người am hiểu trị liệu, chúng ta có thể đi nghe ngóng một phen. Có điều thương thế của sư tôn ngươi là do Vũ Hoàng gây nên, cho dù là có người vô cùng am hiểu trị liệu thì cũng không có khả năng khiến hắn khôi phục hoàn toàn, trừ phi người chữa thương là một vị Vũ Hoàng cường đại. Cường giả Vũ Hoàng lôi hệ kia khẽ nói với Lâm Phong, trong mắt lộ ra thần sắc suy nghĩ. Sớm để thương thế của Vũ Hoàng đỡ một ít thì hắn cũng nhanh chóng lấy được đế kinh hoàn chỉnh. Hơn nữa trên người Lâm Phong còn có đại mộng cổ kinh, hắn cũng muốn thu lấy luôn. Chẳng lẽ chúng ta không thể đi ra khỏi sa mạc sao? Đại thế giới này không có khả năng chỉ có sa mạc. Lâm Phong liền chất vấn, đại thế giới nhất định phải có thành trì cường đại rộng lớn hơn. Ngươi cho rằng thế lực ở chỗ ta đơn giản lắm sao? Thân làm trưởng khống giả của tiểu thế giới, bọn hắn không chỉ trưởng khống giả tiểu thế giới các người đơn giản như vậy. Tất cả cổ bảo trong sa mạc đều thuộc về thế lực phụ thuộc của bọn họ. Sự cường đại của bọn họ vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Tuy rằng ta không biết những người khác có giống ngươi chạy thoát khỏi bàn tay của bọn hắn hay không, nhưng mà đây, hành động tiêu diệt toàn bộ tiểu thế giới đối với bọn họ, nói đúng ra là vô cùng quan trọng. Bất luận ai chạy trốn, bọn họ đều mạnh mẽ tiến hành bao trùm mà tìm kiếm. Lúc này trốn ở trong bộ lạc cổ bảo trong sa mạc mới là tương đối an toàn. Vũ Hoàng Lôi Điện chậm rãi nói, điều này làm cho Lâm Phong nghĩ đến, chẳng lẽ lần này thế lực sau lưng của Thí Hoàng Đồng Minh muốn tiêu diệt toàn bộ tiểu thế giới, còn có nguyên nhân sâu xa gì khác hay sao? Vậy tiền bối cho rằng nên trị liệu thương thế của sư tôn ta như thế nào? Lâm Phong lại hỏi. Đi gặp nữ tế ti của bộ lạc. Vũ Hoàng Lôi Điện vừa nói bước chân tiến vào lối đi của bộ lạc, rồi tiếp tục nói với bên Lâm Phong. Trong mỗi một bộ lạc cổ bảo đều có một nữ tế ti am hiểu việc trị liệu. Nữ tế ti, Lâm Phong run lên. Ở trong tiểu thế giới thì cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe nói qua có nữ tế ti. Lâm Phong và Vũ Hoàng nhấc chân đuổi kịp bước chân của Vũ Hoàng Lôi Điện, ý thức trên người thu liễm lại. Lúc này Lâm Phong giống như hóa thành một tên thường nhân, tầm thường không có gì lạ. Không bao lâu sau, từ lối vào của bộ lạc bọn họ tiến vào bên trong. Lâm Phong đánh giá một chỗ trong đại thế giới thì đều lộ ra khí tức cổ xưa. Cái gọi là bộ lạc này dĩ nhiên không phải đám người man dợ như trong tưởng tượng. Chỉ bởi vì bộ lạc là nó đóng trú ở trong sa mạc. Mỗi tên nam tử đều có một cỗ thân thể cường tráng màu đồng cổ. Kiến trúc ở đây cũng không lớn, đơn giản, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy trầm trọng. Dọc theo đường đi, mấy người Lâm Phong đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Điều này làm cho Lâm Phong cảm giác có chút khó hiểu. Hắn lớn lên quá tuấn tú, khuôn mặt trắng nõn, thân sắc lại lộ ra có chút quang minh lỗi lạc. Ở trong toàn bộ tòa thành này, muốn tìm kiếm một thanh niên tuấn tú phiêu giật như vậy thì cũng hiếm hoi không có. Muốn không tiết lộ thực lực thì tận lực làm việc khiêm tốn, nếu không một ngày nào đó thực sự có người đến giả soát thì vừa hỏi liền biết là chúng ta. Vũ Hoàng Lôi Điện kia cũng thu liễm khí tức của mình, truyền âm nói với Lâm Phong và Vũ Hoàng. Hai người đều khẽ gật đầu, cho dù là đối phương không nhắc nhở thì bọn họ cũng biết phải làm như thế nào. Để sống sót thì Lâm Phong cùng Vũ Hoàng chắc chắn sẽ phải vô cùng cẩn thận. Ở tại trung tâm của bộ lạc có những gian phòng thấp bé nhưng chỉnh tề, trong đó có một gian phòng ở trên sân còn phơi một ít dược thảo. Chỉ thấy một vị nữ tử khoác trên người chiếc váy dài màu vàng trắng xen nhau, đang xử lý các loại dược thảo cẩn thận, tỉ mỉ. Doãn Nhi, lấy được nhiều dược thảo như vậy sao? Ở bên trong gian phòng bên cạnh có một vị lão giả đi ra cười một tiếng với nữ tử. Bạch Gia Gia, những thứ này đều là công lao của bọn họ, nếu không có thân thể của yêu lang cùng với yêu hạch thì ta cũng không có khả năng giao dịch được nhiều thảo dược như vậy. Nữ tử được gọi là Doãn Nhi kia mỉm cười với lão nhân. Hắc hắc, có Doãn Nhi người ở đây thì bọn hắn có thể không bán mạng sao? Lão giả mỉm cười, sau đó chép miệng với thiếu nữ sau lưng. Lập tức chỉ thấy một tên thanh niên dáng người cân xứng cường tráng đang khiêng một con yêu lang hoàn chỉnh tiến sang phía bên này. Thân thể con yêu lang này phải dài hơn 10 mét, cao 7-8 mét, da lông trên người đều có màu thổ hoàng. Thanh niên này khiêng nó ở trên vai, cả người lộ ra vẻ đặc biệt bé nhỏ. Nhung Thanh, người chịu khó thật, lão già hô một tiếng, còn nữ tử kia cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chỉ thấy Nhung Thanh khiêng yêu lang tới bên cạnh thiếu nữ, lập tức hất thân thể của yêu lang xuống mà nói, Doãn Nhi, những thứ kia giao cho người xử trí. Cảm ơn. Thiếu nữ khách khí nói với Nhung Thanh. Nhung Thanh nhìn thật sâu vào thiếu nữ một cái, trong đôi mắt toát lên vẻ ái mộ mà nói, nếu không có chuyện gì nữa thì ta đi trước đây. Được. Thiếu nữ vẫn bình tĩnh nhẹ gật đầu như cũ. Nhung Thanh có chút không muốn nhưng vẫn quay người trở về. Có điều đi vài bước thân thể hắn lại ngừng lại, chỉ thấy ba đạo thân ảnh xa lạ đang đi tới chỗ này, tựa hồ đang đi đến chỗ thiếu nữ kia. Đám người Lâm Phong một đường tìm hiểu đến nơi đây, lúc này hắn cảm nhận được ánh mắt của người thanh niên liền ngẩng đầu. Thân thể cốt cách của thanh niên kia vô cùng hoàn mỹ, tu vi cũng không kém là tôn vũ cảnh tầng 4. Người của thánh thành Trung Châu tựa hồ có rất nhiều tôn giả, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Lúc cùng nhau tới đây hắn đã phát hiện có rất nhiều nhân vật đều có cấp bậc tôn giả, tôn chủ thì hơi thưa thớt, còn cường giả Vũ Hoàng thì không thấy đâu. Có lẽ đối với người trong bộ lạc cổ bảo này, Vũ Hoàng hẳn cũng là nhân vật cường đại rồi. Các ngươi là người nào? Nhung Thanh nhìn gương mặt tuấn tú của Lâm Phong, bên trong con ngươi lại có một tia địch ý, nhìn ba người Lâm Phong mà nói, chúng ta muốn gặp Mục Doãn. Lâm Phong mở miệng. Lúc này thiếu nữ cách đó không xa vừa nghe thấy liền ngẩng đầu lên nhìn sang bên đó. Nhung Thanh hơi bước ra, bên trong con người vẫn có địch ý như cũ, chặn mấy người Lâm Phong lại mà nói, các người có chuyện gì? Nhung Thanh, để bọn họ tới đây đi. Thiếu nữ phía sau mở miệng nói một tiếng, lúc này Nhung Thanh mới lui lại nhìn ba người Lâm Phong đi qua, nhưng lần này hắn không trở về nữa mà đi theo sau lưng đám người Lâm Phong. Các người tìm ta có chuyện gì không? Mục Doãn đánh giá ba người Lâm Phong, ba người này rất lạ, tựa hồ là không giống người trong bộ lạc của bọn họ. Hả? Lâm Phong nghe được lời nói của Mục Doãn nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dáng người của Mục Doãn này vô cùng đẹp, thon thả, còn hơi có chút gầy, lộ ra vẻ nhu nhược khiến người ta muốn bảo vệ. Đặc biệt là khuôn mặt của nàng không giống với người trong bộ lạc, rất trắng, vô cùng xinh đẹp, nhất là cặp mắt đặc biệt trong suốt, làm cho người ta cảm thấy nó linh động. Thực sự rất khó mang một vị nữ tử trẻ tuổi như vậy đặt cùng một chỗ với cái danh tử đại tế ti hay nữ tế ti. Thân thể sư tôn ta có chút thương thế, muốn mời người hỗ trợ xem một chút. Sau một lát ngây người, Lâm Phong liền chỉ vào Vũ Hoàng bên cạnh mà giải thích. Để ta xem một chút. Mục Doãn đi tới bên cạnh Vũ Hoàng, đưa bàn tay khoát lên vai của Vũ Hoàng. Trên người nàng có một cỗ lực lượng kỳ diệu phóng thích ra, một cỗ tiên linh chi khí làm cho người ta cảm thấy nhu hòa, vô cùng thoải mái, giống như tiên linh khí trên người Tuyết Bích Giao vậy. Cảm nhận được thân thể của Vũ Hoàng, trong đôi mắt xinh đẹp của Mục Doãn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Kinh mạch đã bị hủy hết, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đã bị phá hư, vậy mà ngươi còn có thể sống được, hơn nữa nhìn ngươi giống như người bình thường vậy. Lần đầu tiên Mục Doãn gặp phải loại tình huống này, người này bị thương thế nặng như vậy thì làm sao có thể sống sót. Thân thể sư tôn ta hơi đặc biệt cho nên mới có thể như vậy, nếu như vậy ngươi có thể chữa khỏi không? Lâm Phong chỉ có thể giải thích qua loa như thế, lực lượng pháp tắc của Vũ Hoàng bị trọng thương, nội tạng trong cơ thể bị phá hư. Hắn vẫn nghĩ tới, nhưng khi hắn nghe được những lời của Mục Doãn vẫn cảm thấy run sợ. Tôn giả chỉ cần thông qua lực lượng huyết mạch là có thể khôi phục thương thế của mình. Lực lượng sinh mệnh rất cường hoành, nhưng cường giả Vũ Hoàng sinh mệnh lực lượng còn đáng sợ hơn nhiều. Chỉ cần khí còn thì thân thể bất diệt. Để ta thử đã, có điều cần phải chăm sóc trong một khoảng thời gian rất dài, ta cũng không biết có thể thành công hay không. Dù sao loại tình huống này ta cũng chưa từng thấy qua. Mục Doãn nhíu mày chậm rãi nói. Cảm ơn. Lâm Phong biết rõ Mục Doãn không thể nào chữa khỏi hoàn toàn thương thế cho sư tôn, nhưng ít ra phải thử một chút mới có thể xem khôi phục được hay không. Hơn nữa bọn hắn vừa vặn cần có chỗ này để lánh né đoạn thời gian chờ cho sóng gió trôi qua. Mà sa mạc mênh mông vô tận này không biết có bao nhiêu bộ lạc cổ bảo, muốn tìm được một người khác gì mỏ kim đáy biển, bọn họ ẩn nấp ở chỗ này cũng sẽ không dễ dàng bị phát hiện ra. Chỗ này của ta còn có mấy gian phòng bỏ trống, trước hết các người miễn cưỡng ở tạm đi. Như vậy, trị liệu cũng thuận tiện một chút. Mục Doãn lại mở miệng nói khiến cho Nhung Thanh cứng đờ hấp tấp nói. Doãn Nhi, chúng ta không rõ lai lịch của bọn họ, sao có thể để bọn hắn ở lại được? Làm gì có ai cố ý tổn thương ta ở đây, hắn thực sự là bị trọng thương rất nặng. Mục Doãn nhẹ nhàng lắc đầu. Nhung Thanh mặc dù gấp nhưng cũng không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ, nhìn Mục Doãn mời đám người Lâm Phong đi vào khoảnh sân nhỏ bên cạnh của mình, làm hàng xóm láng giềng với nàng. Mấy ngày này Lâm Phong đều rất khẩn trương, nhất là khi ngẫu nhiên thấy có người ngự không bay qua, trong nội tâm hắn càng không bình tĩnh. Dù sao thì hắn cũng là người bình thường, không cách nào hoàn toàn buông xuống mọi thứ được. Không biết tất cả mọi người như thế nào rồi. Ban đêm, Lâm Phong khoanh chân ngồi trong phòng, trong bóng tối an tĩnh tu luyện. Vô thanh vô tức, hắn và Vũ Hoàng ở chung một phòng để tiện việc chăm sóc. Mà lôi điện Vũ Hoàng thì ở sát vách bọn hắn, có điều hắn không ngủ được bởi vì đại đế cổ kinh chưa tới tay, e rằng đối phương khó có thể an ổn, sẽ lo lắng Lâm Phong chạy trốn. Có điều loại tình hình này chỉ kéo dài được mấy ngày, lôi điện Vũ Hoàng mới yên tâm một chút. Mấy ngày nay, Lâm Phong và Vũ Hoàng an tĩnh ngây ngốc ở chỗ này, cũng không thấy có người đến đây tìm kiếm, tâm tình họ cũng buông lỏng ra, thở dài một hơi. Không thể không nói tuy Mục Doãn này không phải cường giả Vũ Hoàng, nhưng cô nàng chữa thương vô cùng lợi hại. Lấy tiên linh chi lực dẫn động thuật chữa thương, phối hợp thêm với những dược vật do nàng chế tạo thành, vậy mà khiến cho lục phủ ngũ tạng của Vũ Hoàng dần khôi phục lại. Bây giờ sắc mặt của Vũ Hoàng rõ ràng đã từ từ chuyển biến tốt hơn, có điều kinh mạch bị tổn thương tuy rằng cũng dần chuyển biến tốt, nhưng lại không có khả năng khép lại hoàn toàn. Lực lượng pháp tắc bị thương không cách nào đền bù, Vũ Hoàng vẫn trọng thương như lúc bị Đông Hoàng chặn giết. Lâm Phong, thương thế Vũ Hoàng đã khôi phục không ít, hai người mang nửa bộ đế kinh còn lại giao cho ta đi. Ở trong khoảnh sân nhỏ, lôi điện Vũ Hoàng lấy lực lượng cường đại chèn ép Lâm Phong với ý đồ tạo áp lực cho hắn để hắn giao đế kinh ra. Mặc dù thời gian quá yên bình, nhưng lôi điện Vũ Hoàng vẫn không yên lòng và thoải mái được. Chưa tới thời điểm, Lâm Phong lắc đầu. Còn phải đợi bao lâu? Lôi điện Vũ Hoàng lạnh lùng nói, đại thế cuồng mãnh chèn ép lên người Lâm Phong. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ nói cho người biết, hoặc người giết ta đi cũng được. Lâm Phong cảm nhận được lực lượng áp bách của lôi điện Vũ Hoàng, lạnh lùng nói một tiếng, rồi lập tức đi về phía gian phòng của mình, để lại lôi điện Vũ Hoàng cứng ngắc ở đó. Ngươi! Sát khí trong mắt của lôi điện Vũ Hoàng bùng nổ nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Phong đang tiến vào giữa phòng, trong lòng hắn lạnh nhạt nói, hừ, ngày đế kinh rơi vào tay ta thì ngày chết của ngươi cũng tới. Lâm Phong vẫn không hề hay biết, ngày đêm đắm chìm trong tu luyện, còn Vũ Hoàng thì vẫn nhìn Lâm Phong tu luyện, thậm chí thỉnh thoảng hắn sẽ thấy trên mặt Lâm Phong bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Trong nội tâm thầm than, cũng không biết Lâm Phong đang tu luyện thủ đoạn gì mà lại thống khổ như vậy. Hơn nữa mỗi ngày đều không gián đoạn, có đôi khi hắn còn có thể cảm nhận được trên người Lâm Phong có chút lực lượng chớ chú điên cuồng lan tràn ra. Có điều mỗi lần gặp phải loại tình huống này, Vũ Hoàng đều giúp hắn ngăn cản không gian, tiêu diệt khí tức. Tính theo thời gian thì Lâm Phong đã vào thế giới này được 7 ngày. Bên ngoài sa mạc có một tòa thành trì cực kỳ rộng lớn và bao la vô tận. Trong tòa thành trì này lại có một tòa thành trì cực lớn sừng sững trên bầu trời như một cái tiên cung. Muốn đi được đến tòa thành đó thì phải bước qua vô số bậc thang. Lúc này trong đại điện của tòa thành, một trung niên mặc áo dài màu vàng kim óng ánh đang đánh đàn mộc cổ bàn, phát ra những tiếng vang thanh thúy. Mỗi một tiếng vang đều nhỏ nhẹ, khiến trái tim những người đứng phía dưới hung hăng nhảy lên. Ở đằng kia, đứng bên trong đám người phía dưới, Đông Hoàng rõ ràng cũng có mặt. Bao nhiêu ngày rồi? Một đạo âm thanh yếu ớt truyền ra, rất nhỏ nhưng lại làm cho toàn bộ bầu không khí của đại điện tăng thêm vài phần nặng nề. 7 ngày, một vị cường giả phía dưới cung kính nói, cường giả này chính là Trung Vị Hoàng lúc trước giao thủ với Mộc Trần, thực lực vô cùng đáng sợ. 7 ngày rồi, ta muốn người, vậy hắn ở đâu? Đạo âm thanh này rơi xuống, lập tức những người kia từng người đều cúi đầu, hận không thể tìm được cái lỗ để mà chui vào, câm như hến, không dám nói một lời. Thuộc hạ đã phong tỏa lối vào của toàn bộ thành trì thông suốt với sa mạc, bất luận kẻ nào cũng đều phải kiểm tra, một khi có phát hiện lập tức truy nã. Người kia run run nói một tiếng. Hơn nữa, ta sẽ phái người bắt đầu đi tìm trên đường từ thành trì vào sa mạc, tất cả các bộ lạc cổ bảo đều phải điều tra. Lục soát. Trung niên ngồi đánh đàn mộc phát ra âm thanh trầm thấp. Trước mặt các ngươi mà lại để nhiều người chạy thoát như vậy, đã không tìm được thì làm sao mà bắt lại. Người phía dưới nghe được âm thanh trầm thấp này, trán bắt đầu có mồ hôi lạnh chảy ra. Đông Hoàng thì càng cúi đầu không dám lên tiếng, nơi đây thì ngay cả tư cách để nói chuyện hắn cũng không có. Vào thời khắc này chỉ thấy trung niên kia chậm rãi đứng lên, khiến cho người phía dưới càng thêm khẩn trương. Đông Hoàng, người nọ hô một tiếng, Đông Hoàng chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, có thuộc hạ. Người tốt xấu gì cũng nắm giữ huyết mạch chính thống, tuy rằng bị lưu đày xuống tiểu thế giới để phát triển cơ nghiệp, nhưng gia tộc vì bồi dưỡng ngươi cũng hao tổn cái giá không nhỏ. Trung niên kia nhàn nhạt nói một tiếng, khiến thân thể Đông Hoàng gần như muốn nằm dạp xuống đất. Hắn biết rõ tính tình của trung niên này, sát phạt, quyết đoán, thủ đoạn cực kỳ ngoan lệ. Nếu thực sự mà động sát tâm với hắn thì người đó sẽ trực tiếp xóa sổ hắn. Thuộc hạ sẽ tận tâm tận lực làm hết sức mình, Đông Hoàng hoảng sợ nói. Nếu như kiếm hoàng kia không cho tiểu thế giới biết, vậy thì ngươi đi tới chỗ tiểu thế giới của ngươi, để cho người thế giới đó đều biết là thế giới mà bọn họ đang sinh hoạt chẳng qua chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi. Mặt khác thông báo cho sứ giả để cho hắn yên tâm đưa ra nhiều điều kiện rồi thuận theo tự nhiên. Trung niên kia bình tĩnh nói một tiếng lại khiến nội tâm Đông Hoàng run rẩy. Hắn có thể tưởng tượng được lúc hắn chuyển tin tức ra, người trong mảnh thế giới kia sẽ chấn động cỡ nào, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có rất nhiều người muốn tới đại thế giới, trật tự sẽ trở nên hỗn loạn. Phóng khoáng đưa điều kiện, Đông Hoàng có chút không rõ dụng ý của trung niên này, nhưng hắn không dám hỏi nhiều. Tham gia về sau Bát Hoang và Cửu U xuất hiện yêu nghiệt, thì đều muốn bắt đầu đi tới mảnh thế giới chân chính này rồi. Còn chưa kể một số ít Vũ Hoàng cùng với môn hạ đệ tử chưa xuất hiện, còn có một ít thanh niên hậu bối ưu tú khác nữa. Một ngày sau đó Đông Hoàng trở lại Bát Hoang, hắn và Tề Hoàng dùng lực lượng ở trong tay bắt đầu giải ra tin tức. Cái thế giới này chỉ là một tiểu thế giới thôi, Thánh Thành Trung Châu mới là thế giới thực sự. Sau khi tin tức truyền ra, Cửu U Bát Hoang liền nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số người sau khi biết được đều khiếp sợ đến mức không biết nói gì. Bọn hắn nhớ lại những Vũ Hoàng ngày xưa đã biến mất, lại nghĩ tới ngày ấy sau khi chiến đấu xong, Túng Hoàng cùng với sứ giả đại nhân thần bí, trên cơ bản là bọn họ tin tưởng vào lời đồn. Cái gọi là Thánh Thành Trung Châu mới thực sự là đại thế giới. Tin tức này làm cho vô số người tâm thần run rẩy. Nam Hoang Chi Địa trước kia là thiên khung tiên khuyết, Tuyết Bích Giao đứng trên một mảnh phế tích, gương mặt tuyệt mỹ nhìn về phương xa, thì thào lẩm bẩm: nơi đây chỉ là tiểu thế giới. Ở Tây Hoang, hai tỷ muội tuyệt mỹ đứng trong vườn hoa ngắm nhìn phương xa, nhìn Vân Hải đang quay cuồng. Tất cả những thứ này đều là giả dối sao? Man Hoang, ở trong bí cảnh Yêu Hoàng Điện, Kim Sĩ Đại Bằng huy động đôi cánh kim quang vạn trượng đánh tan ngọn núi hư ảo. Thân thể hắn gào to một tiếng lao khỏi thiên địa, bên trong con ngươi màu vàng lộ ra sát khí vô cùng sắc nhọn. Ta thân là thần điểu Kim Sĩ Đại Bằng, sẽ rời khỏi bát hoang để bước vào đại thế giới, ngay cả trời cũng không thể ngăn ta. Dự ngôn giả, lời tiên đoán của người tuyệt đối là không chuẩn xác. Một đám thanh niên tài tuấn quật khởi đều đem ánh mắt nhìn về phía Đông Hoang chi địa. Theo lời đồn thì chỗ đó là phần tận cùng của thế giới, lối thông suốt vào đại thế giới. Ở bên trong một bộ lạc cổ bảo, Lâm Phong đang ngồi ngoài cửa. Hắn rất yên tĩnh nhìn những cây ngô đồng phía trước, đôi mắt bình thản mà an bình, trên người không có nửa điểm khí tức, lộ ra vài phần xuất trần. Lâm Phong, lại ngẩn người à, sư tôn ngươi đã khá hơn chưa? Lão nhân bên cạnh cười hô. Bạch Gia Gia, thân thể sư tôn ta đã tốt lên nhiều rồi, Lâm Phong cười nói. Ngươi cũng không nhìn xem một chút Doãn Nhi là người nào, nàng là nữ thần của bộ lạc chúng ta đó nha, có không biết bao nhiêu nam nhi trong bộ lạc theo đuổi. Có điều chưa từng có người nào thành công qua. Lâm Phong, hay là ngươi cũng tới tử xem. Tâm tình của Bạch Gia Gia không tệ, cười nói. À, ta phải nói cho ngươi biết một chuyện, ánh mắt của Doãn Nhi rất cao, nàng nói thanh niên phải ở cấp bậc tôn chủ nàng mới suy nghĩ một chút, ngươi phải cố gắng lên. Ta xem như không có hy vọng gì rồi, Lâm Phong cười cười nhún vai một cái, chọc cho Bạch Gia Gia lại phá lên cười. Bạch Gia Gia, ngươi lại nói xấu ta. Mục Doãn đi ra, trong đôi mắt đẹp lộ ra ý vị nữ nhân. Lâm Phong quay đầu nhìn lại, không khỏi sửng sốt một chút. Lúc Mục Doãn trị liệu cho Vũ Hoàng lộ ra thần sắc đặc biệt thánh khiết, giờ phút này dáng người thon dài, khuôn mặt ôn nhu của nàng lại lộ ra bộ dáng của một tiểu nữ nhi, cộng thêm chút thủy mị, nhìn rất mê người. Mặc dù Lâm Phong đã thấy qua rất nhiều mỹ nữ, cũng không khỏi thầm than một tiếng. Thu liễm tâm thần lại, Lâm Phong mỉm cười nhu hòa với Mục Doãn, sau đó gật đầu. Mộc Doãn trông thấy khuôn mặt tuấn tú phiêu giật đang tươi cười kia cũng hơi sửng sốt một chút, lập tức gật đầu đáp lại. Ngoài trừ lúc giúp nàng chữa thương cho Vũ Hoàng thì những lúc khác Lâm Phong gần như không chủ động nói chuyện với nàng. Hắn hoàn toàn khác với nam nhân mà trước kia nàng gặp, nhất là trong đôi mắt trong veo kia lộ ra vài phần tang thương, làm cho người ta có cảm giác hắn đã trải qua lễ tẩy rửa của sinh tử mới có thể như vậy. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đôi mắt vẫn cứ sạch sẽ trong veo như cũ. Tùy tiện nói một chút thôi. Mỗi ngày tiểu tử Lâm Phong này trong lúc rảnh rỗi đều ngồi đó, cũng không truy cầu võ đạo. Hắn muốn theo đuổi người ta, còn không đồng ý. Bạch Gia Gia nói đùa vui như vậy, giống như muốn đả kích Lâm Phong, nhưng mà hắn và Mục Doãn đều không có nhìn thấy Lâm Phong lộ ra thần sắc khác thường. Lâm Phong vẫn tựa trên chiếc ghế trúc nhìn ngô đồng phía trước, thi thoảng ngưng mắt nhìn vào sa mạc. Mặt trời ở sa mạc có một nhiều loại vẻ đẹp khác nhau, nhất là thời điểm nó mọc và nó lặn thì càng đánh sâu vào thị giác con người. Mục Doãn khẽ mỉm cười, mà Bạch lão đầu không nói gì, gia hỏa này dầu muối đều không ăn. Màn đêm dần buông xuống, Mục Doãn cùng Bạch lão đầu đều trở về, đám người trong bộ lạc cũng theo thời gian dần thưa thớt đi. Lâm Phong cũng tiến vào sân nhỏ của mình, nhưng giờ phút này Vũ Hoàng Lôi Điện lại chặn trước người hắn một lần nữa. Con ngươi lạnh lùng giống như bắn ra từng đạo ánh sáng lôi điện, bàn tay của hắn duỗi ra đột nhiên chế trụ cổ họng Lâm Phong, lạnh như băng nói: đã hơn 10 ngày rồi, ta đợi cũng đủ lâu. Lâm Phong cau mày, mà trong phòng Lũ Hoàng đi ra lạnh lùng nói: buông hắn ra. Hôm nay nếu như không mang nửa bộ đế kinh còn lại chuyển cho ta, ta sẽ giết hắn. Lôi điện Vũ Hoàng trầm thấp lạnh lùng nói. Ngay lúc này ánh mắt Lâm Phong lóe lên, lập tức gật đầu: được. Chúng ta ra ngoài hoang mạc bên ngoài bộ lạc, miễn cho thần niệm lại đưa tới chấn động. Lúc này đây đến lượt Vũ Hoàng Lôi Điện sửng sốt một chút, không nghĩ tới hôm nay Lâm Phong lại sảng khoái đáp ứng như vậy. Nhưng rất nhanh trong mắt hắn lộ ra ý cười sán lạn, sau đó buông Lâm Phong ra cười nói: sớm đáp ứng thì có phải tốt hơn không, cần gì phải như vậy đâu. Chỉ cần lấy được đế kinh hoàn chỉnh, ta tự nhiên sẽ thả các ngươi đi. Được rồi, nơi đây không tệ, bắt đầu đi. Rời đi một quãng, Lôi Điện Vũ Hoàng có chút không đợi được, đế kinh đã sắp tới tay. Tiền bối, sau khi ngươi lấy được đế kinh cũng đừng nghĩ đến việc giết hai người chúng ta diệt khẩu. Trên người ta còn có một đại mộng cổ kinh, một tháng sau ta lại thông qua thần niệm truyền cho ngươi. Lâm Phong nói với Vũ Hoàng Lôi Điện làm đối phương càng vui vẻ, Được được, ta làm sao có thể giết các người chứ? Giờ phút này trong lòng hắn cũng đã sớm âm thầm tính toán và nói nhỏ trong lòng. Cái tên Lâm Phong này làm việc cực kỳ cẩn thận, biết rõ là phải giao ra, lại lấy đại mộng cổ kinh đến hấp dẫn ta. Đề phòng ta đánh chết hắn. Đã như vậy thì ta chở người đưa hết bảo vật trên người rồi sau đó lại giết ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể lật ngược tình thế hay sao? Hắn rất yên tâm, Lâm Phong chỉ có tu vi tôn vũ cảnh tầng 7, không có bất kỳ uy hiếp gì với hắn. Vũ Hoàng ở một tiểu thế giới hơn nữa còn bị trọng thương thì càng không có tuổi mà đấu với hắn. Tiền bối, vậy ta bắt đầu đây. Lâm Phong bắt đầu ngưng tụ lực lượng thần niệm. Lúc này trong mắt của Vũ Hoàng lôi điện lóe lên tinh mang. Rốt cuộc thì hắn đã sắp có được đại đế cổ kinh hoàn chỉnh. Hắn làm sao có thể không hưng phấn cho được. Thần niệm Lâm Phong bắt đầu chui vào mi tâm của hắn. Hắn không dám hoàn toàn buông lỏng. Một tia lực lượng thần niệm vẫn nhìn chằm chằm vào Vũ Hoàng. Gia hỏa này tốt xấu gì cũng là cường giả Vũ Hoàng cho nên cần phải đề phòng một chút. Ký ức thần niệm không ngừng chui vào trong đầu hắn khiến lôi điện Vũ Hoàng càng ngày càng hưng phấn. Ngay giờ phút này bên trong thần niệm của Lâm Phong, từng đạo lực lượng đen kịt theo ký ức thần niệm chui vào mi tâm của lôi điện Vũ Hoàng. Lập tức lôi điện Vũ Hoàng hơi nhíu mày, hắn giống như cảm nhận được cái gì vậy. Trong lúc đó đôi mắt hắn mở ra, lôi mang rực rỡ trong mắt bắn ra bên ngoài. Chớ chú, hắn cảm thấy bên trong thần niệm có lực lượng chớ chú, còn có một cỗ thần niệm có lực phá hoại kinh khủng. Lâm Phong chỉ có tôn vũ cảnh tầng 7 mà cũng dám oán toán hắn sao? Ánh sáng lôi điện kia giống như muốn xuyên thủng ánh mắt Lâm Phong. Giờ phút này trong tròng mắt của hắn cũng bộc phát ra thần mang đáng sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, bạo, oanh. Lôi điện Vũ Hoàng chỉ cảm thấy trong đầu kịch liệt run lên, trong mắt hoảng hốt, lại có thực lượng hồn phách chớ chú bạo nổ ngay trong đầu hắn, còn có thần niệm cường đại và chớ chú chi thuật cùng nhau công kích, đi tìm chết. Hai trong mắt Lâm Phong lộ ra thần sắc điên cuồng, thần niệm của hắn vẫn cùng với thần niệm của lôi điện Vũ Hoàng tương liên, tàn hồn vô tận đốt cháy, thần niệm chớ chú điên cuồng được phóng thích, ngay cả thần niệm cung khuyết cũng đầu bị thiêu đốt, xâm nhập để đốt cháy thần niệm của đối phương. Hắn không cầu giết chết đối phương, mà chỉ cầu để cho đối phương ngốc trệ trong thời gian ngắn ngủi, hoặc là mất đi lực lượng phản kháng. Vũ Hoàng có thực lực gì? Lúc mà Lâm Phong đáp ứng với lôi điện Vũ Hoàng, thì hắn đã biết là Lâm Phong sắp hành động. Trong lúc mà thần niệm Lâm Phong và tàn hồn thần niệm trong đầu đối phương điên cuồng bạo nổ thì Vũ Hoàng đã xuất thủ. Hắn ngưng tụ toàn bộ lực lượng, điều động pháp tắc mạnh nhất có thể trực tiếp đánh một chưởng vào trái tim của lôi điện Vũ Hoàng. Lực lượng pháp tắc vô cùng trầm trọng xuyên thủng thân thể đối phương, tàn sát bừa bãi trong cơ thể của lôi điện Vũ Hoàng, phá hủy tất cả. Ống, lôi điện Vũ Hoàng điên cuồng gào thét một tiếng làm thiên địa lung lay. Đột nhiên ánh sáng lôi điện trên người hắn bắn ra, phủ kín cả một mảnh không gian đánh vào người Vũ Hoàng và đánh cả vào người Lâm Phong. Có điều Vũ Hoàng đã lợi dụng lực lượng pháp tắc trợ giúp Lâm Phong phủ thêm một tầng áo giáp, nhưng vẫn bị đánh nát như cũ. Hống, Lâm Phong phát ra tiếng nộ khiếu giống như điên cuồng, từ trước tới nay trong lòng hắn chưa từng có tín niệm nhất định phải giết chết đối phương như vậy. Còn bây giờ giết đối phương mà không chết thì hắn chết, sớm muộn cũng có ngày này. Hắn chờ ngày hôm nay đã rất lâu, kiếm quang, không thể đâm phá vào đầu của đối phương. Giờ phút này Lâm Phong cũng không sợ hãi dùng một kích mạnh nhất để thần cản giết thần, Phật cản giết Phật mà xuyên qua đầu đối phương. Oanh! Một đạo lôi điện từ trên trời đánh xuống, chỉ thấy trong thân thể đối phương có một tôn lôi thần hư ảo xuất hiện. Vị lôi thần chi ảnh này rõ ràng là lấy Vũ Hoàng lôi điện để làm gốc rễ, tay cầm lôi chùy ngập trời. Vũ hồn này quá mạnh, thần sắc của Vũ Hoàng chấn động. Hư ảnh này là vũ hồn lôi phách của đối phương, vũ hồn cô đọng đến mức cực kỳ mạnh mẽ, là hồn phách của võ tu, nhưng lại có thể ly thể một mình hiện ra. Vũ Hoàng đạp mạnh một cước, điều động lực lượng vô tận đánh vào hồn phách lôi điện của Vũ Hoàng. Thân thể đối phương bị diệt, nhưng bởi vì vũ hồn đủ cường đại, cho nên không có bị phá diệt theo thân thể. Tuy rằng vẫn bị trọng thương như cũ, nhưng có thể ly thể, rồi hóa thành hồn phách độc lập tồn tại bên ngoài. Lần đầu tiên, Lâm Phong chính thức được nhìn thấy bản thể hư ảnh cùng với vũ hồn tồn tại ở bên ngoài. Lúc hắn tu luyện công pháp cường thịnh thì có khi sẽ xuất hiện hư ảnh của bản tôn. Chẳng lẽ khi cường thịnh tới một trình độ nhất định thì vũ hồn cùng bản thể có thể ngưng hợp thành hai phiên bản sao? Còn nhớ rõ lúc hắn vừa tiếp xúc với võ đạo có nghe qua một quy tắc chung của võ giả, đó là vũ hồn là hồn phách của võ giả. Thân thể vũ hoàng trùng thiên, điều động lực lượng ngập trời đánh vào hư không, lực lượng pháp tắc đánh như điên lên hồn phách của đối phương, làm hồn phách của đối phương càng thêm hư ảo. Lúc này đôi mắt của hư ảnh kia dữ tợn đến cực hạn, hai tay vũ động lôi điện trên trời hung hăng bổ về phía Vũ Hoàng. Ngay sau đó, Vũ Hoàng lại điều động lực lượng pháp tắc bao bọc thân thể mình, đồng thời cũng bao bọc thân thể của Lâm Phong. Lôi điện đánh xuống, thân thể Vũ Hoàng cùng Lâm Phong bị đánh đến mức máu không ngừng bắn ra tung tóe, mà hư ảnh kia cũng không lưu lại, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Dù sao cái hồn phách hư ảo kia giống như tùy thời đều có thể biến mất. Vũ Hoàng và Lâm Phong đều nằm trên mặt đất. Vũ Hoàng vốn trọng thương thì bây giờ thương thế càng nặng hơn, toàn thân vô lực, mà lục phủ ngũ tạng của Lâm Phong cũng quay cuồng thê thảm. Đã không giết được đối phương mà chính mình còn thảm như vậy, thật là đáng tiếc. Có điều đối phương cũng chỉ còn lại hơi thở mong manh. Quét dọn đi mối uy hiếp lớn này, đối phương tùy thời có khả năng tiêu tan hồn phách, sợ rằng là hắn cũng đã quá sức lắm rồi. Từ Tôn, người không sao chứ? Lâm Phong chật vật bò dậy, cảm giác toàn thân vô cùng đau nhức. Không sao, chúng ta phải về thôi. Vũ Hoàng nở nụ cười bò dậy nhìn Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi đã làm rất tốt rồi. Đối phương có thể chạy thoát là vì hồn phách của hắn cường đại hơn hạ vị hoàng ở bát hoang rất nhiều. Dù ta đã dùng hết sức lực thì cũng chỉ hủy diệt được nhục thể của hắn, mà không hủy diệt được hồn phách. Có trách thì trách lực lượng pháp tắc của ta không đủ mạnh. Vũ Hoàng biết rõ là Lâm Phong cố gắng cỡ nào, nhưng ngày này Lâm Phong đều tu luyện để cho mình rơi vào trong lực lượng thống khổ vô tận, phải dùng một kích chí mạng với tên Vũ Hoàng kia. Nếu như không có Lâm Phong công kích thì hắn sẽ không có cơ hội đánh trúng được đối phương. Bọn họ đều biết chỉ cần đối phương mà không chết, thì bất luận kéo dài bao lâu, hai người bọn họ đều sẽ chết. Lâm Phong lúc liều mạng, hắn cũng không phản đối, hoàn toàn đồng ý với Lâm Phong. Bọn hắn đây là đánh một canh bạc lớn, quét đi một mối uy hiếp cực kỳ. Đúng vậy, Lâm Phong cũng mỉm cười, vừa rồi động tĩnh như vậy, lực lượng lôi điện xuyên thấu bầu trời, cho nên người trong bộ lạc cổ bảo tất nhiên sẽ phát hiện bọn hắn cần phải rời đi ngay. Điều động lực lượng còn sót lại, hai người lặng lẽ lách qua con đường thông vào bộ lạc cổ bảo. Khi bọn họ an toàn trở về cổ bảo, về sân nhỏ của mình, quả nhiên đúng dự đoán, người ở trong tòa thành của bộ lạc đều bị kinh động. Bên trong bộ lạc đã vô cùng hỗn loạn, xung quanh đều có tiếng kêu. Lâm Phong và Vũ Hoàng rời khỏi đám đông, bọn hắn không thể tùy ý bại lộ. Nếu không, một khi có người của cỗ thế lực kia tìm đến thì rất dễ dàng bắt được bọn họ. Lặng lẽ đẩy cửa sân nhỏ ra, Lâm Phong và Vũ Hoàng đi vào trong đó, nhưng lại thấy dưới ánh trăng một đạo thân thể nhu mỹ an tĩnh ngồi trong ghế đá. Một màn này khiến hai người ngẩn ra, lập tức nội tâm sinh ra rất nhiều ý nghĩ, thậm chí trong nháy mắt trong đầu Lâm Phong còn hiện lên sát ý nữa. Các người trở về rồi sao? Bên ngoài đang rất loạn, người lại đang bị thương, không nên tùy tiện đi loạn. Thiếu nữ mỉm cười nhu hòa với hai người nhẹ nhàng nói, sau đó nhìn về phía Lâm Phong. Sao người lại biến thành bộ dạng như vậy? Không phải là bị nam nhân trong bộ lạc bắt nạt đấy chứ? Ngày mai ta sẽ giúp người đi xa một chút, giờ các người nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, thiếu nữ liền chậm rãi đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua người Lâm Phong, hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể đối phương đi qua như một làn gió. Lúc rời đi, thiếu nữ còn giúp hắn đóng cửa sân nhỏ. Lâm Phong và Vũ Hoàng liếc nhau một cái, cứng họng đi vào phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, bên ngoài huyên náo giống như không có quan hệ với họ. Cả đêm này, Lâm Phong và Vũ Hoàng chỉ đều tức. Sáng sớm hôm sau, Mục Doãn liền tới chữa thương cho Vũ Hoàng, tra xét thương thế. Sau đó nàng không nói bất cứ điều gì, yên lặng lấy tên linh khí đánh ra một đạo tiên quyết vào người Vũ Hoàng. Sau đó thời gian dần trôi qua, tiên linh lực du tẩu trong cơ thể Vũ Hoàng, sưởi ấm lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch bị phá vỡ của hắn. Quả nhiên lần này thương thế của Vũ Hoàng nghiêm trọng hơn so với lần đầu tiên nàng thấy, nhưng Mục Doãn vẫn trầm mặc như cũ không nói câu gì. Ta giúp ngươi xem một chút. Mục Doãn trị liệu cho Vũ Hoàng xong quay sang nói với Lâm Phong. Lâm Phong khẽ gật đầu duỗi tay ra, chỉ thấy bàn tay mảnh khảnh của Mục Doãn đặt lên tay hắn, tiên linh lực lần nữa bùng nổ theo kinh mạch của hắn rót vào cơ thể. Tiên quang là pháp quyết chuyên môn chữa thương. Lúc này Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân đều có một cỗ khoan khoái dễ chịu không nói nên lời. Công pháp tu luyện của đối phương rất kỳ lạ, mặc dù tu vi của Mục Doãn không phải là rất mạnh nhưng lại chữa thương vô cùng lợi hại. Cho dù Vũ Hoàng bị trọng thương, nàng cũng có thể khiến Vũ Hoàng dần khôi phục. Tiến độ tuy chậm nhưng hiệu quả rất tốt. Vì sao bọn hắn lại gọi ngươi là nữ tế ti? Lâm Phong nhìn mỹ nhân đang gần trong gang tấc, tùy ý tìm một đề tài để mà hỏi. Bởi vì từ nhỏ chúng ta không phải vì chính mình mà sống, vì thế mà được gọi là nữ tế ti. Mục Doãn cúi đầu nhẹ giọng nói, khóe môi có vài phần tự giễu. Không phải vì mình mà sống ư? Lâm Phong nghi ngờ nói. Không phải ngươi bây giờ rất tốt sao? Những người trong bộ lạc đều rất tôn trọng ngươi, thậm chí có không ít người ái mộ ngươi. Cửu đại tiên cung thiên bảo ở các đại bộ lạc lựa chọn những nữ hài nhỏ tuổi, sau đó dạy bảo các nàng. Năng lực kỳ thực là để bồi dưỡng các nàng trở thành nữ tế ti trong bộ lạc, được người người kính ngưỡng, cho bộ lạc ánh sáng. Nhưng mà nữ tế ti là không có tự do, tất cả các nàng đều thuộc về tiên cung thiên bảo kia, kể cả là sinh mạng. Thanh âm của Mục Doãn vẫn rất nhẹ, nàng không biết tại sao mình lại nói với Lâm Phong những cái này. Có lẽ bởi vì nàng biết rõ bí mật của Lâm Phong ư? Các ngươi từ tiểu thế giới đến, còn chưa từng tiến vào trong thành trì, đợi đến lúc thương thế của các ngươi tốt lên, ta sẽ dẫn các ngươi đi xem tiên cung thân bảo nó rộng lớn uy nghiêm cỡ nào. Mục Doãn ngẩng đầu lên cười với Lâm Phong, nhưng âm thanh của nàng lại làm cho đôi mắt của Lâm Phong ngưng lại. Mục Doãn biết bọn hắn đến từ tiểu thế giới, ngươi làm sao biết được? Lâm Phong cũng không che giấu, quay sang hỏi Mục Doãn. Gần đây Tề Thiên Bảo có động tĩnh không nhỏ, canh gác thành trì nghiêm ngặt, đồng thời phái cường giả bắt đầu càn quét trong thành trì sa mạc, tựa hồ đang truy nã người đến từ bên ngoài. Với lại ngày hôm qua ta nghe được động tĩnh trong sân của các ngươi, cho nên hiếu kỳ đến xem, kết quả lại phát hiện không có người, sau đó bên ngoài loạn lên, rồi các ngươi mới trở về. Khi đó ta đã biết rồi, mà người từ bên ngoài đến chỉ có thể là người từ tiểu thế giới đến mà thôi. Dù sao thì sa mạc là con đường duy nhất để đi từ tiểu thế giới đến thành trì. Mục Doãn biết nhiều tin tức hơn so với tưởng tượng của Lâm Phong. Điều này làm cho Lâm Phong cảm thấy có chút là mất mát. May mà Mục Doãn này không bán đứng bọn hắn, bằng không mà nói chỉ sao bọn hắn sẽ phải đối mặt với cường giả truy nã ngày đêm. Cảm ơn, Lâm Phong thật lòng nói. Không cần cảm ơn, ta chỉ làm một chút chuyện nằm trong khả năng của mình thôi. Kế tiếp các ngươi sẽ gặp một chút nguy hiểm. Tối hôm qua đồng bạn của ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy thì Tề Thiên Bảo rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Mục Doãn nhắc nhở một tiếng, lập tức ánh mắt Lâm Phong lóe lên mở miệng. Bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây, đi đến bộ lạc khác có thể tốt hơn một chút sau. Mục Doãn lắc đầu. Mỗi nữ tế ti của bộ lạc đều là người của bọn hắn, ta cũng vậy. Ở bộ lạc khác không biết các người có may mắn hay không. Hiện tại dám liều lĩnh đến bộ lạc khác thì càng khiến người ta để ý. Các ngươi ở chỗ này ta sẽ tận lực giúp đỡ bọn ngươi. Còn vừa rồi ta nói trở thương thế của các ngươi tốt hơn một chút rồi dẫn bọn ngươi đi xem tiên cung thiên bảo. Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu ý của ta sao? Lâm Phong nhìn Mục Doãn đang trị liệu thương thế của hắn mà trong nội tâm sinh lòng cảm kích. Mục Doãn muốn đưa bọn họ vào trong thành vì thành trì rộng lớn đã lẫn vào trong đó rồi thì mấy người kia muốn tìm được bọn họ sẽ càng khó khăn hơn. Bọn hắn còn có thể đi đến địa vực khác của đại thế giới, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc con cá nhảy. Được rồi, ta giúp các người đun chút linh dược. Mục Doãn buông tay, Lâm Phong cảm thấy toàn thân thư thái hơn nhiều so với vừa rồi, công nhận là pháp quyết chữa thương của đối phương cực kỳ lợi hại. Xem ra, vận khí của chúng ta thật không tệ. Sau khi Mục Doãn rời đi, Vũ Hoàng cười nói với Lâm Phong. Lâm Phong khẽ gật đầu, vận khí đúng là không tệ, gặp được Mục Doãn có tâm địa thiện lương, chứ nếu đổi thành người khác thì có lẽ kết cục sẽ khác. Két. Cùng lúc đó cánh cửa lần nữa bị đẩy ra, sắc mặt Mục Doãn biến thành mềm mại hô. Có người đến. Thần sắc Lâm Phong cứng đờ, trong con người phóng ra phong mang. Tới thật nhanh. Tối hôm qua bên ngoài bộ lạc phát sinh động tĩnh mà sáng sớm hôm nay liền có người tới. Tốc độ quá nhanh rồi. Doãn Nhi. Một đạo âm thanh từ bên ngoài truyền đến khiến sắc mặt Lâm Phong cùng Vũ Hoàng thay đổi. Sau đó bọn họ nghe thấy Mục Doãn truyền âm nói. Các người sẽ là cha cùng huynh trưởng của ta. Nói xong Mục Doãn liền bước ra ngoài đóng kỹ cửa lại đáp. À bên này. Thanh âm truyền từ bên ngoài sân nhỏ bên cạnh. Bên ngoài sân nhỏ mà Mục Doãn ở, nàng hô một tiếng bước chân đi tới, lập tức thấy một người thanh niên đẩy cửa sân nhỏ ra. Thấy Mục Doãn ở trong đó trên mặt liền nộ ra nụ cười nhàn nhạt. Doãn Nhi, đã lâu không gặp. Một tên thanh niên tuấn lãng, nhìn khác với thanh niên trong bộ lạc cổ bảo tiến vào, có làn da trắng nõn, lộ vẻ khỏe mạnh. Sao người lại tới đây? Mục Doãn bình tĩnh hỏi một tiếng nhưng sắc mặt thanh niên kia hơi đổi, ánh mắt nhìn vào trong phòng, trong con người hiện lên một tia lạnh lẽo. Bên trong có người. Thần sắc thanh niên này rất lạnh, bước chân khẽ đạp, nháy mắt đã xuất hiện ngoài cửa, bàn tay mãnh liệt giơ lên, lập tức cửa phòng sụp xuống, bên trong xuất hiện hai đạo thân ảnh. Không gian tựa như ngưng lại một chút, ánh mắt ba người giao nhau giữa hư không. Lúc này trên mặt Mục Doãn lộ ra một tia khẩn trương. Nàng lo lắng là thanh niên này đã gặp qua đối phương. Đoạn thời gian trước thanh niên này đã tới tiểu thế giới một lần, không biết hắn có nhận ra hay không. Ánh mắt của Lâm Phong hiện lên vẻ kinh ngạc. Đúng như những gì Mục Doãn dự đoán, hắn đã gặp qua thanh niên kia, Lâm Phong nhận ra hắn. Hơn nữa thanh niên kia cũng gặp qua Vũ Hoàng rồi. Lúc trước bọn hắn tiến vào Tề gia, Trong đám đệ tử thánh thành kia có một tên cường giả là Tề Vũ Thần, mang theo những đệ tử thánh thành đến Tề gia, hơn nữa còn muốn để những đệ tử thánh thành va chạm với đệ tử của thiên đài. Mà thanh niên kia chính là Tề Vũ Thần, không thể không nói là quá trùng hợp. Không nghĩ tới, người quen đầu tiên hắn gặp lại chính là Tề Vũ Thần. Doãn Nhi, bọn họ là ai? Giờ phút này Tề Vũ Thần đánh giá hai đạo thân ảnh trước mắt, một người trung niên sắc mặt vàng vọt mang theo khí tức bệnh trạng, hơn nữa trên người hắn xác thực là có bệnh rất nặng, khí tức bất ổn, liếc mắt nhìn một cái đã biết trên người có thương thế, còn có một vị thanh niên sắc mặt thì hơi đen, không có chút khí tức nào, là một người rất bình thường. Nguy hiểm thật, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Trong giây lát ngắn ngủi vừa rồi hắn đã lấy ra mặt nạ ngụy trang cho bản thân và Vũ Hoàng, cho nên mới không bị bại lộ. Nếu không Tề Vũ Thần chỉ cần nhìn một cái là nhận ra bọn họ ngay. Tề Vũ Thần, người có ý gì? Thanh âm của Mục Doãn càng lạnh, mang theo vài phần trong trẻo lạnh lùng. Sau đó đi tới bên cạnh Lâm Phong, chỉ thấy nàng kéo tay Lâm Phong nói với Tề Vũ Thần. Út đi, đừng quấy rầy cha ta cùng với ca ta. Tề Vũ Thần hơi biến sắc. Lão cha, ca ca. Doãn Nhi, ngươi phải biết rằng ta không cố ý. Trong nháy mắt khuôn mặt lạnh lùng của Tề Vũ Thần biến mất, có chút áy náy mà nói. Không phải cố ý thì thế nào, đi ra ngoài. Mục Doãn không hề có chút khách khí mà nói. Tề Vũ Thần mỉm cười, được được, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Doãn Nhi, lần này ta tới gặp ngươi là vì có việc trong người. Vừa nói chuyện hắn vừa lui ra ngoài. Cha, ca ca, Doãn Nhi đã làm các người kinh sợ. Mục Doãn ôn nhu nói với Lâm Phong cùng Vũ Hoàng khiến cho Tề Vũ Thần ở bên ngoài càng thêm xấu hổ. Sau đó nàng đi ra ngoài khiến Lâm Phong thầm than, mạo hiểm thật. Doãn Nhi, trước kia tại sao ta không nghe ngươi nói qua về bá phụ cùng ca ca ngươi? Tề Vũ Thần nhìn vào Mục Doãn đi ra mà hỏi. Dựa vào cái gì ta phải nói cho ngươi biết? Mục Doãn hỏi ngược lại một tiếng khiến cho Tề Vũ Thần run lên, cười khổ nói. Doãn Nhi, chuyện vừa rồi ta xin lỗi. Lời xin lỗi của Tề Thiên Bảo thiếu gia, Mục Doãn ta nhận không nổi. Mục Doãn tiếp tục không cho đối phương sắc mặt tốt, khiến Tề Vũ Thần không dám nói gì, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Doãn Nhi, đồng tính bên ngoài bộ lạc ngày hôm qua, người cũng biết phải không? Ta tới là để dò xét việc này. Gần đây có người lạ nào vào bộ lạc hay không? Trong bộ lạc có người lạ tiến vào hay không thì ta không biết, nhưng mà ta không gặp được, Mục Doãn đáp lại. Vậy thì ngươi phải cẩn thận một chút, ta dẫn người đi quanh bộ lạc nhìn ngó. Tề Vũ Thần thấy Mục Doãn cho hắn chút sắc mặt thì liền rời khỏi. Mục Doãn đợi đến khi Tề Vũ Thần cùng người bên ngoài đi xa, sau đó mới trở lại căn phòng của Lâm Phong. Lúc này nàng thấy gương mặt mới của Lâm Phong cùng Vũ Hoàng, trong nội tâm không khỏi dâng lên cảm giác kinh ngạc, sau đó cười hỏi Lâm Phong. Rốt cuộc đâu mới là khuôn mặt giả? Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Phong tháo mặt nạ xuống cười nói. Tề Vũ Thần ta đã từng thấy qua, hắn là người nào vậy? Là một thiếu gia của Tề Thiên Bảo, nắm giữ huyết mạch trực hệ, có địa vị rất cao. Mục Doãn nói đến Tề Vũ Thần, sắc mặt cũng có chút khó coi. Có điều Tề Vũ Thần đối với nàng khá lịch sự, nếu không, lấy địa vị của đối phương có thể đơn giản động vào nàng. Nhưng mà Tề Vũ Thần vẫn tôn kính nàng đầy đủ. Tề Thiên Bảo là thế lực sau lưng của Tề gia sao? Lâm Phong lẩm bẩm. Lúc Tề Vũ Thần xuất hiện ở Tề gia, hơn nữa hắn đã từng nói hắn xem như là một nửa chủ nhà. Xem ra thì Tề Thiên Bảo là không sai. Hắn cũng ái mộ người nhiều đấy chứ, Lâm Phong cười nói. Trong đôi mắt dễ thương của Mục Doãn lộ ra nụ cười khổ, không biết có phải đang cảm thán vận mệnh của mình khó liệu hay không nữa. Ngươi vẫn nên đổi về gương mặt vừa rồi đi, các ngươi đã tới đây không ít ngày rồi, cũng không có ra ngoài đi lại nhiều. Cho nên, người biết các ngươi cũng không nhiều lắm, có lẽ bọn họ sẽ không tra ra được gì đâu. Bây giờ ta tiếp tục nấu thuốc cho các ngươi, qua một vài hôm nữa ta và các ngươi sẽ đi Tề Thiên Bảo một chuyến. Sau khi Mục Doãn nói xong liền lui ra khỏi phòng, tiếp tục tới nơi mà nàng hay nấu thuốc. Đúng như những gì Mục Doãn nói, Tề Vũ Thần không tra được gì cả. Lâm Phong ở Tề Thiên Bảo thả ra tin tức đã tới bộ lạc trước, hơn nữa không có ra ngoài đi dạo, cho nên chỉ có mấy người chú ý tới hắn. Một là Bạch Gia Gia ở ngay bên cạnh Mục Doãn, hiển nhiên Tề Vũ Thần không có khả năng nghi ngờ đám người bên cạnh Mục Doãn, điều đó sẽ khiến cho sắc mặt của Mục Doãn rất khó coi. Đám người Tề Vũ Thần tìm không thấy manh mối liền rời khỏi bộ lạc này tới nơi khác tìm kiếm. Điều này làm cho Lâm Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Những ngày tiếp theo lại yên bình, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Mục Doãn, thương thế của Vũ Hoàng và Lâm Phong dần trở nên tốt hơn không ít. Nhất là Lâm Phong, thương thế của hắn không nặng bằng Vũ Hoàng, cho nên dễ dàng khôi phục. Còn Vũ Hoàng thì bị thương quá nghiêm trọng, mấy lần trọng thương về lực lượng pháp tắc. Thời gian yên bình cũng dần trôi qua. Trong nháy mắt, Lâm Phong đã vào cái thế giới này được 2 tháng. Thậm chí hôm nay da trên người hắn đã có màu đồng cổ nhẹ nhẹ, bởi vì mặt trời trên sa mạc rất lợi hại. Lúc này Lâm Phong ngồi trên mái nhà bằng đất, thân thể nằm ngửa ra, nhìn bầu trời kiều diễm sau dạng mây đỏ. Thời gian không có trôi qua, không biết những người đến từ tiểu thế giới đi ra như thế nào rồi, bọn họ có khỏe không? Nhìn mặt trời dần lặn xuống phía tây, Lâm Phong vẫn không có ý định rời đi. Lúc này một đạo thân ảnh uyển chuyển bước lên mái nhà bằng đất, xuống ngồi bên cạnh Lâm Phong cười nói, sao vậy, nhớ quê hương à? Có lẽ càng nhớ người ở quê hơn, Lâm Phong cười nói, có đôi khi hắn muốn nhanh chân tới để thăm Mộng Tình cùng Nguyệt Tâm, không biết giờ này các nàng tu luyện đến đâu. Ngươi còn có người ở quê hương để mà nhớ, Mục Doãn tự giễu mỉm cười lập tức nói, ngày mai ta muốn xuất phát đi Tể Thiên Bảo, cùng đi chứ. Ngày mai sau, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, 2 tháng, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, cũng nên ra ngoài thôi. Tề Thiên Bảo mới là thế lực chính thức của Tề gia, mà Tề gia trong tiểu thế giới có lẽ chỉ là một phân nhánh của Tề Thiên Bảo. Lâm Phong tự suy đoán trong lòng, Tề Vũ Thần đã tới bộ lạc tìm kiếm bọn hắn, điểm ấy đã rất rõ ràng, nhưng hắn không biết thế lực của Tề Thiên Bảo như thế nào. Hơn nữa đối với đại thế giới này, trước mắt hắn chỉ biết đến sự tồn tại của Tề Thiên Bảo. Doãn Nhi, nơi này nối liền với tiểu thế giới cũng kề sát biên giới của đại thế giới, cho nên cái gọi là cửu đại tiên cung thiên bảo là thế lực như thế nào? Lâm Phong đã từng nghe Mục Doãn nói qua về cửu đại tiên cung thiên bảo, còn tin tức khác thì hắn hoàn toàn mù tịt. Nếu như muốn ra ngoài thì ít nhất cũng phải biết bây giờ mình đang ở đâu, chung quanh có những thế lực như thế nào. Vùng biên giới cùng với tiểu thế giới tương liên thì đầu tiên là sa mạc rộng lớn vô cùng vô tận với vô số bộ lạc. Đi ra khỏi sa mạc sẽ đến đại thành trì rộng lớn và cường đại. Mỗi một tòa thành trì đều lấy thế lực mạnh nhất để làm tên. Ví dụ như thành trì cách chúng ta gần nhất chính là thành trì Tề Thiên Thành, bởi vì Tề Thiên Bảo cho nên nó được gọi như vậy. Tề Thiên Bảo nắm giữ thành trì, trưởng quản tất cả. Lời nói của Tề Thiên Bảo chính là ý chỉ. Mục Doãn chậm rãi giới thiệu cho Lâm Phong. Cửu đại tiên cung thiên bảo sẽ giáp với 9 thế lực cường đại, cũng là 9 tòa thành rộng lớn. Tề Thiên Bảo chỉ là một trong số đó mà thôi. Mà thế lực của cửu đại quản lý mảnh sa mạc này, hơn nữa trưởng quản một ít tiểu thế giới trong sa mạc. Trong vạn năm tới, người nắm giữ tiểu thế giới trong tay là Tề Thiên Bảo, Tư Không Thiên Bảo cùng với Lôi Phạt Tiên Cung. 3 cỗ thế lực này cùng nhau trưởng quản. Tề Thiên Bảo, Tư Không Thiên Bảo, Lôi Phạt Tiên Cung. Lâm Phong bỗng nhiên hiểu ra cái gì đó. Tề Thiên Bảo và Tư Không Thiên Bảo không phải là thế lực tông chủ Tề gia cùng với Tư Không gia đấy sao? Còn Lôi Phạt Tiên Cung thì Lâm Phong liền nghĩ tới một người, chính là gã sứ giả đại nhân tu luyện Lôi Phạt Tâm Kinh, phụ trách thủ hộ lối ra của tiểu thế giới. Vì sao lại nói là vạn năm? Lâm Phong chú ý tới mấy chữ trong lời của Mục Doãn. Trường quản tiểu thế giới thì có lợi ích cực lớn, cửu đại tiên cung thiên bảo đều khó lòng buông tha, vì thế đã có một ít quy định. Ước định cụ thể thế nào thì ta cũng không rõ, nhưng trong đó có mấy cái là mỗi vạn năm đều phải trải qua một lần tranh đấu để quyết định sẽ do ai đến khống chế. Còn có trong lúc bọn hắn trưởng quản tiểu thế giới trong vòng vạn năm này thì những thế lực khác không thể tham gia vào. Hôm nay kỳ hạn vạn năm giống như đã tới, người nắm quyền của tiểu thế giới trong tay có thể sẽ bị thay đổi. Những điều mà Mục Doãn nói khiến cho rất nhiều nghi hoặc trong lòng Lâm Phong đột nhiên rõ ràng hẳn. Hóa ra là vậy, có trách lần này bọn họ lại có động tác lớn như thế, hẳn là có liên quan đến việc nắm quyền tiểu thế giới. Hiện tại người đã biết rõ vì sao lần này lại có một cỗ phong ba lớn như vậy đối phó các người rồi chứ. Ở dưới đêm trăng, ánh mắt Mục Doãn nhìn về phía Lâm Phong có chút nhu hòa, có lẽ có cảm giác đồng mệnh tương liên. Nàng thân là nữ tế ti, kỳ thực cũng bị khống chế như những người trong tiểu thế giới, không có quyền lợi của riêng mình, tất cả đều chịu sự khống chế của tiên cung thiên bảo. Những nữ tế ti các nàng chỉ giống như quân cờ mà thôi. Bản thân cửu đại tiên cung thiên bảo kỳ thực cũng không cách nào quyết định sẽ do ai đến trưởng quản tiểu thế giới. Trong thế giới võ đạo vi tôn, thực lực cường hãn thì mới có quyền nói chuyện tuyệt đối. Cửu đại tiên cung thiên bảo với mảnh sa mạc vô tận này, còn có thành trì khủng bố bên ngoài của tiên cung thiên bảo, tất cả đều do cỗ thế lực cực lớn quản lý, mà cỗ thế lực đó tên là Thanh Đế Sơn. Bất luận là đại thế giới hay tiểu thế giới thì đều có một quy tắc mãi mãi không đổi, cường giả vi tôn. Tiên cung thiên bảo trưởng quản tiểu thế giới, nhưng lại ở dưới quyền thống trị của Thanh Đế Sơn, bởi vì Thanh Đế Sơn nắm giữ Đại Đế. Thanh Đế Sơn này tên như ý nghĩa là do Thanh Đế khai sáng ra, trưởng khống giả vô tận địa vực. Nhưng Thanh Đế Sơn nói chung sẽ không can thiệp vào chuyện ở ngoại giới, trái lại nó là một thánh địa cho người tu luyện. Người trong địa vực của Thanh Đế Sơn đều có thể trong Đế Sơn tu luyện, kể cả là người của cửu đại tiên cung Thiên Bảo. Mà hôm nay, Vấn Thiên Bảo có đệ tử ưu tú, gặp gỡ được môn hạ của một vị đại nhân vật trong Thanh Đế Sơn và được coi trọng. Cho nên, có lời đồn nói là Vấn Thiên Bảo rất có khả năng sẽ đoạt được danh ngạch nắm quyền cửu thế giới vào trong tay. Mục Doãn lơ đãng nói khiến thân thể Lâm Phong có chút run rẩy. Vấn Thiên Bảo ở Bát Hoang Cảnh, Trung Hoang Vấn Gia. Doãn Nhi, Vấn Thiên Bảo vạn năm trước còn nắm quyền tiểu thế giới trong tay, nhưng mà trong vạn năm đó lại bị Tề Thiên Bảo cùng với Tư Không Thiên Bảo cướp đi, có phải không? Lâm Phong quay qua hỏi Mục Doãn. Đúng vậy, cửu đại tiên cung Thiên Bảo không cho phép phá hư sự cân bằng của tiểu thế giới, bởi vì bất luận trong thời gian ai khống chế mà phá hủy đi sự cân bằng của tiểu thế giới thì sẽ ảnh hưởng đến trưởng khống giả kế nhiệm tiếp theo. Vì thế quy tắc ngầm này vẫn luôn tồn tại. Nhưng lần trước ta nghe lão sư của ta nói, lúc này đây cửu đại tiên cung Thiên Bảo giống như phát sinh một ít mâu thuẫn mãnh liệt, có thể sẽ làm ra một ít chuyện quá phận. Sau khi Lâm Phong nghe xong những lời này thì trong lòng đã sáng tỏ, cửu đại tiên cung Thiên Bảo tranh đấu để quyết định vận mệnh của tiểu thế giới, tượng vị giả đánh cờ cuối cùng lan đến chỗ bọn hắn để bọn hắn phải gánh chịu tai nạn. Những cường giả này chưa bao giờ suy tính đến phạm vi chung quanh, bọn hắn chỉ suy tính vì lợi ích của mình. Mà cái tên gọi trưởng khống giả tiểu thế giới ở tiểu thế giới được xưng là Thí Hoàng Đồng Minh, tề ra như vậy, Tư Không gia cũng là như thế, thậm chí ngay cả là Vấn gia. Có trách nội tình của Vấn gia thâm hậu cũng tương đương với Tể gia và Tư Không gia. Lần này Vấn gia là đứng trên lập trường canh gác Bắc Hoang, chỉ bởi vì bọn họ chuẩn bị xua đuổi Tể gia và Tư Không gia, bởi vì sau một vạn năm trưởng khống giả rất có thể chính là bọn họ. Lâm Phong nhìn lên bầu trời nở nụ cười có vài phần tà khí. Sở dĩ bọn hắn cho phép Bát Hoang Cảnh có liên minh thủ vọng giả tồn tại cũng chỉ là bởi vì các đại thế lực ở giữa đánh cờ, bọn hắn cần một thứ để cân bằng, cũng cần để cho tiểu thế giới bảo trì sự cân bằng, bởi vì bọn họ không biết trưởng khống giả kế nhiệm sẽ là ai. Nếu không phải vì sự cân bằng này thì cái gọi là liên minh thủ vọng giả sớm đã bị bọn hắn phá hủy. Đương nhiên, hôm nay sự cân bằng này cũng bởi vì bọn họ mà bị đánh vỡ rồi. Doãn Nhi, cảm ơn người đã giúp ta nhiều như vậy. Lâm Phong cười nói với Doãn Nhi, Thanh Đế Sơn được Thanh Đế khai sáng nắm giữ, cường giả cấp bậc Đại Đế, quản lý địa vực của Thanh Đế Sơn rộng lớn, mà nhóm thế lực Tiên Cung Thiên Bảo kia hẳn là trưởng khống giả Tượng Vị Hoàng. Loại cường giả cấp bậc này đã có thể phá vỡ bình phong của tiểu thế giới, mặc dù những người đó tự nhiên đi tới đi lui trong tiểu thế giới vô cùng lợi hại, nhưng mà con đường còn rất dài. Thương thế của ngươi chưa khỏi hẳn nên nghỉ ngơi sớm đi. Doãn Nhi nhu hòa mỉm cười lập tức đi xuống biến mất trong đêm. Lâm Phong nằm trên lóc nhà rất lâu rồi mới rời đi, trở lại căn phòng ốc của mình, nói tin tức mà mình lấy được từ miệng của Mục Doãn cho Vũ Hoàng. Ngày hôm sau, sắc trời vừa hừng sáng trên hư không của sa mạc, treo một cái mặt trời màu đỏ. Mục Doãn đã đổi một thân trang phục chuẩn bị ra ngoài, mang vóc người cao gầy của nàng phác họa ra càng thêm hoàn mỹ. Lâm Phong và Vũ Hoàng đứng sau lưng của Mục Doãn, ba người, một đạo chuẩn bị đi đến Tề Thiên Bảo. Doãn Nhi, ra xa một đạo thanh âm chuyển đến, chỉ thấy Nhung Thanh bước tới cười nói với Mục Doãn. Doãn Nhi, hôm nay ngươi lại muốn đi Tể Thiên Bảo giao dịch một ít vật phẩm sau, ta đi cùng với ngươi. Nhung Thanh khoác trên người một bộ trang phục đơn giản và lão luyện, lưng đeo một cây cung lớn, bên trong cây cung tản ra từng sợi yêu khí, mà sau hắn còn có hai gã thanh niên ăn mặc cũng giống Nhung Thanh, có điều thực lực kém hơn Nhung Thanh một chút. Nhung Thanh nói chuyện còn nhìn Lâm Phong một cái, tựa hồ là không yên lòng với Lâm Phong. Không cần, ta là nữ tế ti của bộ lạc, sẽ không có gì ngoài ý muốn đâu. Mục Doãn mở miệng, nhưng Nhung Thanh lại lắc đầu. Gần đây Tề Thiên Bảo tựa hồ đang bắt người nào đó, cho nên ta có chút không yên lòng về ngươi. Hay là để ta bảo vệ ngươi tới Tề Thiên Bảo nha. Lời nói của Nhung Thanh tựa hồ có ý tốt, khiến đôi mắt Mục Doãn hơi ngưng lại. Thấy Nhung Thanh kiên trì như vậy liền gật đầu. Được, vậy thì cùng đi. Sau khi quyết định xong, sáu người cùng một chỗ khởi hành ngự không mà đi. Mục Doãn nhìn như nhu nhược nhưng thực lực của nàng cũng không yếu, tu vi tôn vũ cảnh tầng 3. Hơn nữa tu luyện công pháp yếu quyết đặc thù, cho nên ở phương diện chữa thương nàng vô cùng lợi hại. Có khi trong bộ lạc sẽ chiến đấu với yêu lang, phàm là những người bị thương thì đều mời nữ tế ti như nàng đến trị liệu. Hơn nữa mỹ mạo của nàng lại với thân phận đặc thù càng khiến các nữ tế ti trong đại bộ lạc được tôn trọng. Hơn nữa nàng cũng là đối tượng ái mộ của những người trẻ tuổi. Nữ tế ti có thể biết rõ tất cả mọi chuyện trong bộ lạc. Cửu đại tiên cung thiên bảo thông qua phương thức bồi dưỡng nữ tế ti để có thể dễ dàng khống chế các bộ lạc trong tay. 6 người ngự không mà đi, xuyên qua rất nhiều bộ lạc trong sa mạc. Dọc đường đi, Lâm Phong thấy ít nhất có mấy trăm bộ lạc, mà mỗi bộ lạc đều có một tòa thành, thậm chí có bộ lạc lớn, vô cùng bao la hùng vĩ, không chỉ rộng hơn thành Dương Châu, thậm chí có thể so với toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc. Thế nhưng ở trong sa mạc này, nó lại lộ ra vẻ rất tầm thường. Rốt cuộc bọn họ cũng thấy một thành trì rộng lớn. Lần đầu tiên Lâm Phong nhìn thấy chủ thành ở đại thế giới. Tường thành được đúc bằng đồng thau, nguy nga bao la hùng vĩ, cao cả ngàn mét. Đứng trên mặt đất phải ngửa đầu rơi cả mũ cối mới có thể nhìn thấy. Hơn nữa trên tường thành còn có rất nhiều người thủ hộ. Tề Thiên Thành thông qua mảnh sa mạc rộng lớn này được kết nối với tiểu thế giới, nhưng trong thời kỳ đặc thù không cho phép ngự không tiến vào, nhất định phải thông qua cửa thành đi vào, hơn nữa cần phải có chứng minh thân phận của bộ lạc. Mục Doãn nói với Lâm Phong khiến nội tâm của Lâm Phong thất kinh, không nghĩ tới nơi này lại quản lý nghiêm mật như vậy. Quá trách lúc trước Lôi Điện Vũ Hoàng kia không dám đơn giản dẫn hắn vào trong chủ thành, mà tình nguyện né tránh trong những tiểu bộ lạc. Người thế nhưng không cần lo lắng vấn đề này, ta thân là nữ tế ti, thủ vệ sẽ cho qua thôi. Mục Doãn lại mở miệng nói, lập tức một hàng người xuất hiện bên ngoài cửa thành. Có không ít người trong bộ lạc sa mạc đều ra vào chủ thành này. Chúng ta vào. Mục Doãn cùng đám người Lâm Phong đi tới cửa thành, nhưng vào lúc này âm thanh ầm ầm cuồn cuộn truyền đến. Đạp trên đại địa có một đoàn thiết kỵ chạy ra. Những thiết kỵ này đều là yêu thú, nắm giữ tốc độ và lực lượng đáng sợ. Nó đạp tới nơi nào thì nơi đó đều rung động. Thế nào lại là bọn hắn? Liệu bọn hắn có tiến lên không đây? Mục Doãn nhíu mày khi nhìn thấy thiết kỵ này thì sắc mặt nàng khẽ biến đổi. Làm sao vậy? Lâm Phong quay qua hỏi Mục Doãn. Thiết kỵ này là người của Tề Thiên Bảo. Ngày bình thường thì bọn họ sẽ không xuất hiện bên ngoài chủ thành. Chỉ khi nào cửu đại tiên cung Thiên Bảo tranh đoạt quyền khống chế tiểu thế giới mới có thể xuất động, đi đến các đại bộ lạc để tuyên bố hịch văn, đồng thời triệu hồi nữ tế ti của các đại bộ lạc. Mục Doãn thấp giọng nói. Trong nháy mắt, thiết kỵ cuồn cuộn xẹt qua đám người Lâm Phong khiến thân thể bọn họ hơi chấn động. Mục Doãn nhíu mày lại, nàng tự hồ rất không hy vọng ngày này sẽ đến. Lâm Phong đương nhiên hiểu rõ ý của Mục Doãn. Cửu đại tiên cung Thiên Bảo muốn bắt đầu tranh đoạt lại quyền khống chế tiểu thế giới trong vòng vạn năm. Cái này đồng nghĩa với việc thời khắc vận mệnh quyết định, sinh trưởng bên trong tiểu thế giới trong vạn năm tới đã đến. Rất nhanh, người đạp trên yêu thú thiết kỵ như gió đi xa, bắt đầu rong ruổi trong sa mạc. Nếu đến sớm như vậy, chỉ có một khả năng, đó là có một cỗ thế lực quyết định trận đấu tranh đoạt sẽ diễn ra sớm hơn. Mục Doãn khẽ nói, có võ tu ở Thanh Đế Sơn đến. Nghĩ vậy, sắc mặt Mục Doãn nhăn lại, nếu thực sự như vậy chỉ sợ lần này quy mô sẽ rất lớn, nàng có trốn cũng không thoát. Đám người Lâm Phong đã đi tới cửa thành, quả nhiên gần đây thủ vệ canh gác vô cùng nghiêm ngặt, thủ vệ cửa thành nghiêm khắc tiến lên tiến hành kiểm tra. Đại nhân, ta mang người của bộ lạc đến Tề Thiên Bảo một chút. Mục Doãn đi lên phía trước khá gật đầu với một gã thủ vệ cấp bậc đội trưởng. Người kia hiển nhiên liền nhận ra Mục Doãn, liền cười nói. Mục Doãn tiểu thư, cứ tự nhiên. Có lời nói của gã đội trưởng thủ vệ trực tiếp để đám người Mục Doãn đi qua. Mặc dù nữ tế ti trong bộ lạc nhưng thực ra các nàng chính là người của tiên cung Thiên Bảo. Mục Doãn còn thuộc về Tề Thiên Bảo cho nên nàng mới dám nói mang Lâm Phong và Vũ Hoàng vào trong chủ thành, còn những thành trì khác thì nàng không có khả năng dẫn vào như vậy. Xuyên qua tường thành cao cả ngàn thước sẽ tiến vào tòa chủ thành thứ nhất của đại thế giới. Tòa thành với khí thế bao la hùng vĩ, mãnh liệt đánh vào thị giác của mọi người. Rất nhiều kiến trúc đồ sộ, nó không giống với phong cách trong tiểu thế giới. Xa xa còn có một tòa phủ đệ trên hư vô mờ mịt, mơ hồ có thể thấy được nó đứng sừng sững độc lập trên bầu trời. Chỗ đó chính là Tề Thiên Bảo, tuy rằng thoạt nhìn khá gần nhưng cách nơi này còn một đoạn khá xa, Mục Doãn thấp giọng nói. Ánh mắt Lâm Phong lập tức nhìn về tòa cổ bảo phía xa xa đang sừng sững giữa bầu trời, trong tròng mắt của hắn hình như nhìn không tới. Chỉ có sự lạnh lùng thôi, nếu như tòa thành trên bầu trời kia sụp xuống thì cũng nhất định rất đồ sộ. Cửu đại tiên cung cổ bảo tạo thành thế chân vạc, giữa bọn họ có một cái hoãn trùng khu kia sẽ kết nối cả 9 tòa thành trì. Bây giờ chúng ta sẽ tới hoãn trùng khu, bởi vì đó là nơi giao dịch phồn hoa nhất, ở nơi đó có thể sẽ đạt được đồ vật mà mình muốn. Mục Doãn giới thiệu với Lâm Phong. Lâm Phong khẽ gật đầu, vị trí của chín tòa chủ thành này vô cùng kỳ lạ, lại dính liền với nhau. Nghe nói rất nhiều năm về trước, cửu đại tiên cung cổ bảo kỳ thật chỉ là một tòa chủ thành mà thôi. Về sau thời gian dần trôi mới xuất hiện một ít cường giả bắt đầu phân chia địa vực, mới tạo thành cục diện như hôm nay. Đương nhiên, chuyện của rất nhiều năm trước kia thì không cách nào khảo chứng được. Chỉ cần người đi qua hoãn chủng khu của đại chu tiên cung là có thể rời khỏi thế lực của cửu đại tiên cung thiên bảo, đi đến chủ thành khác trong khu vực Thanh Đế Sơn. Hôm nay Mục Doãn tựa hồ nói hơi nhiều, nhưng kỳ thực nàng đang cố ý giới thiệu cho Lâm Phong nghe, nàng đang nói cho Lâm Phong biết nên rời đi như thế nào. Doãn Nhi, chúng ta cần gì phải đi nơi xa như vậy, chỉ cần đi vào nơi giao dịch của Tề Thiên Bảo là được. Nhung Thanh ở sau lưng thấy Mục Doãn đi phía trước nói chuyện với Lâm Phong, trong nội tâm vô cùng không thoải mái. Hơn nữa Tề Thiên Thành vô cùng rộng lớn, cho nên phải vượt các quả tòa chủ thành mới có thể đến khu vực hoãn chủng khu. Cần gì phải đi nơi xa như vậy? Huống chi khu vực hoãn chủng khu là khu vực tự do, kiểu gì cũng có người, mà nó là khu vực mà cả cửu đại thế lực đều không quản tới. Ta chưa từng đi qua, cho nên muốn tới xem một chút. Mục Doãn ngoảnh lại nói, lập tức Nhung Thanh không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong càng thêm bất thiện. Doãn Nhi làm sao lại đối tốt với người này như vậy? Chẳng lẽ hai người họ ở cùng một chỗ trong hai tháng đã phát sinh tình cảm sao? Cũng may là những người ngoại lai này muốn rời đi, không thể nào tranh giành Mục Doãn với hắn được. Vũ Hoàng thì có vẻ hết sức bình tĩnh, Lâm Phong cư xử cẩn thận thành thục, cũng không cần để hắn phải lo lắng điều gì. Ngươi vậy mà chưa từng đi hoãn trùng khu sao? Lâm Phong có chút kinh ngạc. Lạ lắm à? Phạm vi hoạt động của người trong bộ lạc đều tương đối nhỏ, không chỉ có chúng ta mà những người khác cũng giống như vậy. Coi như rất nhiều người ở Tề Thiên Thành chỉ sợ cả đời cũng không nhất định đi ra khỏi khu vực của cửu đại tiên cung cổ bảo. Còn có những người thiên phú cường đại khi bọn họ trở nên mạnh mẽ thì mới đi đến nhiều địa vực khác. Nhưng những người bình thường thì vĩnh viễn là số đông. Lâm Phong khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Người có thiên phú cường đại vĩnh viễn sẽ ít hơn đám người bình thường rất nhiều, mà những người tới từ tiểu thế giới như bọn hắn, coi như có đặt ở đại thế giới thì cũng thuộc về cái dạng có thiên phú rất tốt rồi. Cho ta hỏi một chút, mảnh khu vực này có luyện đan sư lợi hại hoặc là cường giả nắm giữ năng lực trị liệu cường đại hay không? Lâm Phong quay qua hỏi Mục Doãn, bây giờ việc chữa thương cho Vũ Hoàng mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Ta cũng đang chuẩn bị nói cho người biết, trong cửu đại tiên cung thiên bảo có một cỗ thế lực tương đối đặc thù. Dược Vương tiên cung am hiểu luyện dược, bên trong có một ít cường giả trị liệu thương thế vô cùng lợi hại, nhưng mà bọn hắn sẽ không dễ dàng chữa thương cho người khác đâu. Mục Doãn nhanh chóng trả lời, ở trong đại thế giới này thì luyện đan sư cùng với luyện dược sư là loại chức nghiệp tương đối thường gặp, không giống như trong tiểu thế giới nó thưa thớt. Còn có một ít phù sư và trận pháp đại sư lợi hại càng am hiểu những lực lượng kỳ lạ. Đại Chu tiên cung, Dược Vương tiên cung. Lâm Phong nhớ kỹ hai cỗ thế lực này, cũng may là có Mục Doãn, hắn mới có thể lấy được những tin tức hết sức hữu dụng. Nhưng bây giờ hắn cũng không có khả năng trực tiếp phát Vũ Hoàng đến Dược Vương tiên cung, nếu không thì có khả năng gặp họa. Trên đường đi, Mục Doãn nói cho hắn không ít chuyện ở đại thế giới, kể cả thế lực cụ thể cùng với vị trí cửu đại tiên cung thiên bảo. Hắn còn biết được trưởng khống giả trực hệ của Đại Chu tiên cung am hiểu công pháp Hoàng Kim Thánh Khí. Điều này làm cho Lâm Phong rất dễ dàng nghĩ tới hai người Chu Thiên Nhược và Chu Thiên Khiếu. Mặc dù trong đại thế giới thì Tề Thiên Thành chỉ là một tòa chủ thành ở biên giới, nhưng mức độ rộng lớn làm cho Lâm Phong cảm thấy đáng sợ. Suốt thời gian một ngày, đám người Lâm Phong mới đi hết chủ thành này để tới được khu vực hoãn trùng. Sau đó bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đi về phía trước, đi trên con đường gần nhất có thể thấy được cả tòa chủ thành lớn cỡ nào. Đến lúc này Lâm Phong đang đi bộ trên đường ở khu vực hoãn trùng của cửu đại chủ thành. Nơi đây quả nhiên còn đông người hơn Tề Thiên Thành. Mặc dù là Mục Doãn chưa từng tới nhưng đã nghe nói qua về nơi này. Nhất là giờ phút này bọn họ đang ở chỗ giao dịch vô cùng phồn hoa, muôn màu rực rỡ. Lâm Phong thấy thánh khí trong tiểu thế giới vô cùng chân quý thì lại được tùy ý bày bán ở các gian hàng để giao dịch, thậm chí có cả thánh khí thượng phẩm khiến Lâm Phong câm lặng. Lão già già, cái phá đồng này của ngươi là vật gì vậy? Lúc này thân thể Mục Doãn ngồi xổm trước một gian hàng, nhìn một miếng đồng bị phá hủy, được trưng bày trên mặt đất thấp giọng hỏi. Phá đồng? Cô gái, cái phá đồng này do ta đoạt được trong vô cực động phủ. Người biết vô cực động phủ hay không? Đó chính là động phủ của vô cực thiên đế. Người đã dùng vô cực thiên địa, tư thiên trận để sát phạt tất cả. Trận đạo vừa ra thì thần Phật đều bị giết. Lão nhân kia nghe được Mục Doãn nói là tấm phá đồng thì nhất đời, tâm trạng vô cùng xấu, dựng râu trừng mắt mà nói, lộ ra thần thái sáng láng, ngay cả hai con ngươi vẩn đục cũng trở nên hữu thần. Cái này giao dịch thế nào? Mục Doãn cắt đứt lời của đối phương mà hỏi một câu. 100 mảnh vỡ bí truyền, lão nhân mở miệng. Doãn nhi, ông ta chỉ là một tên lừa gạt thôi, chúng ta đi. Nhung Thanh bên cạnh nghe được 100 mảnh vỡ bí truyền lập tức trợn lòi mắt, coi bọn họ là kẻ đần hay sao, chỉ là một miếng đồng phá mà thôi. Tiểu tử không nên nói lung tung, ngươi có biết vô cực thiên đế là ai không? Đó là người khống chế 3.000 đại đạo chi trận, 18.000 tiểu trận chi đạo, bày bố chư thiên đại trận không gì không làm được. Lão đầu thích thú nói khiến cho Nhung Thanh trợn trắng mắt. Vô cực thiên đế có quan hệ gì với miếng đồng phá này hay sao? Đây là đồ ở trong động phủ của vô cực thiên đế, lừa gạt ai chứ? Hơn nữa coi như là đồ vật trong động phủ của vô cực thiên đế, cũng có thể có đồ vật bình thường mà. Mục Doãn lắc đầu đứng lên, 100 mảnh vỡ bí truyền là cái giá quá cao. Chúng ta đi thôi, Mục Doãn nói với Lâm Phong. Vừa rồi ta cảm giác được miếng đồng này có chút gì đó không bình thường, nhưng khi để trên tay thì lại không phát hiện ra đặc thù gì cả. Lâm Phong nhún vai, lão gia hỏa kia đúng là dám chặt. Này này, đợi đã nào. Lão nhân kia vậy mà lôi kéo ống quần của Lâm Phong khi hắn chuẩn bị xoay người nói. Bạn gái của ngươi thích nó như vậy, chẳng lẽ ngươi không định mua cho nàng sao? Chỉ cần là 10 mảnh vỡ bí chuẩn là được, ta cam đoan đây tuyệt đối là vật của vô cực thiên đế. Đây, ngươi nhìn phía trên này còn khắc hai chữ vô cực đây này. Lâm Phong nhíu mày lại, có điều hắn thấy bên trên miếng đồng nhỏ thực sự có hai chữ vô cực. Hả? Lập tức trong đôi mắt Lâm Phong có chút chấn động, khi tiếp nhận miếng đồng quan sát cẩn thận, lúc này vũ hồn trong cơ thể phóng thích ra, đôi tròng mắt của hắn trở nên đen kịt nhìn miếng đồng chằm chằm. Mà động tác của Lâm Phong khiến đám người Mục Doãn dừng bước, nhưng Nhung Thanh rất khó chịu nhìn lão đầu và Lâm Phong một cái. Lão nhân kia vậy mà nói Doãn Nhi là bạn gái của Lâm Phong. 5 mảnh vỡ bí truyền được hay không? Con người đen nhánh của Lâm Phong thu liễm lại, mở miệng nói với lão nhân. Lập tức trong mắt lão đầu hiện lên một vòng giảo hoạt, 8 miếng không thể ít hơn. Vậy thì coi như bỏ qua. Lâm Phong ném miếng đồng cho lão đầu, khiến lão vội vàng mở miệng. Được được, 5 miếng thành giao. Lâm Phong lần nữa tiếp nhận miếng đồng rồi đưa 5 mảnh vỡ bí truyền cho lão đầu, đồng thời cũng thu mảnh đồng này lại. Từ trước đến nay, vũ hồn thiên thư của Lâm Phong có một tác dụng rất kỳ lạ, là nó có thể nhìn trộm được bản chất của đồ vật. Hắn có thiên phú tu luyện cường đại, tựa hồ là cũng vì võ hồn của hắn. Vừa rồi khi hắn phóng thích thiên thư võ hồn trong người để nhìn trộm, thấy được miếng đồng này có chút dị thường. Mà hôm nay hắn đã tới tôn vũ cảnh tầng 7, các loại bí truyền đều đã đến cấp độ nhất định, cho nên muốn thông qua mảnh vỡ bí truyền để tăng tiến tu vi là rất khó, mà 5 miếng mảnh vỡ bí truyền hắn vẫn có thể chấp nhận. Tham gia vũ hồn của ta còn có một chỗ tốt là có thể phát giác dị bảo. Lâm Phong lộ ra nụ cười thản nhiên. Mục Doãn hỏi hắn một tiếng, người nghĩ thế nào về việc giao dịch miếng đồng đó? Không phải người cảm thấy miếng đồng có chút khác thường hay sao? Ta cũng cảm giác tương tự nên mới mua. Lâm Phong tùy ý cười nói, đồng thời ánh mắt hắn đánh giá gian hàng chứa đồ, nhìn xem có đồ tốt gì hay không. Có lẽ nó thực sự là bảo bối chưa biết chừng. Mục Doãn cười nói, đừng xem nhẹ gian hàng để đồ, có rất nhiều nhân vật tính tình quái gở thích mang dị bảo để vào trong đó, để nhìn xem ngươi có ánh mắt hay không. Nói xong câu đó, bước chân của Mục Doãn ngừng lại, lập tức đi tới một quầy hàng mà nhìn. Chủ hàng là một vị lão nhân có quần áo tả tơi, làm cho người ta cảm thấy nó xốc xếch. Ở bên người lại để một ít thảo dược nhìn rất rối loạn, nếu chỉ nhìn sang một cái tuyệt đối sẽ nhìn không thấy, mà ánh mắt của Mục Doãn lại bị cái rễ cây màu đỏ thấm thu hút, bước chân không tụ tủ mà đi tới. Mục Doãn ngồi xổm xuống nói, lão nhân gia, cái này bán thế nào? Ngón tay Mục Doãn chỉ vào cái rễ cây màu đỏ thấm kia, lão nhân liền tùy ý nói, 20 mảnh vỡ bí truyền. 20? Mục Doãn có chút khó khăn, cũng không phải là nàng cảm thấy đắt, mà trái lại, giờ phút này trong nội tâm của nàng rất kích động, xem ra lão nhân kia không biết đây là cỏ gì, đừng nói là 20 miếng mảnh vỡ bí truyền, ngay cả một miếng mệnh cách cũng không thể đổi được cái rễ cây tựa như xích thảo này. Nàng thấy khó khăn là bởi vì nàng không có mang yêu thú đi bán, cho nên trên người không có nhiều mảnh vỡ bí truyền như vậy. Ta có một ít đây, ngươi cầm dùng đi. Lâm Phong lấy một ít mảnh vỡ bí truyền đưa cho Mục Doãn. Mục Doãn cũng không khách khí với Lâm Phong, trực tiếp đưa mảnh vỡ bí truyền cho lão giả quần áo tả tơi kia. Ta mua. Được, ngươi cầm đi. Lão nhân mở miệng nói, Mục Doãn liền không khách khí lấy luôn xích thảo. Hả? Ngay lúc này Lâm Phong nhướng mày, hắn chỉ thấy phía sau có một đạo kình phong đánh tới. Trong lúc đó hàn khí bùng nổ, Chỉ có điều Lâm Phong nghĩ tới nơi đây là Tề Thiên Bảo, cho nên liền thu liễm khí tức lại, lui về sau một bước, xoay người, đã thấy một bàn tay lớn đánh về phía Mục Doãn. Ngươi làm gì vậy? Mục Doãn quát lạnh một tiếng, đánh ra một đạo pháp quyết, nhưng trong lúc đó bàn tay kia hóa thành hỏa diễm chi thủ, lộ ra lực lượng cuồng bá trực tiếp đánh vào tay Mục Doãn, mà bàn tay của đối phương đã đoạt lấy xích thảo trong tay nàng, sau đó thân hình trở lại chỗ cũ. Oanh! Từng đạo khí tức cuồng dã bùng nổ, trong nháy mắt đám người Nhung Thanh gỡ cốt cung trên lưng xuống nhắm vào thân ảnh vừa oanh kích Mục Doãn kia. Đợi một chút, Mục Doãn hô lên một tiếng, mũi tên của ba người Nhung Thanh mới không phóng ra, nhưng bước chân của bọn họ không hẹn mà bước tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ba đạo thân ảnh đối diện. Lâm Na, người có ý gì? Mục Doãn lạnh lùng nói một tiếng, giờ phút này ống tay áo của nàng bị đánh cho nát vụn, lộ ra nửa bàn tay trắng như ngọc, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người vừa xuất thủ sau lưng nữ tử kia. Lâm Na cũng giống như nàng, đều là nữ tế ti của bộ lạc do Tề Thiên Bảo quản lý. Thứ này ta muốn. Lâm Na không để ý đến Mục Doãn mà nói với lão giả quần áo tả tơi kia. Ta trả 30 miếng mảnh vỡ bí truyền thì thế nào? Được. Lão giả quần áo tả tơi khẽ gật đầu, lập tức Lâm Na lấy ra 30 miếng mảnh vỡ bí truyền đưa cho lão giả. Thấy ánh mắt lạnh lùng của đám người Nhung Thanh, lão giả quay qua nói với Mục Doãn. 20 mảnh này trả lại cho các ngươi, ta đã bán cho nàng ta. Đồ vật đã trao đổi coi như giao dịch thành công, xích thảo kia đã là của ta, ngươi có tư cách gì mà giao dịch nó một lần nữa? Mục Doãn lạnh lùng nhìn lão giả, lão nhân này đúng là lòng tham không đáy. Đã như vậy ta đây mặc kệ, dù sao ta cũng giao đồ vật cho ngươi rồi, ngươi có bản lĩnh thì tự mà lấy về. Lão nhân kia trực tiếp cuốn đồ đạc trên mặt đất, thân hình lóe lên một cái trực tiếp rời đi. Vô duyên vô cớ bán được 30 mảnh vỡ bí truyền, có thằng đần mới bỏ qua. Sắc mặt Mục Doãn cứng đờ lại, lạnh lùng nhìn Lâm La. Trả Long Tâm Thảo lại cho ta. Long Tâm Thảo là ta mua được, sao lại bảo trả lại cho ngươi? Ngươi đi gặp lão nhân kia mà đòi. Thứ mà Lâm La thấy quả nhiên là Long Tâm Thảo, làm sao nàng ta có thể bỏ qua được? Một mảnh mệnh cách đều không giá trị bằng nó, đồ vật đã tới tay thì làm gì có đạo lý phun ra. Thật không biết tốt xấu, trong đôi mắt xinh đẹp của Mục Doãn lộ ra vẻ tức giận, nhưng mà hai người bên cạnh Lâm Na thực lực tương đối cường đại, cho nên nàng không có khả năng đoạt về. Lâm Phong một mực đứng phía sau nhìn, thấy Mục Doãn phẫn nộ, hắn muốn ra tay, nhưng khi ánh mắt rơi trên người Vũ Hoàng, hắn liền lựa chọn nhẫn lại. Hiện tại bọn họ còn chưa ra khỏi phạm vi thế lực của Tề Thiên Bảo, cho nên nhất định phải nhẫn. Hắn cũng không quên lời dặn dò của đại sư huynh, phải sống cho thật tốt, cho nên hắn nhất định phải sống cho thật tốt. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Nhung Thanh tức giận nhìn Lâm Phong, hắn biết rõ Lâm Phong nhất định đủ thực lực để xuất thủ, nhưng hắn lại lựa chọn đứng sau lưng Mục Doãn. Doãn Nhi vì hắn mà làm nhiều chuyện như vậy cơ mà. Nhung Thanh, Mục Doãn nhìn Nhung Thanh mà nói, chúng ta đi. Nói xong nàng xoay người rời đi, không có lưu luyến, đôi mắt không nhìn Lâm Phong cái nào, lại khiến Lâm Phong có chút áy náy. Mục Doãn vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, nhưng lúc này, hắn lại trơ mắt nhìn. Oanh! Mũi tên mang theo yêu thế phá không, lực lượng tử vong cường đại trào ra khiến không gian không ngừng chấn động. Mũi tên của đám người Nhung Thanh bắn ra ngoài, nhưng mà sau một khắc hỏa long điên cuồng gào thét, trực tiếp nuốt hết thân thể hai người bên cạnh Nhung Thanh, tiếng kêu thê thảm truyền ra. Hai người trong ngọn lửa run rẩy dần mất đi sự sống. Trong nháy mắt sắc mặt Mục Doãn thay đổi trở nên nhắn trắng bệch, quay người lại lần nữa, sắc mặt vô cùng khó coi, thậm chí nàng đánh hai đạo tiên quang về phía hỏa nhân kia, nhưng chưa kịp sử dụng thì hai người đã chết. Là người của ngươi chủ động bắn tên vào ta trước. Lâm Na nhìn Mục Doãn cười lạnh một tiếng, lập tức cường giả am hiểu lực lượng bí truyền hỏa diễm kia từng bước đi về phía Nhung Thanh. Để hắn đi, Mục Doãn quát với Lâm Na một tiếng. Hắn muốn giết ta, ta làm sao có thể bỏ qua cho hắn được. Trong ánh mắt xinh đẹp của Lâm Na lộ ra nụ cười thản nhiên, chỉ thấy cường giả hỏa diễm kia tiếp tục bước về phía Nhung Thanh, hai tay nâng hỏa diễm đáng sợ lên. Đi chết đi. Người kia châm chọc mà cười, ngay lúc này trên khuôn mặt của người đang phát ra hỏa diễm kia biến thành màu đen kịt, hỏa diễm cũng dần dập tắt, thân thể quán chậm rãi ngã xuống. Mục Doãn hơi sững sờ, lập tức ngoảnh lại nhìn Lâm Phong một cái. Ý thức vừa rồi là gì vậy? Thì lóe lên rồi biến mất giống như chớ chú. Vừa rồi nàng cũng không thấy Lâm Phong mấp máy môi, giống như tự học ra chớ chú vậy. Nhìn thấy người muốn giết mình đột nhiên ngã xuống, Nhung Thanh cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng lúc này Mục Doãn lại lôi kéo cánh tay của hắn mà nói, chúng ta đi. Mục Doãn biết rõ hai người Lâm Phong không muốn hấp dẫn sự chú ý của người khác, còn hắn cũng không thể để quá nhiều người chú ý, mà trong chiến đấu có người chết thì rất rằng, dễ dàng hấp dẫn, rất nhiều người. Rất nhanh đám người Mục Doãn đã đi được rất xa, Nhưng lúc này Nhung Thanh tức giận nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lạnh lùng nói: yêu thú trong sa mạc đều có tình nghĩa hơn ngươi nhiều. Lâm Phong cũng không giải thích gì với Nhung Thanh, mà Nhung Thanh cũng không biết vừa rồi Lâm Phong đã cứu hắn một mạng, thậm chí hắn còn không biết chuyện gì xảy ra. Xa xa có ít người đi về phía bên này. Vũ Hoàng mở miệng: Lâm Phong. Dạ. Lâm Phong gã gật đầu hiểu ý của Vũ Hoàng, lập tức hai người đều đổi khuôn mặt. Doãn Nhi, chúng ta đi ra con phố này, sau đó thì tách ra, ngươi bảo trọng. Lâm Phong nói với Mục Doãn, hiện tại đổi khuôn mặt, rời khỏi phạm vi thế lực của Tề Thiên Bảo là lựa chọn tốt nhất. Được, các người cũng phải bảo trọng. Mục Doãn hoàn toàn hiểu ý tứ của Lâm Phong, sau đó gật đầu. Doãn Nhi. Lúc này lại có một đạo âm thanh truyền tới, Tề Vũ Thần cùng mấy thanh niên đi tới, trên mặt hiện lên sự vui vẻ. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được Mục Doãn. Bá phụ. Lần trước Tề Vũ Thần ngượng ngùng rời đi, hy vọng lần này Mục Doãn đã hết giận cho nên lên tiếng chào hỏi Lâm Phong và Vũ Hoàng. Thật trùng hợp, chúng ta còn có chút chuyện nên đi trước. Mục Doãn lôi kéo Lâm Phong cùng Vũ Hoàng đi về phía trước. Nhung Thanh thấy một màn này, trong con người hiện lên vài phần dữ tợn, gầm thét một tiếng. Hai người bọn họ là người từ bên ngoài đến, bọn họ đã dùng thuật dịch dung thay đổi khuôn mặt. Tiếng gầm của Nhung Thanh quanh quẩn trong hư không, khiến cho không gian giống như cô đọng lại. Người từ bên ngoài đến, thuật dịch dung. Tiếng gầm phẫn nộ của Nhung Thanh quanh quẩn không trung, cũng quanh quẩn bên tai đám người Tề Vũ Thần. Tề Vũ Thần lạnh lùng nhìn Mục Doãn một cái, vô cùng phẫn nộ. Hắn cảm giác mình bị người ta lừa gạt, phản bội. Cái loại cảm giác này khiến những đường cong trên mặt hắn có chút vặn vẹo. Bắt họ lại. Tề Vũ Thần lạnh lùng nói khiến sắc mặt của Mục Doãn rất khó coi. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới là Nhung Thanh sẽ bán đứng nàng. Tâm địa của nàng thiện lương cho nên không đi đoán tâm tư của người khác. Nàng luôn thích suy nghĩ về hướng tốt. Nhưng Nhung Thanh thì khác, hắn ghen ghét với Lâm Phong, cũng chán ghét Lâm Phong, nhất là khi thấy Doãn Nhi mà hắn ái mộ lại nắm tay Lâm Phong và Vũ Hoàng để đi về phía trước, khiến cái đầu của hắn nóng lên. Đi, Mục Doãn quát to với Lâm Phong và Vũ Hoàng một tiếng, mà Lâm Phong cùng Vũ Hoàng biết rõ lúc này không phải lúc khách khí, nếu như bọn họ bị bắt lại thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho nên thân hình hai người nhanh như chớp chạy về phía trước không hề che giấu thực lực. Kim Thần Quân. Tề Vũ Thần trực tiếp quát vào hư không, sóng âm khuếch tán ra bát phương, không biết chuyển đi bao xa. Ở trong hoãn trùng khu này, thế lực của cửu đại tiên cung, thiên bảo đều hội tụ, cho nên mỗi cỗ thế lực đều có người trấn thủ ở đây. Trong một gian phủ đệ xa hoa, Kim Thần Quân nghe được âm thanh hùng hậu lọt vào tai, đôi mắt bỗng nhiên mở ra, ánh sáng màu vàng phá tan cả hư không, sau đó hắn đạp mạnh chân để phóng lên trời. Tề Vũ Thần không có rời đi, hắn đi tới chỗ Mục Doãn lạnh nhạt nói, vì sao lại phản bội ta? Mục Doãn nhìn khuôn mặt tức giận của Tề Vũ Thần, thần sắc cũng lạnh lùng. Tề Vũ Thần hô to một tiếng, Lâm Phong và Vũ Hoàng không có khả năng chạy thoát rồi, cho nên âm thanh của nàng cũng mang theo vẻ tức giận. Tề Vũ Thần, cho tới bây giờ ta và ngươi đều không có quan hệ gì hết, lấy đâu ra mà phản bội? Tốt, rất tốt. Cơn giận của Tề Vũ Thần dần lắng xuống, trên mặt chỉ còn cỗ rét lạnh. Mục Doãn, ngươi thân là nữ tế ti, lại bao che người mà Tề Thiên Bảo muốn tìm, ngươi chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt đi. Ta tiếp nhận, thường thôi. Mục Doãn không nói gì thêm, ánh mắt của nàng lại nhìn về phía Nhung Thanh sau lưng Tề Vũ Thần. Lúc này Nhung Thanh nghe được cuộc đối thoại của Tề Vũ Thần và Mục Doãn thì cũng cảm thấy hối hận. Tiếng gào xúc động kia có thể hại chết Doãn Nhi hay không? Nhất là giờ phút này khi nhìn thấy ánh mắt cực kỳ thất vọng của Mục Doãn, Nhung Thanh há hốc miệng tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được gì. Nếu như không phải vừa rồi Lâm Phong ra tay thì ngươi đã chết rồi, nhưng mà ta không nghĩ tới ngươi lại bán đứng hắn. Bên trong câu nói của Mục Doãn lộ ra vẻ thất vọng. Nhung Thanh, ngươi mới là kẻ không có nhân tính. Lời nói của Mục Doãn giống như cây gai đâm vào tim của Nhung Thanh, khiến thân thể hắn run lên. Vừa rồi là Lâm Phong xuất thủ sao? Không thể nào, làm sao có thể là hắn được? Nhung Thanh lắc đầu không muốn tin tưởng vào việc này. Ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ ngươi cho rằng sẽ có người khác ra tay giúp ngươi sao? Lời nói của Mục Doãn khiến Nhung Thanh không ngừng đau đớn, nhất là câu ngươi mới là kẻ không có nhân tính. Lúc này thần hồn của hắn giống như tán loạn, toàn thân đều túa mồ hôi lạnh, bây giờ có hối hận cũng đã muộn. Lâm Phong và Vũ Hoàng chạy như điên trong mảnh khu vực này, sau đó người truy tìm bọn họ không phải là Vũ Hoàng, nhưng cũng đều cấp bậc tôn chủ, nhất là hai người cầm đầu tốc độ vô cùng đáng sợ. Quả nhiên võ tu ở đại thế giới mạnh mẽ hơn người trong tiểu thế giới nhiều, Vũ Hoàng đã vậy, giới Vũ Hoàng càng là như vậy. Đương nhiên, không có khả năng vơ đũa cả nắm, nhân vật yêu nghiệt của tiểu thế giới. Ở trong tình huống cùng cảnh giới thì những võ tu bình thường của đại thế giới cũng không thể so sánh được. không gian của đại thế giới không giống tiểu thế giới, nó cực kỳ ổn định, cường giả vũ hoàng không có khả năng xé mở hư không mà bước vào hư vô, đây là thế giới rất vững chắc. Lâm Phong, với tình hình hiện tại chúng ta muốn chạy trốn là rất khó, ngươi mau rời đi trước rồi trà trộn vào đám đông, có lẽ còn có cơ hội. Thương thế của vũ hoàng vừa khôi phục lại một ít, lại bắt đầu điều động đại thế chi lực kéo Lâm Phong đi. Gió mạnh kinh khủng hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Vũ Hoàng biết nếu hai người đều muốn trốn thoát thì không có khả năng, cho nên mới chuyển âm nói với Lâm Phong. Lập tức trong lòng Lâm Phong trầm xuống, hắn làm sao có thể để sư tôn ngăn cản để cho mình chạy trốn lần nữa, tuyệt đối không được. Lúc trước đại sư huynh để cho hắn và Vũ Hoàng cùng một chỗ rời đi, đã giao phó Vũ Hoàng cho hắn. Tuy rằng hắn chưa từng nhìn thấy Mộc Trần và Vũ Hoàng nói chuyện, nhưng có thể cảm nhận được tình nghĩa giữa hai người. Sư tôn, nếu như người đi ngăn cản bọn họ thì rất có thể chính là đường chết. Trong nội tâm Lâm Phong chấn động, có cường giả Vũ Hoàng đuổi tới. Lâm Phong, đi mau. Vũ Hoàng buông Lâm Phong ra, nhưng đúng lúc này thân thể Lâm Phong đột nhiên ngừng lại, chẳng những không đi về phía trước mà còn đột nhiên quay người chạy ngược lại, khiến cho Vũ Hoàng cứng ngắc ở đó. Sư tôn, bọn họ sẽ không lấy mạng ta đâu, ta thật muốn xem bọn họ bắt được bao nhiêu người. Người đi đi. Lâm Phong truyền âm với Vũ Hoàng. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Vũ Hoàng, thân ảnh Lâm Phong dần đi xa. Tề Thiên Bảo là thế lực sau lưng của Thí Hoàng Đồng Minh, bọn họ sẽ bắt tất cả những người đã trải qua ám sát mà không chết để phát triển lớn mạnh thế lực của mình, để những người này làm việc cho họ, cho nên họ sẽ không cần cái mạng của hắn. Nhưng Vũ Hoàng thì không giống như vậy, một Vũ Hoàng bị thương thì sẽ chả có giá trị gì với Tề Thiên Bảo, nếu như bị bắt thì chết là cái chắc. Sư tôn, đi mau. Một tiếng quát to rơi vào trong tai Vũ Hoàng khiến cho Vũ Hoàng run rẩy, nhưng hắn không dám dừng lại, bước chân đạp mạnh tiếp tục chạy lên phía trước. Trong nội tâm xuất hiện ngàn vạn cảm xúc, nhưng không biết là tư vị gì. Lâm Phong đã góp bản thân mình vào thì hắn còn có thể làm sao, chỉ có thể lưu lại cái mạng già này. Lúc này Vũ Hoàng đã dùng hết toàn lực, hắn nhất định phải quý trọng con đường sống mà Lâm Phong đã dùng tự do của bản thân mà đổi lấy. Kim Thần Quân cũng theo hư không mà đến. Kim Y càn quét như một cơn cuồng phong, con ngươi sắc bén vô biên không thèm nhìn Lâm Phong lên một cái, mà lại đi truy kích Vũ Hoàng. Còn Lâm Phong thì cứ lưu lại cho những người phía sau là được. Ngươi thực sự cho rằng bọn chúng có thể giữ được ta sao? Lâm Phong hét lớn một tiếng, ma khí trên người cuồn cuộn bay thẳng lên bầu trời. Kiếm quang quanh thân hắn hiện lên, giống như một tôn ma vương, đứng đó, lộ ra một cỗ khí tức bá đạo, ai dám tranh phong. Giết! Một đạo kiếm quang giống như muốn chém phá cả thiên địa. Ánh sáng đáng sợ bùng nổ, khiến đám người truy kích Lâm Phong lộ vẻ kinh ngạc. Lôi kiếm này giống như một tia sét nháy mắt chém thân thể hắn thành hai đoạn, tốc độ càng nhanh hơn, cái chết lại càng nhanh tới. Điều này làm cho những người đuổi theo hắn đột nhiên ngừng lại, kiêng kỵ nhìn Lâm Phong trước mắt. Người này rất mạnh, những người chạy ra từ tiểu thế giới, tuy không phải là Hoàng Vũ, nhưng không một ai đơn giản cả. Kim Thần Quân vốn còn chuẩn bị truy kích Vũ Hoàng, nhưng sau khi nghe được lời nói của Lâm Phong, con người hắn liếc nhìn Lâm Phong một cái, sau đó lại thấy thân ảnh bá kiêu và ma ảnh khổng lồ với vô thiên kiếm quang, khiến cho bước chân truy kích quán phải ngừng lại. Ở đây ngoại trừ hắn ra thì những người đó xác thực không ai giữ được Lâm Phong. Lâm Phong trực tiếp bỏ qua người trước mặt mình mà ánh mắt nhìn thẳng về phía Kim Thần Quân, thanh âm cuồn cuộn. Có lẽ thực lực của ta không đủ để giữ ngươi lại, còn sư tôn đã bị thương nặng của ta, mặc dù ngươi đuổi tới rồi giết chết ông ta thì có lợi ích gì? Kim Thần Quân nhìn Lâm Phong, màu vàng trong đôi mắt có chút hăng hái, âm thanh trong trẻo truyền ra. Ngươi chưa nghe qua câu nói diệt cỏ phải diệt tận gốc sao? Bất luận cái gì có uy hiếp tiềm ẩn đều không thể bỏ qua, huống hồ hắn còn là cường giả vũ hoàng. Có điều ta sẽ tạm thời buông tha cho hắn, bởi vì thực lực của ngươi không chỉ là không trở ngại. Vì thế ta thực sự lo lắng khi người khác áp giải ngươi. Lúc Kim Thần Quân nói chuyện, ánh mắt còn lộ ra nụ cười thản nhiên. Lâm Phong cố ý ở trước mặt hắn biểu hiện ra sự cường đại là vì muốn yểm hộ cho sư tôn hắn rời đi, mà Kim Thần Quân cũng tin tưởng. Mặc dù tin tưởng thế nhưng hắn vẫn lưu lại, bởi vì Lâm Phong mà buông tha cho Vũ Hoàng, nhất là lúc Lâm Phong biểu hiện ra một kích kia khiến hắn kinh hỉ. Nhân vật như vậy thì Tài Thiên Bảo không thể bỏ qua, nhất là trong cái thời kỳ bất thường này. Lâm Phong nghe được lời nói của Kim Thần Quân có hơi yên tâm, tuy rằng hắn lưu lại nhưng ít ra Vũ Hoàng đã tạm thời an toàn, có điều chỉ là tạm thời thôi. Những người này đều không phải người tốt lành gì, cho nên việc diệt cỏ tận gốc tuyệt đối không phải chỉ nói qua bằng miệng. Bây giờ mà việc hắn có thể làm chính là cầu nguyện cho Vũ Hoàng bình yên vô sự. Ngươi chuẩn bị áp giải ta đi đâu? Lâm Phong quay ra hỏi Kim Thần Quân. Đương nhiên là về Tề Thiên Bảo rồi, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm chuyện gì gây bất lợi cho ngươi, chỉ làm cho ngươi có tiền đồ tốt hơn mà thôi. Kim Thần Quân cười nói, nhưng Lâm Phong hiển nhiên là không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Còn về chuyện bọn họ sẽ không giết hắn thì hắn có thể khẳng định, nhưng mà trên tiệc rượu của Tề Quốc, những người đi ra khỏi bát hoang sau khi trở về, giết chết sư tôn của chính mình, cảnh tượng đó Lâm Phong còn chưa quên. Có thể cho ta chút thời gian để xử lý một chuyện nhỏ hay không? Lâm Phong nói với Kim Thần Quân. Có thể, nhưng ngươi luôn phải trong tầm mắt của ta. Kim Thần Quân nhẹ gật đầu giống như rất hùng hồn vậy. Cảm ơn. Lâm Phong khách khí nói với Kim Thần Quân một tiếng rồi lập tức tiếp tục trở về chỗ cũ. Mà những thân ảnh vốn truy sát Lâm Phong không tự chủ nhường ra một con đường, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm nhưng không dám làm gì hắn. Dù sao bọn hắn cũng không đủ thực lực để đối phó với Lâm Phong. Vừa rồi một kiếm kia của Lâm Phong vẫn lóe ra trong đầu bọn hắn. Nếu như vừa rồi bọn họ đứng ở vị trí của người bị đánh chết thì cũng đã trở thành người chết rồi. Lâm Phong lại trở về trước mặt đám người Mục Doãn, còn Kim Thần Quân chỉ đứng trong không trung nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Lâm Phong, một tấc không rời. Cẩn thận chính là nguyên tắc làm việc của hắn, hắn sẽ không để cho Lâm Phong rời khỏi tầm mắt của mình. Mục Doãn thấy Lâm Phong và Kim Thần Quân đồng thời xuất hiện, liền hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra. Trong đôi mắt đẹp của nàng lộ ra một tia áy náy. Lâm Phong, thật là xin lỗi, đều là lỗi của ta. Mục Doãn thầm nghĩ nếu như lúc trước nàng kiên trì không mang Nhung Thanh theo thì Lâm Phong đã thoát đi, chứ không phát sinh ra tình huống hiện tại. Doãn Nhi, không nên nói vậy, là ta làm phiền ngươi mới đúng. Lâm Phong ôn nhu cười nói, Mục Doãn là nữ tế ti thiện lương, nàng ấy đã giúp đỡ hắn rất nhiều, mà lần này bị bắt không liên quan đến Mục Doãn, hoàn toàn là bởi vì thằng ngớ ngẩn Nhung Thanh này. Vậy mà cách đây không lâu vì muốn Nhung Thanh không bị giết, hắn còn xuất thủ cứu y. Tề Vũ Thần lạnh lùng nhìn hai người, sau đó ngẩng đầu khẽ gật đầu với thân ảnh trong hư không. Kim Thần Quân, làm phiền ngươi rồi. Đó là việc ta phải làm. Kim Thần Quân đáp lại cười nói, nữ tế ti này bao che hắn. Tề Vũ Thần, ngươi định xử trí như thế nào? Ta sẽ không để nàng trở về bộ lạc nữa, mà sẽ mang nàng về Tề Thiên Bảo. Tề Vũ Thần đáp lại một tiếng, sau đó ánh mắt rơi trên người Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong đã tháo bỏ ngụy trang để lộ ra khuôn mặt vốn có. Tề Vũ Thần đương nhiên nhận ra hắn là bởi vì Tề Vũ Thần có ấn tượng vô cùng khắc sâu với Lâm Phong. Kim Thần Quân, người này tên là Lâm Phong, vô cùng lợi hại. Hắn đã từng trà đạp Chu Thiên Nhược, đánh bại Kiều Xích Phong, thủ đoạn rất nhiều. Người tự mình áp giải hắn về Tề Thiên Bảo đi. Tề Vũ Thần nói với Kim Thần Quân lập tức khiến cho đôi mắt Kim Thần Quân sáng ngời lên. Chu Thiên Nhược là người của Đại Chu Tiên Cung, tu luyện hàng kim thánh khí. Kiều Xích Phong là người của Vạn Hóa Tiên Cung, tu luyện Vạn Hóa Quyền Kinh. Hai người này đều là dạng nổi bật trong thanh niên đồng lứa của cửu đại Tiên Cung Thiên Bảo. Vậy mà Lâm Phong lại đánh bại bọn hắn. Ta cũng đang có ý đó đây. Kim Thần Quân gật đầu, mà Lâm Phong lúc này đi về phía Nhung Thanh, trong con ngươi lạnh lùng hiện lên sát ý. Cho tới bây giờ Lâm Phong hắn cũng không phải người tốt lành gì, hắn là người có thủ tất báo. Cũng giày xéo vô số nhân tài mới có được ngày hôm nay. Hắn tuyệt đối không phải dạng hiền lành, cho nên đối với việc mình cứu mạng Nhung Thanh mà y lại lấy oán trả ơn, làm hại hắn bị người ta bắt, Lâm Phong sẽ không thiện lương đến mức tha thứ cho hắn. Mẹ à mày, chính vì sự ngu xuẩn của ngươi, chẳng những hại chết người khác mà còn hại chết chính mình, Lâm Phong lạnh lùng nói. Hắn và Mục Doãn chính là bị sự ngu xuẩn của Nhung Thanh hãm hại. Nhung Thanh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Lâm Phong. Giờ phút này trong lòng hắn rất loạn, hắn thật không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Nhưng mà bất luận hắn nghĩ thế nào đều không quan trọng, bởi vì khí tức tử vong đã bám lên người hắn. Loại khí tức này đang dần sơi tái và cướp đoạt tính mạng của hắn, bao phủ cả người hắn vào tử khí. Cảm nhận được cỗ tử vong khí tức này khiến hắn hít thở không thông. Bây giờ Nhung Thanh hoàn toàn có thể khẳng định Mục Doãn không có lừa gạt hắn, Lâm Phong thực sự đã cứu hắn một mạng. Nhưng mà mới vừa rồi là cứu hắn, còn giờ phút này lại muốn giết hắn. Không, đừng có giết ta không biết đó là ngươi. Nhung Thanh lắc đầu, hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi, hắn còn rất trẻ. Trong lúc đó thì thân thể Nhung Thanh mãnh liệt lui về sau để chạy trốn, bởi vì lực lượng tử vong của Lâm Phong quá mạnh khiến hắn muốn rời xa. Chết! Lâm Phong lạnh lùng phun ra một chữ, trong nháy mắt lực lượng sinh mệnh của Nhung Thanh hoàn toàn bị cướp đoạt, bước chân cứng lại tại chỗ, lập tức thân thể ngã xuống mà chết. Cái này là tử vong bí truyền được dung nhập vào trong chớ chú, tước đoạt sinh mệnh. Thật không ngờ hắn lại tu luyện thần thông bá đạo như vậy. Kim Thần Quân thấy Lâm Phong giết chết Nhung Thanh, trong đôi mắt màu vàng khẽ chấn động. Hắn cũng không biết Lâm Phong tu luyện thần thông thuật ở đâu, có khả năng tất cả những thứ này đều do bản thân hắn tự lĩnh ngộ ra. Chúng ta đi. Lâm Phong thản nhiên nói với Kim Thần Quân, không biết Tề Thiên Bảo sẽ đối phó với một người đi ra từ tiểu thế giới như hắn như thế nào. Mời. Kim Thần Quân rất khách khí mà nói, đối đãi với Lâm Phong cũng không giống như tưởng tượng. Lâm Phong và Mục Doãn nhìn nhau gật đầu, bước chân bay lên không trung tiến về phía tòa thành trên bầu trời phương xa kia. Tuy rằng nơi này là khu vực hoãn trùng nhưng vẫn có thể thấy rõ Tề Thiên Bảo đang sừng sững trên bầu trời, bởi vì Tề Thiên Bảo quá cao, giống như thực sự tọa lạc trên trời vậy. Không chỉ có Tề Thiên Bảo như thế mà bát đại tiên cung cổ bảo khác ở cách đây không biết bao nhiêu xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Cửu đại tiên cung thiên bảo chính là biểu tượng cho chín tòa chủ thành. Kim Thần Quân cùng với Tề Vũ Thần đi sau lưng Lâm Phong cùng Mục Doãn cách đó không xa. Kim Thần Quân bảo trì khoảng cách trong vòng trăm thước với Lâm Phong, như vậy hắn có thể tùy thời khống chế Lâm Phong, cũng sẽ không xuất hiện bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Qua một lúc sau, Lâm Phong cùng Mục Doãn rốt cuộc đã được đưa tới tòa thiên bảo cao ngất kia, bậc thang vạn trượng còn muốn cao hơn cả trời. Tề Thiên Bảo, Lâm Phong ngửa đầu lên, nhìn tòa cổ bảo trên bầu trời này, bên trong con ngươi chỉ có sự rét lạnh. Chỉ cần hắn không chết, rồi có một ngày hắn nhất định làm cho tòa cổ bảo này sụp đổ, rồi trà đạp cả thiên bảo dưới chân. Lên đi. Kim Thần Quân mở miệng, Lâm Phong cùng Mục Doãn bước lên bậc thang. Tề quốc, chi địa nắm giữ thang trời, thông vào Tề quốc ở trong hư không. Mà nó giống như là vì Tề Thiên Bảo mà tạo nên vậy. Có điều là khi ở xa thì không trông thấy Tề Thiên Bảo có uy nghiêm khí phái. Rốt cuộc Lâm Phong cũng tới được bên ngoài Tề Thiên Bảo. Đứng ở chỗ này có thể nhìn được khoảng cách rất xa, chỉ cần tầm mắt đủ mạnh mẽ thì ngay cả tòa chủ thành đều có thể thu vào tầm mắt, làm cho người ta không tự chủ được sinh ra một loại ham muốn khống chế mãnh liệt, là khống chế chọn cả tòa chủ thành này trong tay. Kim Thần Quân, người tạm thời dẫn hắn lên đại điện, ta đi thông báo cho Mê Thần Quân. Tề Vũ Thần mở miệng nói với Kim Thần Quân một tiếng, Kim Thần Quân khẽ gật đầu, Tề Vũ Thần liền rời đi trước. Ngay lập tức Kim Thần Quân chỉ dẫn cho Lâm Phong cùng Mục Doãn đến tòa thành lũy cổ xưa. Doãn nhi, bọn họ sẽ đối phó người như thế nào? Lâm Phong truyền âm hỏi Mục Doãn. Không biết, ta thân là nữ tế ti vốn đã không có tự do, chỉ là lúc trước Tề Vũ Thần đối với ta có chút chiếu cố, nhưng hôm nay ta chọc giận hắn, chỉ sợ hắn sẽ không để cho ta sống khá giả. Trong âm thanh của Mục Doãn mang theo một tia chua xót, vận mệnh của nàng không phải do bản thân nàng khống chế mà hoàn toàn bị Tề Vũ Thần khống chế trong tay. Lâm Phong, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngược lại ngươi nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn. Ta nghe nói Mê Thần Quân kia là một vị võ hoàng vô cùng lợi hại, tu luyện thủ đoạn mê hồn kỳ lạ, có thể lạc ấn lên thần hồn của đối phương, khiến người đó từ nay về sau phải nghe lệnh của Tề Thiên Bảo. Vừa rồi Tề Vũ Thần nói hắn đi thông báo cho Mê Thần Quân, khả năng chính là muốn dùng loại phương pháp này đối phó với ngươi. Trong lúc bước bộ, Mục Doãn và Lâm Phong không ngừng truyền âm trao đổi. Sau khi nghe được lời của Mục Doãn, Lâm Phong nhướng mày, có lẽ hắn đã đoán ra được. Tề Thiên Bảo bắt bọn họ lại, không giết, là để làm lớn mạnh lực lượng của chính mình. Nhưng muốn làm cho những người trong tiểu thế giới kia cam tâm tình nguyện để bọn hắn sử dụng, thì nhất định phải có thủ đoạn khống chế đặc thù, ví dụ như hạ xuống chớ chú, hoặc là để cường giả thi triển ra thần hồn lạc ấn. Người nắm giữ loại thủ đoạn kỳ lạ đó có thể đơn giản gây hại cho tất cả mọi người mà, đâu nhất thiết phải là người của tiểu thế giới. Lâm Phong hỏi lại Mục Doãn. Lâm Phong, ngươi không khỏi quá xem thường những người đi ra từ tiểu thế giới như ngươi rồi. Tuy rằng ta không biết được tình huống cụ thể, nhưng các ngươi đáng giá cho bọn họ động thủ. Nhất định những người đó phải có thiên phú vô cùng ưu tú, vượt rất xa người thường. Nếu như loại người này sinh ra ở đại thế giới thì bọn hắn có khả năng được các đại gia tộc bồi dưỡng. Nếu như không phải mà nói sau khi bọn hắn biết mình có thiên phú cường đại thì cũng sẽ gia nhập vào các thế lực lớn, hoặc trở thành một ít võ tu có thế lực đặc thù, cũng không phải là hạng người có thể tùy ý động vào. Đây là tối kỵ. Chỉ có những người như các ngươi bọn hắn mới dám một mực khống chế thôi. Mục Doãn phân tích cho Lâm Phong. Lâm Phong lập tức hiểu được nếu như hắn là trưởng khống giả của những đại thế lực kia. Nếu thấy có người dám dùng loại phương pháp này đối với đệ tử bọn họ bồi dưỡng thì tuyệt đối sẽ tiêu diệt đối phương. Đây tuyệt đối là một điều tối kỵ. Nếu mà so với việc đường đường chính chính đánh giết thì nó càng kiêng kỵ hơn. Võ tu ở đại thế giới đều gia nhập vào các đại thế lực giống như võ tu của Thanh Đế Sơn, chỉ cần thiên phú đủ mạnh mẽ liền có thể trở thành người của Thanh Đế Sơn, không cần phải trả bất kỳ cái giá nào. Mà người tu luyện bên trong Thanh Đế Sơn thì đều được người ngoại giới tôn trọng. Nếu như được một đại nhân vật xem trọng thì đó là một đại khí vận. Hơn nữa Thanh Đế Sơn sẽ không gò bó tương lai của ngươi. Đợi đến khi thực lực ngươi cường đại đến một trình độ nhất định thì ngươi có thể lựa chọn lưu lại hoặc ra ngoài. Cũng có thể gia nhập vào thế lực cường đại hơn, giống như Tề Thiên Bảo lấy loại thủ đoạn khống chế người này để nâng cao thực lực của bản thân. Còn những thế lực cường đại chân chính như Thanh Đế Sơn thì không cần, thế mới tính là thế lực lớn. Coi như những cường giả đó lựa chọn rời khỏi Thanh Đế Sơn, nhưng một khi Thanh Đế Sơn gặp nạn, bọn hắn chắc chắn sẽ nguyện ý đi trợ giúp. Dù sao bọn họ cũng từng là võ tu của Thanh Đế Sơn. Mà Lâm Phong tiếp tục nói chuyện với Mục Doãn, đây là một cái vòng tuần hoàn vô cùng tốt. Cũng bởi vì có vùng tuần hoàn này mà Thanh Đế Sơn đã trải qua bao nhiêu năm tháng nhưng vẫn đứng sừng sững trong mảnh địa vực này mà không ngã. Đúng vậy, có điều những người bị khống chế như các ngươi, bọn họ sẽ không để cho các ngươi tiếp xúc với Thanh Đế Sơn đâu. Bởi vì nếu các ngươi thực sự bị một đại nhân vật trong Thanh Đế Sơn coi trọng, có thể để cho các ngươi thoát ly sự khống chế của Tề Thiên Bảo. Đợi đến lúc các ngươi lớn mạnh lên rồi lại đi đối phó với Tề Thiên Bảo thì sao? Mục Doãn nhíu mày lại, nàng không có suy nghĩ cho an nguy của mình mà lại lo lắng thay cho Lâm Phong. Bị người ta khống chế tuyệt đối là sống không bằng chết. Nhưng hôm nay bọn họ đã tới Tề Thiên Bảo, nếu muốn chạy trốn gần như là chuyện không thể nào. Tòa đại điện này, Kim Thần Quân chỉ vào tòa đại điện cổ bảo phía trước, nói với Lâm Phong và Mục Doãn. Đại điện này trống trải, yên tĩnh, Kim Thần Quân vẫn canh giữ sau lưng Lâm Phong và Mục Doãn. Nếu nói giờ phút này Lâm Phong không khẩn trương thì chính là nói dối. Nếu như bị người ta khống chế thì hắn sẽ tiêu đời. Nhưng đối mặt với Kim Thần Quân, cường giả Vũ Hoàng trông coi một tấc không rời như vậy, cho dù phản kháng cũng là phí công vô ích, chỉ khiến mình càng thêm khó chịu thôi. Ngoại trừ chờ đợi vận mệnh ập đến với mình thì hắn không có bất kỳ biện pháp nào khác. Biết rõ thứ sắp đến là một loại tai kiếp nhưng hắn lại không có năng lực phản kháng. Cái loại cảm giác vô lực này khiến người ta cảm thấy hết sức nặng nề. Mặc dù trên mặt Lâm Phong bảo trì sự lạnh nhạt nhưng trái tim hắn thì đập liên hồi. Ở trong tiểu thế giới thực lực của hắn là cường giả tuyệt đối, ngoại trừ một ít vũ hoàng gia thì có rất ít người có thể giết được hắn. Nhưng hôm nay tất cả đều đã không giống với trước. Nơi đây là một đại thế giới chân chính, đã trải qua cả kỷ nguyên diễn hóa. Tuy rằng hiện tại hắn không rõ một kỷ nguyên nó sẽ diễn ra như thế nào, nhưng cường giả có kinh nghiệm 10 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm mà không chết thì sẽ mạnh mẽ bao nhiêu. Cái này rất khó lòng có thể tưởng tượng. Nhất định là sẽ không có chuyện gì đâu, Lâm Phong tự nhủ trong lòng. Hắn thực sự không phải là tự an ủi chính mình mà là có một loại tín niệm. Chỉ cần tín niệm quán đủ cường đại, cuối cùng sẽ có một ngày phá vỡ sự khống chế của đối phương, miễn sao còn sống là được. Mục Doãn cũng giống như Lâm Phong, trái tim một mực nhảy lên rất khẩn trương, nhưng nàng cũng không có khống chế được vận mệnh của mình. Nàng là một nữ tế ti, nếu như không nghe lời, Tề Thiên Bảo sẽ lợi dụng thủ đoạn đối phó Lâm Phong để đối phó với nàng. Có lẽ bởi vì nữ tế ti quá đông, cho nên Mê Thần Quân cũng lười khống chế các nàng, trừ phi hắn buộc phải làm vậy. Đát! Tiếng bước chân chuyển đến, trong lòng Lâm Phong hơi nhảy lên, ta đoán thấy thân ảnh của hai người đang tới, một người trong đó là Tề Vũ Thần, mà người còn lại thấy không rõ khuôn mặt, bởi vì trên mặt mang một cái mặt nạ, chỉ có đôi mắt tà dị lộ ra ngoài, nhìn nó vô cùng yêu dị. Lúc mà ánh mắt Lâm Phong chạm tới hai con mắt kia, thần niệm quán giống như bị chấn động. Mê Thần Quân, Kim Thần Quân khẽ khom người với Mê Thần Quân vô cùng cung kính, mà Mê Thần Quân lại tựa như không thấy hắn, một đường đi về phía trước. Xem ra địa vị hai người cao thấp rõ ràng. Đôi mắt chỉ lộ ra ngoài của Mê Thần Quân nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, từng sợi vô hình, mãnh liệt, chấn động, lan ra khắp nơi trong nháy mắt. Lâm Phong cảm giác trong đầu mình là một mảnh hỗn độn, cái loại cảm giác này Lâm Phong đã từng được cảm nhận qua. Đó là bên trong chiến trường Hoang Hải hắn đã gặp được một mị, nữ tử sử dụng đại mộng pháp tắc. Lúc ấy Lâm Phong phải thừa nhận lực lượng đại mộng cũng có cảm giác tương tự như thế này. Nhưng đại mộng pháp tắc chỉ khiến cho hắn ngủ say, còn lần này là lại làm cho hắn u mê đần độn. Ngươi là người của Tề Thiên Bảo, ngươi vì Tề Thiên Bảo mà sinh, vì Tề Thiên Bảo mà chết, Tề Thiên Bảo là mục đích sinh tồn của ngươi. Một đạo âm thanh như mộng như ảo vang lên trong đầu Lâm Phong, muốn thâm nhập vào chỗ sâu nhất trong đầu hắn, muốn cắm vào trong thần hồn của hắn. Không, ta làm sao có thể vì Tề Thiên Bảo mà sống được? Tề Thiên Bảo ta sớm muộn cũng hủy diệt. Ý niệm ở trong đầu Lâm Phong bắt đầu chống cự lại rất cứng cỏi, thế nhưng bóng người kia lại giống như vĩnh viễn không dừng lại, cứ một mực quanh quẩn ở chỗ sâu nhất trong đầu hắn, muốn lạc ấn vào thần hồn. Đây là một loại lực lượng kỳ diệu, dùng lực lượng pháp tắc khiến hắn rơi vào trạng thái ngủ say, sức chống cự dần trở nên yếu ớt, sau đó cắm rễ tư tưởng vào đầu hắn. Loại lực lượng kỳ lạ này nó rất đáng sợ, nó sẽ không để cho người ta đánh mất bản thân. Thiên phú võ đạo vẫn mạnh mẽ như cũ, mọi thứ vẫn như cũ, nhưng duy chỉ có một điều sẽ khác, đó là bọn họ sẽ phải trung thành với Tề Thiên Bảo. Thần niệm cùng với linh hồn là những thứ rất kỳ diệu, nếu như thực sự bị người ta ấn ký thì chẳng khác nào bị người ta khống chế tư tưởng. Đến lúc đó mặc dù biết rất rõ là Tề Thiên Bảo có ân oán với hắn, nhưng bởi vì tư tưởng linh hồn đã bị lạc ấn thì bọn hắn vẫn phải trung thành với Tề Thiên Bảo như cũ. Giờ phút này ý niệm chống cự của Lâm Phong ngày càng yếu ớt, mà cỗ lạc ấn thần kỳ kia bắt đầu rơi vào trong thần hồn của hắn. Hắn gần như quên mất tất cả, chỉ có âm thanh yêu dị của đối phương. Thanh âm kia đối với hắn mà nói giống như toàn bộ sinh mệnh cắm vào trong đầu hắn. Lạc ấn kia là một loại pháp tắc lạc ấn, nó được gọi là mê thần lạc ấn. Lâm Phong, sắc mặt của Mục Doãn tái nhợt đi, mà giờ khắc này cỗ lực lượng cường đại chèn ép lên người nàng khiến nàng gần như không hít thở được. Kim Thần Quân giáy mắt ra hiệu với Tề Vũ Thần, lập tức một cỗ đại thế chi lực nâng thân thể Mục Doãn lên, mang cả người nàng rời khỏi đại điện, khiến thanh âm của nàng không cách nào phát ra được, chỉ có thể nhìn Mê Thần Quân không nhúc nhích để đối phó với Lâm Phong. Mà Tề Vũ Thần biết rõ nên làm thế nào, thời điểm này Mê Thần Quân không thể bị quấy rầy, hắn cũng đi theo ra ngoài. Đại điện vắng vẻ chỉ còn hai người Mê Thần Quân và Lâm Phong. Mê Thần Quân cứ như vậy nhìn Lâm Phong, đôi mắt quán không rời khỏi đôi mắt Lâm Phong, mà cỗ lực lượng kia cũng một mực rót vào thần niệm của Lâm Phong. Thật lâu về sau, Mê Thần Quân mới mở miệng nói tiếp, ngủ say nào, sau khi ngủ một giấc, người sẽ được hồi sinh. Ánh mắt Lâm Phong chậm rãi nhắm lại giống như nghe theo chỉ lệnh của Mê Thần Quân mà lâm vào ngủ say. Thân thể của hắn nằm trên mặt đất, ánh mắt dưới lớp mặt nạ kia có vẻ như hơi mệt mỏi. Mê Thần Quân nhắm mắt lại, sau đó lần nữa mở ra, tóm lên Lâm Phong đang nằm trên mặt đất. Hắn mang theo Lâm Phong bước ra khỏi đại điện. Hiện tại Lâm Phong đã lâm vào ngủ say, giờ phút này hắn không biết gì cả. Mà ở chỗ sâu nhất trong thần niệm của hắn có một tia sáng màu trắng lóe lên, giống như từ trạng thái ngủ say tỉnh lại vậy. Từng sợi pháp tắc lực lượng kỳ lạ muốn xuyên thấu qua ánh sáng màu trắng này để rót vào chỗ sâu nhất trong thần niệm đã mất đi sức phản kháng của Lâm Phong, lạc ấn vào trong thần hồn của hắn. Thế nhưng trong lúc đó thì ánh sáng màu trắng kia phát ra một đạo màn chắn đáng sợ, giống như đang thủ hộ lãnh địa thuộc về nó. Bất luận kẻ nào cũng không thể xâm nhập vào trong mảnh lãnh địa này, mà mảnh lãnh địa kia đã từng có người muốn xâm lấn nhưng không có thành công. Đó là một lần ở giữa băng tuyết thần điện. Trong 12 thần điện, tên thần sứ kia đã từng có ý đồ xâm lấn đến chỗ sâu nhất trong thần niệm của Lâm Phong, nhưng lại thất bại. Đến bây giờ lạc ấn của Mê Thần Quân cũng muốn xâm nhập vào, nhưng vẫn thất bại như trước. Tuy nhiên, thực lực của Mê Thần Quân thể hiện nhiên không sánh bằng thần sứ, bởi vì thần thức của thần sứ kia có thể cảm nhận được sự tồn tại một tia ấn ký, nhưng Mê Thần Quân thì hoàn toàn không biết. Giờ phút này hắn mang Lâm Phong đi tới chỗ của mình. Trong mắt hắn thì Lâm Phong giờ này đã bị hắn khống chế trong tay. Đợi đến lúc Lâm Phong tỉnh lại, y chính là Lâm Phong phải nghe lệnh y, dốc sức vì Tề Thiên Bảo. Mê Thần Quân quả thực không biết, Lâm Phong cũng không biết, bởi vì giờ khắc này Lâm Phong thực sự đang ngủ rất say. Trong một khoảnh sân nhỏ của phủ đệ xa hoa, Mục Doãn lạnh lùng nhìn Tề Vũ Thần, tâm tình của nàng thấp đến cực điểm. Lúc nàng còn nhỏ đã được định trước vận mệnh tương lai sẽ bị người ta bài bố, cho nên nàng luôn khát vọng tự do. Nàng cũng hy vọng tất cả mọi người có thể có được tự do, cũng mong muốn là vận mệnh sẽ không bị người khác khống chế, mà giữ trong tay mình. Thế nhưng hôm nay, một người đàn ông tốt như Lâm Phong lại sắp bị bàn tay ác ma của Tề Thiên Bảo nắm giữ vận mệnh. Người chuẩn bị xử trí ta thế nào? Mục Doãn nhìn Tề Vũ Thần mà mở miệng. Sắc mặt Tề Vũ Thần rất lãnh đạm, hắn và huyết mạch trực hệ của Tề Thiên Bảo. Trong Tề Thiên Bảo cường giả như mây này, hắn nắm địa vị vô cùng cao. Chính bản thân hắn cũng rất phấn đấu, nhưng hắn tuyệt đối không phải dạng thiếu gia ăn chơi. Thứ mà hắn muốn có được, hắn sẽ dựa vào chính bản thân mình đi tranh thủ. Hắn biết rõ cái thế giới này, người có gia thế mạnh hơn hắn còn rất nhiều. Hắn không có tư cách mà quần là áo lượt, cho nên mặc dù hắn có thể đơn giản đạt được Mục Doãn, nhưng hắn lại không đi chiếm lấy, mà theo đuổi, dùng sức mạnh của bản thân đi tranh thủ. Hắn đối với Mục Doãn cũng rất tốt, giúp đỡ bộ lạc của nàng để cho Mục Doãn cảm nhận được sự tôn trọng. Hắn cho rằng chính mình theo đuổi Mục Doãn đã lâu như vậy là nàng ta hẳn đã tiếp nhận hắn. Nhưng hắn thật không ngờ địa vị của hắn trong lòng Mục Doãn còn không bằng một nam nhân mới từ trong tiểu thế giới chạy ra. Xa xa không bằng. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất thất bại, cũng rất không thoải mái. Cũng vì thế mà cô ái mộ kia biến thành hận ý. Nếu như Mục Doãn chán ghét hắn như vậy, cũng được thôi. Hắn sẽ để Mục Doãn cảm nhận một chút địa vị của nữ tế ti ở Tề Thiên Bảo thấp đến cỡ nào, làm cho nàng ta cảm nhận được hậu quả không biết quý trọng. Tề Vũ Thần không biết Mục Doãn cũng không hề ghét hắn, Mục Doãn chỉ chán ghét Tề Thiên Bảo mà thôi, cho nên mặc dù nàng biết rõ Tề Vũ Thần đối với nàng rất tốt, nhưng cũng không thể có cảm giác gì với người nắm giữ huyết mạch trực hệ của Tề gia. Nếu như Tề Vũ Thần không phải là người của Tề Thiên Bảo thì có lẽ kết cuộc không giống như vậy. Tề Vũ Thần, ta rất ái mộ ngươi, nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ không đi chiếm đoạt nữ nhân chán ghét ta. Lần tranh đoạt tiểu thế giới này sẽ có rất nhiều khách quý tới, đến lúc đó có không ít nữ tế ti phải chủ trì tư lễ, mà ngươi rất vinh hạnh trở thành một thành viên trong đó. Tề Vũ Thần lạnh lùng nói, khiến sắc mặt của Mục Doãn trở nên trắng bệch. Tề Vũ Thần, ngươi thật hèn hạ. Mục Doãn nổi giận mắng, nàng đương nhiên biết rõ nữ tế ti chủ trì tư lễ thì sẽ thế nào. Có thể trở thành tư lễ, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Có lẽ sẽ có một đại nhân vật nào đó sủng hạnh ngươi. Tề Vũ Thần lạnh lùng nói. Còn bộ lạc của ngươi, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ an bài một nữ tế ti mới tới. Hơn nữa ta tin tưởng, rất nhanh người trong bộ lạc của ngươi sẽ yêu mến nữ tế ti mới một lần nữa, mà quên đi sự tồn tại của Mục Doãn ngươi. Tề Vũ Thần nói xong, liền từ trong phòng đi ra ngoài, đưa lưng về phía Mục Doãn mà nói. Ngươi không nên có ý đồ chạy trốn. Doãn Nhi, ngươi nên tin tưởng vào mỹ mạo của mình. Tề Thiên Bảo lại có không ít người ham mê sắc đẹp, bọn hắn sẽ không giống như ta, dễ nói chuyện như vậy đâu. Sau khi nói xong, Tề Vũ Thần liền rời đi. Lúc này Mục Doãn thực sự cảm thấy rất vô lực, cuối cùng nàng vẫn không thoát khỏi vận mệnh, bị Tề Thiên Bảo sắp xếp hay sao? Bên trong một tòa tiên lâm linh khí dồi dào, hơi thở đó làm cho người ta cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu. Mê Thần Quân khoanh chân ngồi trong tiên lâm này. Lúc này, một đạo thân ảnh áo tím tới chỗ của hắn. Thân ảnh ấy bước đi rất nhỏ, giống như sợ quấy nhiễu đến Mê Thần Quân vậy. Trong ánh mắt hiện lên vẻ cung kính phát ra từ đáy lòng. Lúc đi tới trước người Mê Thần Quân, hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đứng ở một bên, hết sức yên tĩnh giống như đã dung nhập vào mảnh không gian này vậy. Đã chờ đợi rất lâu, Mê Thần Quân mới thong thả mở đôi con người yêu dị kia ra. Biểu tình trên khuôn mặt được che giấu dưới lớp mặt nạ, không có cách nào trông được rõ. Ngươi đã điều phối xong chưa? Mê Thần Quân nhìn thân ảnh áo tím bên cạnh mà nói. Đã điều phối xong rồi, kính xin đại nhân vào xem qua. Thân ảnh áo tím cúi đầu vẫn rất cung kính. Được. Mê Thần Quân khẽ gật đầu, lập tức đôi mắt quán nhìn Lâm Phong nằm bên cạnh một cái. Lúc này Lâm Phong mở mắt ra, mặc dù hắn sớm đã tỉnh lại, nhưng thẳng đến khi cảm nhận được ánh mắt của Mê Thần Quân chuyển đến, hắn mới mở to mắt. Chỉ thấy ánh mắt Mê Thần Quân cứ như vậy nhìn hắn, giống như đang chờ đợi cái gì đó. Lâm Phong đứng dậy lập tức khom người với Mê Thần Quân, giống như người mặc áo tím kia, cùng kính hô, đại nhân. Mê Thần Quân vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trong chốc lát bên trong con người yêu dị không có bất kỳ tình cảm gì. Khống chế một tên tôn vũ cảnh tầng 7 đối với hắn chả có gì khó khăn, cho nên hắn không cần phải đi nhìn trộm làm gì, không cần thiết. Đây chính là sự tự tin mãnh liệt của hắn. Ngàn vạn năm qua từ khi hắn tu thành mê thần chi thuật, chưa từng thất bại. Hôm nay ngay cả hạ vị hoàng hắn đều có thể khống chế trong tay, huống hồ chỉ là Lâm Phong. Khi một người trong ngàn vạn năm qua đều không thất bại một lần thì lòng tự tin không tránh khỏi sẽ trương lớn lên. Mê Thần Quân rốt cuộc rời ánh mắt đi, nhàn nhạt nói, sau đó đứng lên, đi tới phía trước, rồi nói với Lâm Phong, đi theo ta. Vâng, đại nhân. Lâm Phong vẫn giữ vẻ cung kính tuyệt đối, cường giả áo tím bên cạnh nhìn Lâm Phong một cái rồi lập tức bước đi đuổi kịp Mê Thần Quân. Mà Lâm Phong thì đi ở cuối cùng. Có điều cường giả áo tím tựa hồ cố ý đợi Lâm Phong đuổi kịp bước chân của hắn, cùng Lâm Phong sóng vai mà đi, thấp giọng nói với Lâm Phong. Nơi này là tiểu thế giới của đại nhân. Ta biết trí nhớ trước kia của ngươi vẫn còn, nhưng hiện tại ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối trung thành với đại nhân, trung thành với Tề Thiên Bảo. Ta đã hiểu. Lâm Phong nhẹ gật đầu, lập tức liền trầm mặc không nói. Loại tình huống này vẫn nên ít nói chuyện đi, nhìn nhiều một chút. Một lát sau thì ba người ra bên ngoài tiên lâm, chỉ thấy phía trước có không ít thân ảnh xuất hiện. Ở đó, Lâm Phong bình tĩnh liếc mắt nhìn qua đám người, ngay lập tức đôi mắt hắn cứng đờ ra, bởi vì hắn thấy người quen, hơn nữa là còn có vài người. Bát Nhã, Ly Hận, Hình Chiến, ba vị sư huynh đệ của thiên đài, bọn họ đều đứng trong đám người. Hiển nhiên lúc ấy bọn họ không phá tan được gông xiềng, hoặc là về sau chạy thoát nhưng bị bắt lại. Ngoài ba người này còn có Viên Phi cũng bị bắt, ngay cả là Luyện Ngục Thiên cũng nằm trong đó. Trong cục diện hỗn loạn lúc ấy, Mộc Trần đã huyễn hóa ra ngàn vạn đạo phân thân để hộ tống mọi người ra ngoài. Nhưng bên ngoài còn có người cản đường, muốn trốn thoát khỏi ma chảo của đối phương, ngoại trừ thực lực thì còn phải dựa vào vận khí. Nhưng so với những người bị bắt mà nói thì người chạy thoát hiển nhiên là nhiều hơn. Có lẽ Tề Thiên Bảo cũng rất không thoải mái đi. Bọn họ làm ra động tác lớn như thế, lại xuất động nhiều cường giả như vậy mà vẫn để cho rất nhiều người trốn thoát. Tề Thiên Bảo xuất hiện đội hình cường đại, nhưng một đội hình của Bát Hoang thì cũng cường đại không kém. Đám người Tề Thiên Bảo thật không ngờ Bát Hoang bởi vì có Vô Thuyên Kiếm Hoàng can thiệp mà có rất nhiều người trốn thoát được, cho nên đây chính là chỗ tính sai của họ. Mà người Bát Hoang không ngờ tới là bên ngoài còn có đội hình khủng bố chờ họ như vậy, đó cũng là chỗ sai lầm. Lúc trước sứ giả đại nhân kia không có ý định thả Vũ Hoàng đi, vì Vô Thiên Kiếm Hoàng can thiệp mới khiến cho hắn không thể làm gì. Vì thế Mộc Trần và Vũ Hoàng cho rằng đối phương xuất động lực lượng chỉ nhắm vào đám đệ tử yêu nghiệt của Bát Hoang mà thôi, cho nên mới tập trung toàn bộ lực lượng mà xông ra. Dù sao thì thời gian không chờ ai cả, vạn nhất 30 ngày sau sứ giả đại nhân thực sự đóng cửa thông đạo, vậy thì từ nay về sau không hiện thân ở tiểu thế giới nữa, bọn họ sẽ phải làm như thế nào? Cho nên mặc dù biết rõ là bên ngoài có phục kích nhưng vẫn phải bí quá hóa liều. Những người kia tự nhiên cũng thấy Lâm Phong, thân sắc không khỏi chậm lại, nhất là Viên Phi cùng mấy đệ tử của Thiên Đài, trong lòng có những loại cảm xúc hỗn loạn không rõ. Có điều hôm nay đối với họ mà nói, Tề Thiên Bảo và Mê Thần Quân đã cao hơn tất cả. Mặc dù Lâm Phong bị bắt thì bọn họ cũng chỉ có chút cảm giác hơi khác thường mà thôi, sau đó khẽ gật đầu với Lâm Phong. Nhìn từng gương mặt hờ hững kia mà trong nội tâm của Lâm Phong rất phức tạp, hắn tức giận đến mức hận không thể lập tức đánh chết Mê Thần Quân, nhưng hôm nay ở đây hắn chỉ có thể nhịn. Ở đây không có ai biết hắn là không bị khống chế cả, điều này khiến cho hắn an toàn khi ở Tề Thiên Bảo, về sau hẳn là có rất nhiều cơ hội để chạy trốn. Người, đi ra. Ánh mắt của Mê Thần Quân rơi vào một người trong đó, người kia thực sự không phải người của Bát Hoang, nhưng có thể là người kia đã bị khống chế từ trước. Xương gò má của hắn hơi cao, trong mắt lộ ra bá ý giống như một đầu mãnh thú vậy. Giết chết hắn. Mê Thần Quân chỉ vào Lâm Phong mở miệng, lập tức thần sắc của Lâm Phong ngưng lại. Mê Thần Quân đây là đang muốn dò xét thực lực của hắn. Ống, bước chân đạp trên mặt đất, người kia phát ra một đạo âm thanh gào rú không giống con người. Lông dài bao trùm lấy bàn tay màu đen lộ ra lực lượng đáng sợ, giống như một tòa thái sơn ép xuống Lâm Phong. Lâm Phong cảm giác được thân thể của mình giống như sắp bị đè sập vậy. Lực lượng của đối phương rất khủng bố, nhất là bàn tay kia giống như thực sự có thể tay không xé rách cả ngọn núi. Một cái tát có thể chụp chết võ tu đang sống sờ sờ. Nhưng mà Lâm Phong không hề lùi lại, nếu như muốn ngụy trang thì đương nhiên phải ngụy trang cho giống một chút mới được, không thể để cho đối phương hoài nghi. Lúc này bên trong bàn tay của Lâm Phong có quyền mang đáng sợ hiện ra, song quyền đấm xuống xé rách cả đại địa, bước chân hung hăng đạp mạnh trên mặt đất, song quyền phá không mà đi, ma khí xông thẳng lên trời, bá đạo không gì sánh kịp, tựa như muốn đánh sập cả thiên địa. Cường lực bá đạo tràn đầy lực lượng cùng với ma quyền đụng nhau, làm cho đại địa dưới chân Lâm Phong không ngừng phá mở, mà trong không gian có một cỗ ánh sáng màu đen bá đạo khuếch tán ra tám phương, kinh phong sắc bén như đao. Ống! Đối phương phun ra một đạo khí thô, ngửa mặt lên trời gầm thét. Cùng lúc đó thân thể hắn mở rộng, khuôn mặt hóa thành khuôn mặt của yêu thú, yêu viên. Âm thanh gào thét kinh khủng có thể khai thiên liệt thạch, tiến đầu của Lâm Phong chấn động run rẩy dữ dội. Cái tên yêu viên này là đồng loại của Viên Phi, nhưng thực lực lại mạnh hơn Viên Phi, xem ra là đã đến yêu tôn đỉnh phong rồi. Bá, Lâm Phong cũng nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng đáng sợ điên cuồng bùng nổ, đại thế chi lực cuộn lấy quyền mang ngập trời. Nó khiến thân hình yêu viên chấn động bay về phía bầu trời. Lại thêm một tiếng gào rú rung trời, ở trong hư không, thân ảnh yêu viên hóa về bản thể, một tôn yêu viên vô cùng khổng lồ, một tiếng gào thét chấn động thiên địa. Mà thần niệm của Lâm Phong giống như muốn bị nứt ra, đầu hắn đau nhức kịch liệt, dù sao đối phương cũng là một tên yêu nghiệt của trăm năm trước, mặc dù chưa tiến vào Vũ Hoàng, nhưng thực lực đã đến trình độ làm người ta sợ hãi, hắn chỉ là bị mắc kẹt ở tôn vũ đỉnh phong mà thôi. Nếu ban thưởng cho hắn một miếng mệnh cách, người nói xem, hắn có bao nhiêu cơ hội trở thành một tôn yêu hoàng. Mê Thần Quân nói với tên áo tím ở bên cạnh. Mệnh cách là vật vô cùng chân quý, mỗi một miếng mệnh cách thì đều cho người ta cơ hội bồi dưỡng ra một vị vũ hoàng. Bởi vậy, cho dù Mê Thần Quân sử dụng cũng phải hết sức cẩn thận. Nếu không vượt qua 7 phần cơ hội, thì hắn tình nguyện để những người đó vĩnh viễn mắc kẹt ở tôn vũ đỉnh phong chứ không ban cho mệnh cách. Đại nhân, ít nhất phải cho hắn lĩnh ngộ ngàn lần đại thế chi lực đã, nếu như hắn không thể lĩnh ngộ thì không ban. Người mặc áo tím mở miệng, Mê Thần Quân không nói gì thêm, tiếp tục xem hai người chiến đấu. Không bao lâu sau, thân thể hai người lần nữa tách ra, Yêu Viên bị Lâm Phong đánh rơi trên mặt đất, càng gào thét kích thích hắn điên cuồng lên. Người này chỉ vừa mới đến đã có thể đánh bại Yêu Viên, xem ra người lần này còn đáng sợ hơn rất nhiều so với 100 năm trước. Đáng tiếc là những phí vật kia lại chỉ bắt được có từng này người. Mê Thần Quân lẩm bẩm. Đi hỏi một chút có hắn tên gì, rồi xếp vào trong chiến đội áo tím, để hắn đi theo ngươi. Vâng, đại nhân. Người áo tím kia khẽ gật đầu, xem ra đại nhân rất xem trọng thanh niên này. Chiến đội áo tím là có thể bằng với đám người thành hoàng. Lâm Phong mới lần đầu xuất hiện đã khiến đại nhân xếp hắn vào chiến đội áo tím, có thể thấy được đại nhân vô cùng xem trọng nó. Được rồi. Lúc này tên Yêu Viên kia muốn cuồng hóa nhưng lại bị âm thanh nhàn nhạt của Mê Thần Quân ngăn cản, khiến hắn đang cuồng hóa liền yên tĩnh trở lại, có thể thấy được lực khống chế mạnh mẽ cỡ nào. Những người này hẳn là đủ rồi, người phụ trách bọn hắn đi, mặt khác mấy ngày nay tập trung bồi dưỡng hắn. Mê Thần Quân dặn dò một tiếng sau đó liền trực tiếp rời khỏi nơi này, giao những người kia lại cho người mặc áo tím. Người tên gì? Người mặc áo tím hỏi Lâm Phong. Lâm Phong. Lâm Phong bình tĩnh đáp lại. Đám người Viên Phi đang ở đây, hắn không có khả năng nói dối, thậm chí hắn muốn che giấu thực lực quá nhiều cũng là khó có khả năng. Bây giờ đám người Viên Phi coi như đã trung thành với Mê Thần Quân, nếu như Lâm Phong che giấu quá nhiều thì bọn hắn rất có thể nhìn ra manh mối rồi vạch trần, cho nên vừa rồi lúc Lâm Phong chiến đấu đã vận dụng không ít những lực lượng của mình mới có thể được Mê Thần Quân coi trọng. Mặc thêm bộ y phục này vào, người áo tím lấy ra một bộ áo bảo tím đưa cho Lâm Phong, Lâm Phong không nói gì thêm, an tĩnh khoác lên người. Tất cả mọi người tản ra đi, còn ngươi đi theo ta. Người áo tím này nói với đám người một tiếng rồi lập tức mọi người nhao nhao tản ra, mà người mặc áo tím tức thì mang Lâm Phong tiến vào trong tiên linh. Lâm Phong vẫn an tĩnh đi theo không nói một lời, chỉ cần hiện tại an toàn là đủ, hơn nữa tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã bị khống chế. Một lát sau thì người áo tím mang Lâm Phong tới một nơi trong tiên lâm, nơi này có không ít người đang ngồi trên mặt đất yên tĩnh nhắm mắt tu luyện. Mà bọn hắn cũng giống như mình đều khoác trên người bộ trường bào màu tím. Hơn nữa lúc những người này khoanh chân ngồi đó tu luyện, Lâm Phong không cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Chắc hẳn những người này là võ tu vô cùng cường đại. Giờ phút này Lâm Phong đương nhiên cũng hiểu, mặc thêm bộ trường bào màu tím này, tựa hồ nó tượng trưng cho địa vị thì phải. Nơi này có không ít người đủ để làm tiền bối của ngươi, ngươi có thể tùy ý mời họ chỉ bảo hoặc so tài với họ, đương nhiên bao gồm cả ta. Người mặc áo tím cùng Lâm Phong chậm rãi bước vào tiên lâm mở miệng giải thích. Được, Lâm Phong khẽ gật đầu. Tham gia Mê Thần Quân để người mặc áo tím này dẫn dắt cho hắn mặc thêm áo tím là cố ý muốn bồi dưỡng. Tề Thiên Bảo bắt những người này lại, mục đích vẫn là để vì bọn họ cường đại, khiến cho lực lượng của Tề Thiên Bảo càng thêm cường thịnh. Cho nên ngoại trừ việc khống chế bọn hắn thì bồi dưỡng bọn hắn cũng là một việc mà Tề Thiên Bảo sẽ không keo kiệt. Như thế thật khiến cho Lâm Phong cảm thấy có chút thú vị. Đa số người nơi này đều là những nhân vật cấp bậc tiền bối của bát hoang. Đáng hận là hôm nay lại bị Tề Thiên Bảo một mực khống chế, trở thành một cỗ lực lượng kinh khủng trong tay Tề Thiên Bảo. Lâm Phong trong lòng thầm than, Tề Thiên Bảo cùng với Tư Không Thiên Bảo nắm trong tay tiểu thế giới 10.000 năm, mà 100 năm tiểu thế giới mới mở ra một lần, cái này đồng nghĩa với việc sẽ có 100 nhóm cường giả từ trong tiểu thế giới đi ra. Nhưng nghe Sư Tôn nói Thi Hoàng Đồng Minh và Thủ Vọng Giả Liên Minh giống như có một quy tắc ước định. Một ít người có thiên phú tuyệt cường thì sẽ có cơ hội chạy thoát, giống như lúc trước Vô Thiên Kiếm Hoàng nói với hắn, tin tưởng là hắn có thể phá tan gông xiềng. Nhưng ngoại trừ những người chạy mất thì vạn năm sau Thí Hoàng Đồng Minh cũng sẽ bồi dưỡng ra một số lượng yêu nghiệt đáng sợ trong tiểu thế giới. Bọn họ sẽ là một cỗ lực lượng của Tề Thiên Bảo. Có trách là cửu đại tiên cung Thiên Bảo lại coi trọng việc tranh đoạt quyền khống chế tiểu thế giới đến như vậy. Về sau, mảnh tiên lâm này sẽ là nơi tu luyện của ngươi. Ngươi trước ở chỗ này tu luyện một khoảng thời gian, trong lúc đó có thể tùy ý tìm bọn họ so tài chỉ giáo. Bọn hắn đã biết rõ quy củ cho nên sẽ không giết ngươi. Đương nhiên, ánh mắt của ngươi tốt nhất nên sáng một chút, bởi vì trong số họ có rất nhiều người không thích bị quấy nhiễu. Vì thế tuy rằng họ sẽ không giết ngươi nhưng mà hành hạ ngươi một trận thì là điều khó tránh. Người mặc áo tím mỉm cười nói, bước chân hắn nhanh hơn, hóa thành một đạo hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mảnh tiên lâm này là rất lớn, xa xa còn có sơn mạch cùng thác nước, mà Mê Thần Quân vì những người áo tím phân ra địa vực tu luyện. Ánh mắt Lâm Phong nhìn lướt qua những người đang khoanh chân ngồi, lập tức thân hình lóe lên đi tới phía trước của Tiên Lâm. Một lát sau, thân ảnh Lâm Phong đứng trên thác nước đang chảy, nhìn dòng nước chảy xuống cuồn cuộn. Giữa sông lại có một người đứng dưới thác nước đang chảy xiết, không ngừng đánh ra từng quyền, mà dòng nước chảy xiết ở trong quyền ý của y giống như hóa thành minh hà vậy, đóng bằng thiên địa. Lạnh. Không gian nơi này tỏa ra băng hàn chi khí, thích hợp với cường giả tu luyện lực lượng pháp tắc hàn băng. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng rồi bước chân đạp mạnh, yên lặng biến mất. Trong nháy mắt, hắn chạy tới chỗ tiên linh thánh, trong hư không có tiên linh khí di chuyển, dành cho người tu luyện tiên thuật thần thông. Mê Thần Quân hẳn là một cường giả trung vị hoàng đáng sợ, thuộc về lực lượng cao nhất trong tể thiên bảo rồi. Võ tù bát hoang cửu u đều bị hắn khống chế, mà trong tiểu thế giới của hắn, thích hợp cho các loại võ tù tu luyện. Thân hình Lâm Phong lần nữa lóe lên. Qua đi vài phút, hắn đã đi tới mộng ảo chi địa, làm cho người ta cảm thấy mộng ảo. Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. Trong đầu hắn vũ hồn được phóng thích ra, lập tức Lâm Phong xuất hiện trên một mảnh ma thổ ở trong thiên thư vũ hồn. Trong bàn tay của hắn bất ngờ xuất hiện một miếng đồng, chính là thời điểm dùng 5 mảnh vỡ bí truyền để giao dịch ở khu vực hoãn trùng. Lâm Phong ném miếng đồng này vào trên ma thổ, trong lúc đó hào quang lóng lánh tỏa ra. Miếng đồng kia vậy mà huyễn hóa ra ánh sáng mãnh liệt, rồi hội tụ thành một tòa kiến trúc to lớn. Trong nội tâm của Lâm Phong cả kinh, hắn nhìn chằm chằm vào miếng đồng. Vũ hồn ma thổ quả nhiên khiến cho miếng đồng phải huyễn hóa ra thể bổn nguyên của nó. Cuối cùng khi tia sáng hội tụ thành một tòa tiên cung vô cùng rộng lớn, cường quang chói mắt. Tiên cung này cũng không hề có cảm giác uy nghiêm, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy nó to lớn và cao ngạo, giống như là thiên địa chí cực vậy, là vô cực. Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, chẳng lẽ giống những gì Phong lão đầu nói, miếng đồng này lấy được từ động phủ vô cực sao? Có điều trước mắt này đâu phải vô cực động phủ, rõ ràng đó là một tòa vô cực tiên cung. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chào, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong phần sau.